Chương 151 ác giải huyệt gì báo hiệu. Tại So Giang Ho đang chuẩn bị đầu nhập lúc làm việc, chuông điện thoại lại một lần nữa cắt ngang So Giang Ho, để So Giang Ho không khỏi nhíu mày cầm điện thoại lên, trông thấy số điện thoại, So Giang Ho nhíu mày trong nháy mắt bình phục lại, thay đổi này mê người mỉm cười, đứng lên tiếp thông điện thoại, So Giang Ho ôn nhu hỏi thăm ừng, ngươi sớm như vậy sẽ đi làm a, tại sao không gọi tỉnh ta đây Victoria ạ? Song đầu kia bất mãn hỏi thăm ngươi dậy sớm như thế làm cái gì đây, dù sao ngươi trường trình học cũng không cần ngươi sáng sớm, nhân cơ hội này còn không nghỉ ngơi thật tốt dưới a. So Giang Ho cười đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, thưởng thức phong cảnh bên ngoài có nhân sủng lấy cảm giác thực tốt. Victoria ạ song nhẹ giọng nói lúc này lời trong lòng mình. So Giang Ho nghe thấy Victoria ạ song nhu nhu lời nói, không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười, sau đó mới tiếp tục quan tâm nói, yên tâm, ta hội một mực như thế sủng ái ngươi, để ngươi mỗi ngày đều sẽ có loại cảm giác này. So Giang Ho miệng là nói như vậy, tâm lý đồng dạng cũng nghĩ như vậy, bởi vì hệ thống nhiệm vụ, càng bởi vì So Giang Ho yêu đừng, ta nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, nếu có một ngày ngươi nếu là quên ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ để ngươi chết rất khó coi. Victoria ạ song dùng hung dữ ngữ khí đến che lấp mình lúc này nội tâm hạnh phúc à, cái kia không biết sớm lộ ra dưới là phương thức gì đâu. Dạng này ta cũng tốt sớm phòng bị a. So Giang Ho cũng không có bị Victoria ạ song này con cọp giấy giống như uy hiếp để ở trong lòng, không khỏi mở miệng trêu đùa nói, So Giang Ho nha ưa thích loại này có thể tăng tiến giữa hai người cảm tình phương thức nói chuyện, nhẹ nhàng như thường hử, dù sao ngươi là nghĩ không ra phương thức, cho nên, ngươi, tốt nhất một mực tốt với ta, không phải vậy, hử. Victoria ạ song nghe thấy So Giang Ho trêu chọc, không khỏi ngạo kiều đứng lên tốt, biết, lao bà đại nhân đu nở dê, nhìn thấy ta lưu bữa sáng sao chơi sau khi cười xong, So Giang Ho không khỏi nhắc nhở ửng, trông thấy, hoa tốt, phong phù a ai, nếu như về sau, một mực như thế ăn, ta nên làm cái gì bây giờ. Victoria ạ song đánh giá trên mặt bản thực vật hạnh phúc làm nũng, cái gì làm sao bây giờ a. So Giang Ho không hiểu hỏi thăm, nếu như như thế một mực ăn, ta đều nên béo lên a. Victoria ạ song ngoác miệng ra, một bộ đáng yêu biểu lộ, mười phần mê người, đáng tiếc này tấm cảnh đẹp không người thưởng thức a, này có quan hệ gì, biết không thực ta thích nhất cũng là Dương Quý Phi, cho nên, lao bà đại nhân hoàn toàn đừng có phương diện này gánh vác nói cái gì đó. Victoria ạ song bất mãn hỏi thăm hạ hạ. So Giang Ho vui vẻ cười rộ lên, lúc này nội tâm giống như ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời ấm áp nóng rực, ánh sáng tốt, ta muốn ăn cái gì, công tác không nên quá mệt mỏi, muốn chú ý thân thể. Victoria ạ song nhịn không được không phân chi tiết dặn dò. So Giang Ho mỉm cười nghe trong điện thoại lại nhải, tâm lý ngọt ngào không thôi. So Giang Ho cùng Victoria ạ song thông qua điện thoại trò chuyện biểu lộ nghĩ lúc, một vòng thân ảnh vui vẻ đi vào văn phòng, liếc mắt liền thấy bên cửa sổ So Giang Ho, tuy nhiên không biết cùng So Giang Ho trò chuyện là ai, có thể là thông qua So Giang Ho lời nói còn có biểu lộ, nàng có thể đoán ra đối diện này người thân phận, để đứng ở phía sau cách đó không xa thân ảnh không ngừng hâm mộ, tuy nhiên nàng cũng không có bởi vì ghen ghét mà có hành động, mà chính là nhu thuận ngồi ở trên cát, lặng lặng nhìn lấy So Giang Ho. Thuận tiện chờ đợi điện thoại kết thúc. Không biết qua bao lâu, So Giang Ho cuối cùng kết thúc ngọt ngào điện thoại, xem chiêu đèn tin lời nói, hiểu ý cười một tiếng, sau đó quay người lại chuẩn bị chính thức bắt đầu bận rộn. Dọa ta một hồi, là dạy huệ gì a, ngươi chừng nào thì đến a. So Giang Ho bị sau lưng chuyên chú thân ảnh giật mình, sau khi thấy rõ không khỏi vỗ ngực một cái, cười chào hỏi hừ, ồ ạ, ta có đáng sợ sao như vậy. Bác dạy huệ gì nhịn không được oán trách hỏi thăm, không mỹ lệ dạy huệ gì làm sao lại đáng sợ đâu, chỉ là ồ bạ nhát gan a, tâm tình không tệ. So Giang Ho nhịn không được mở lên cho đùa, ồ bạ, ngươi tại dạng này nói, ta muốn đi cùng Victoria ạ song tỉ tỉ cáo trạng qua. Bác dạy huệ gì tâm lý hoan hỉ, ngoài miệng lại nhịn không được chua xót nói ra, vừa nghe thấy cái tên đó, So Giang Ho nhất thời dừng cho đùa, làm ra xin khoan dung động tác. Bác dạy huệ gì chính mình sẽ không hướng Victoria ạ song cáo trạng, thế nhưng là khi thấy So Giang Ho thế mà bởi vì nâng lên Victoria ạ song tên, liền trong nháy mắt cải biến đối đãi thái độ mình, cái này khiến trong nội tâm nàng mười phần không thoải mái, bất quá, loại này trong lòng cũng không có tiếp tục quá lâu, mỉm cười trong nháy mắt lại xuất hiện, trắng liếc một chút So Giang Ho, sau đó, không tiếp tục để ý có chút động kinh So Giang Ho tốt, không nói đùa, dạ huệ gì, hôm qua sự tình cảm ơn ngươi. So Giang Ho nghiêm túc nói cảm tạ ổ ạ, không cần phải nói những này, so sánh ngươi trợ giúp ta, trợ giúp cả giả sự tình, chút chuyện này thật không tính là gì. Bác Giải Hùa Di lắc đầu, không thèm để ý khoát khoát tay ửng. Ổ ạ ghi ở trong lòng, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi cần ổ ạ trợ giúp, mà ổ ạ có năng lực lời nói, ổ ạ tuyệt ra tay với hội hỗ trợ. So Giang Ho bảo đảm nói đều nói không quan hệ ổ ạ. Thật sự là Park Jae-hui bất mãn nói ra tốt, không nói, RUNG, ngươi hôm nay đến có chuyện sao? So Giang Ho cười dưới, sau đó mới hỏi Park Jae-hui hôm nay tới này mục đích. Nghe thấy So Giang Ho tra hỏi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, Park Jae-hui không khỏi thở dài, sau đó trầm mặc xuống. Park Jae-hui một hệ liệt biến hóa đều bị So Giang Ho nhìn ở trong mắt, So Giang Ho không khỏi nhíu mày, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không các ngươi công ty an bài cho các ngươi mới hoạt động? A So Giang Ho không khỏi suy đoán không là công ty, mà chính là sủ nghỉ. Bác Giải Hùa Dì rốt cục thổ lộ tình hình thực tế, chẳng lẽ nàng làm ra quyết định sao? So Giang Ho kinh ngạc hỏi thăm, không biết, bất quá, hôm qua nàng tìm ta trong âm thầm giao lưu. Bác Giải Hùa Dì không khỏi lo lắng nói ra, ta muốn trong nội tâm nàng khả năng đã dao động, cho nên, trong lòng ta rất loạn, mới tìm một họa. Muốn biết ta nên làm như thế nào? Nói xong, ước mơ nhìn lấy So Giang Ho. So Giang Ho nghe thấy Park Jae-hui lời nói, hơi động lòng, không biết vì cái gì, lúc này So Giang Ho không có bất kỳ cái gì lo lắng, tự hồ còn có một chút chờ mong Jae-hui. Tựa như ta trước kia nói, người có chí riêng, chúng ta không bức bách Su Nghi, để cho nàng lựa chọn chính mình đường. Bất quá, ổ hạ cam đoan với người, cả giả sẽ không giải tán, nhất định sẽ một lần nữa đứng lên. Mà lại, mới cả dã lại so với hiện tại càng thêm ưu tú. Ngươi tin tưởng ổ bạ sao? So Giang Ho bình tĩnh mà kiên định nói với Park Jae-hui. Park Jae-hui nhìn lấy lúc này So Giang Ho, trên người hắn này cố tự tin, để nguyên bản không bình tĩnh nội tâm trong nháy mắt an bình đứng lên đường. Ta tin tưởng ổ bạ, tựa như ổ bạ lúc trước nói cho ta biết, ngươi hội vẫn đứng tại bên người chúng ta. Một dạng tin tưởng Park Jae-hui kiên định nhìn qua So Giang Ho, con mắt nghe thấy Park Jae-hui lời nói, So Giang Ho trong nháy mắt mỉm cười, hắn nụ cười là ấm áp như vậy, thoải mái dễ chịu. Chương 152 trở về bản trước. Đợt, cảm tạ ta vẫn là không hiểu, thiên kiếm sở khen thưởng, tức đặt mua các vị ủng hộ, hy vọng tại các ngươi chứng kiến lên dưới, ta có thể lấy được tiến bộ, vì mọi người cống hiến một đoạn không giống nhau hẳn ngu cố sự. Bác Giải Hùa Dì nhìn qua So Giang Ho, cảm giác mình lâm vào này mê người mỉm cười, vô pháp tự kiềm chế. Trong bất chi bất giác biểu hiện trên mặt chậm rãi biến thành mê luyến bận rộn. So Giang Ho lúc này căn bản không có chú ý tới Park Jae-hui gì biến hóa, mà chính là túi đầu bắt đầu tìm đồ lấy lại tinh thần. Park Jae-hui gì không khỏi vì chính mình vừa rồi hành vi đỏ mặt, nhìn một chút So Giang Ho, hiện lúc này hắn cũng không có chú ý mình, không khỏi ám thở phào, may mắn không có bị So Giang Ho hiện. Rất nhanh Park Jae-hui gì chú ý lực liền bị So Giang Ho động tác hấp dẫn. Ồ hạ, ngươi đang tìm cái gì đâu? Cần ta hỗ trợ sao? Park Jae-hui nhô đầu ra, không hiểu hỏi thăm. Không cần, chỉ là một phần kiện, hôm qua viết xong về sau, ta liền thả đến nơi này, rất dễ dàng tìm tơ y, không cần làm phiền, ngươi ngồi trước một hồi, chờ một chút. So Giang Ho khoát khoát tay, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, Park Jae-hui đành phải ngồi xuống, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú lên So Giang Ho bận rộn nhìn, quả nhiên không có nhớ lầm. Tìm tơ y? So Giang Ho vui vẻ hô ổ ạ, đến là cái gì a để ngươi vui vẻ như vậy? Park Jae-hui nghe thấy So Giang Ho lời nói, tinh thần chấn động, sau đó thu hồi tâm tư, nhìn lấy So Giang Ho tay một cái màu lam nhạt kiện kẹp, không hiểu hỏi thăm. So Giang Ho cũng không nói lời nào, trước là hướng về phía Park Jae-hui cười cười, sau đó đem tay kiện đảo ngược, sau đó hai tay đưa đến Park Jae-hui trước người, đưa tay ra hiệu để cho nàng quan sát. Park Jae-hui đưa tay tiếp nhận, sau đó quét mắt một vòng mỉm cười So Giang Ho, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lên kiện, không biết phần này kiện đến là cái gì, bất quá, đã có thể làm cho mình nhìn có thể cùng chính mình có quan hệ, hoặc là cùng cả dạ có quan hệ đi. Bác Giải Hùa Dì hít sâu một hơi, sau đó tiện tay lật ra kiện kẹp, trước nhìn thấy cũng là thật to cả dạ chữ, nhất thời để Bác Giải Hùa Dì hoan hỉ không thôi, không khỏi mừng rỡ nết lên khỏe miệng, sau đó tiếp tục quan sát, tiếp đó đập vào mi mắt nội dung, không khỏi làm Park Jae-hui gì giật mình che miệng lại không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía So Giang Ho, nhìn lấy kinh ngạc không thôi Park Jae-hui gì, So Giang Ho tâm lý không khỏi có một loại cảm giác thỏa mãn cảm giác, đối mặt giật mình không thôi Hắc Dạ Hựa Dị gật gật đầu, khẳng định nàng ý nghĩ đạt được. So Giang Ho trả lời, Hắc Dạ Hựa Dị vui vẻ không thôi sau đó, dứt bỏ hình tượng thục nữ, túi đầu trực tiếp bắt đầu tra nhìn thực, phần này kiện là So Giang Ho sớm liền chuẩn bị tốt một cái kế hoạch, liên quan tới cả dạ tuyên truy hệ nở kế hoa cờ hờ, thậm chí xác định trong kế hoạch cho tại cùng cả dạ ký kết trước đó. Chuẩn bị các loại ký cả dạ về sau, So Giang Ho liền chuẩn bị thực hành kế hoạch này, thế nhưng là sự tình thi triển So Giang Ho tưởng tượng cùng giờ SG công ty mấy vị quản lý đột nhiên xung đột. Còn có cả dạ thành viên Kim Sung Hy đi ở vấn đề, đều thành trở ngại So Giang Ho áp dụng kế hoạch chướng ngại, cho nên, kế hoạch nhiều lần trì hoãn lúc đầu So Giang Ho chuẩn bị đợi đến cả dạ gây dựng lại sau tại xuất ra kế hoạch này trừ là cả dạ vấn đề nội bộ còn không có giải quyết. Một nguyên nhân khác chính là mình cũng quá mức bận rộn thế nhưng là bây giờ, tuy nhiên cả dạ vấn đề cùng giờ SG công ty vấn đề còn không có đạt được giải quyết, thế nhưng là chính mình lại trở nên không bận rộn đến đâu. Chính mình có sung túc thời gian đến hoàn thiện kế hoạch này thậm chí là tiến hành áp dụng, bất quá, những này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn cho tác giả Hứa Dị một cái lòng tin, cũng hy vọng thông qua nàng tiến một bước hoàn thiện kế hoạch này, cho nên... So Giang Ho đem kế hoạch này lấy ra, cũng là muốn thương lượng với Bác Giải Hùa Dì một chút, kế hoạch này khả năng, dù sao nàng so với chính mình càng hiểu biết cả dạ thời gian không dài, Bác Giải Hùa Dì liền đem kế hoạch này sách xem hết, thế nhưng là, sau khi xem xong Bác Giải Hùa Dì nguyên bản còn có nụ cười khuôn mặt lúc này trở nên vô cùng băng lãnh, nguyên bản thân hòa Bác Giải Hùa Dì lúc này toàn thân vung lấy một cỗ băng lãnh khí tức, cũng không có biểu bất kỳ ý tưởng gì. Chỉ là an tĩnh tọa Bác Giải Hùa Dị biểu hiện, vượt quá So Giang Ho dự kiến, hắn không biết đến trong kế hoạch trừ vấn đề gì, để Bác Giải Hùa Dị cái dạng này, So Giang Ho không khỏi 10 phần kinh ngạc, không biết đến vì cái gì Giải Hùa Dị, làm sao, chẳng. Lẽ phần kế hoạch này ngươi không hài lòng sao? So Giang Ho không khỏi nghi hoặc hỏi thăm Bác Giải Hùa Dị ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng So Giang Ho, ồn ạ. Phần này kiện có phải hay không sớm liền chuẩn bị tốt nghe thấy Bác Giải Hùa Dị lời nói. So Giang Ho tâm lý không khỏi siết chặt, không khỏi cười khổ. Theo hai người dần dần tiếp xúc, hắn đã sớm quên Bác Giải Hùa Dị khi đó khắc tinh kính sợ tính cách. Nha hiển nhiên giờ phút này, tinh kính sợ Bác Giải Hùa Dị xuất hiện lần nữa. Bất quá, mặc dù biết Bác Giải Hùa Dị băng lãnh nguyên nhân, thế nhưng là, So Giang Ho cũng không thể nào giải thích. Đơn giản là nàng nói đều là chính xác sự thật nghi do gian nở dê So Giang Ho trên mặt có chút xấu hổ. Bất quá, hắn vẫn gật đầu thật xin lỗi. Ta sớm liền chuẩn bị tốt, thế nhưng là, ta cũng không có cầm cho các người, thực đây đều là có nguyên nhân So Giang Ho xấu hổ giải thích, hắn không nghĩ tới qua lửa gạt, bởi vì hắn không biết chừng nào thì bắt đầu, đã coi Bác Giải Hùa Dị là thành một cái cần thẳng thắn đối đãi bằng hữu, mà không phải một cái vì chính mình kiếm tiền thủ hạ. Bác Giải Hùa Dị cười khổ dưới, sau đó đưa tay ngắt lời nói, không cần giải thích, ồn ạ, ta biết. Ta cũng hiểu được ồ bà ngươi nguyên nhân ta không có quái tội ồ bà ý tứ nghe thấy Bác Giải Hùa Dị lời nói, So Giang Ho nghi hoặc, không biết Bác Giải Hùa Dị vì cái gì nói như vậy ta biết, ồ bà hiện tại cùng công ty của chúng ta quan hệ, còn có sự nghỉ sự tình, để ngươi thật khó khăn, cũng biết hiện tại không thể dùng phần kế hoạch này, bởi vì ồ bà ngươi trừ. Khiến cho chúng ta bằng hữu bên ngoài, ngươi cũng là thương nhân a cho dù là chúng ta quen biết. Cũng không thể hư hao ổ bạ lợi ích ra cho nên, ổ bạ ta không có oán niệm ngươi ý tứ, ta chỉ là cảm giác đáng tiếc mà thôi. Bác Giải Hùa Dị nhìn lấy kế hoa cờ hờ thư, đã nở dê cha tờ nói ra So Giang Ho nghe thấy Bác Giải Hùa Dị lời nói, không biết nên nói cái gì, dù sao Bác Giải Hùa Dị lý trí để So Giang Ho không cần giải thích để So Giang Ho buông lỏng một hơi, đồng dạng nhìn lấy Bác Giải Hùa Dị này đã nở dê cha tờ nụ cười, lại làm. Cho So Giang Ho có chút khổ sở cùng Bác Giải Hùa Dị một dạng, hắn cũng lý giải Bác Giải Hùa Dị lúc này ý nghĩ, cũng biết Bác Giải Hùa Dị đang đáng tiếc cái gì nàng đang đáng tiếc phần kế hoạch này không thể hiện tại liền ứng dụng, nàng đang cảm thán cả dạ vận mệnh là như thế nhiều tai nạn tốt. Giải Hùa Dị, không nói những này, cảm ơn ngươi lý giải ta, RUNG, ngươi sau khi xem, cảm giác kế hoạch này thế nào có cái gì cần cải tiến địa phương. Ngươi dù sao So ta hiểu biết chính các ngươi a. So Giang Ho nhìn lấy thương tâm Bác Giải Hùa Dị, không chỉ có nói sang chuyện khác hỏi thăm nghe thấy So Giang Ho vấn đề, Bác Giải Hùa Dị một lần nữa giữ vững tinh thần, liếc nhìn kế hoa cờ hờ thư, có chút bận tâm nói ra, ồp ạ, phần kế hoạch này thật có thể chứ phải biết chúng ta mấy cái thế nhưng là ca dao luyện tập sinh, chúng ta luyện tập đại bộ tờ HN đều là ca dao, vũ đạo, nhằm vào là sân khấu A, mà diễn kỹ tuy nhiên cũng tiếp xúc qua, thế nhưng là, chúng ta dù sao không phải chuyên nghiệp luyện tập sinh, cũng không có quá nhiều. Thời gian tiến hành luyện tập A mà nghệ năng, tại cả dạ bên trong cũng liền sẽ ảng dễ ổng nghệ năng cảm không tệ. Người khác ở phương diện này căn bản không có ưu thế A mà nì cổ lệ hàn ngữ vẫn là cái vấn đề A so rằng họ không quan tâm cười cười. Sau đó một mặt tự tin rằng đạo, giải quyết gì, ngươi không cần lo lắng phương diện này, phải biết giới giải trí ca dao, tống nghệ, điện ảnh và truyền hình tam đại lĩnh vực thực có thể liên hệ, cũng không có giới hạn, chỉ bất quá, là mọi người cho rằng phân chia khu. Vực mà thôi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, hát chọn ưu tú mà nói. Mắt chọn ưu tú mà hát sao thế nhưng là, vậy không phải nói sát người tại một cái trong lĩnh vực mới chọn vượt lĩnh vực sao ai nha bác giải huyệt gì cưỡng từ đoạt lý nói ra ngươi a quá cứng nhắc a tuy nhiên lời này có thể hại người, thế nhưng là, phải biết các ngươi bản thân lì hệ nở là tân nhân, hơn nữa còn là một cái không có khiến mọi người ghi ở trong lòng tân nhân, như vậy, cái này ba cái lĩnh vực đối với các ngươi tới nói, có cái gì khác nhau, dứt bỏ tống nghệ không đề cập tới. Ngươi phải biết tại hai cái trong lĩnh vực khởi điểm không đều là giống nhau sao cho nên, các ngươi hiện tại ở đâu cái lĩnh vực bà tờ đầu lại tư đầu đều có thể đương nhiên, mà lại ngươi phải biết nếu như các ngươi tại ảnh thị giới có nhất định danh khí, tại một lần nữa ca giao ra, như vậy, các ngươi địa vị liền cùng bây giờ không giống nhau, ta nói như vậy, ngươi hẳn là thạo A so rằng ho đối ác giải huyệt gì tiến hành giải thích A, là thế này. Phải không ác giải huyệt gì kinh ngạc không thôi, bất quá. Thời gian dài hành trình tư duy hiển nhiên không phải so răng ho răm ba câu liền có thể đánh vỡ ra gì. Ta biết ngươi bây giờ còn rất loạn, bất quá, ta cho ngươi biết đi kế hoạch này, ta chuẩn bị tại xù nghỉ rời khỏi đơn vị về sau, tại đối mấy người các ngươi an bài, hôm nay nói cho ngươi, chỉ là muốn để ngươi biết, vô luận lu cờ na ho, ta đều không có nghĩ qua muốn thả vứt bỏ cả giả nhìn lấy cố chấp ác ra gì, so răng ho không khỏi động tình. Nói ra ác ra gì giật mình, sau đó không dám tin nhìn lấy so răng ho, ổn họa đối với so răng ho lời nói, không khỏi có chút cảm động đã nói ra, so răng ho chuẩn bị nói tiếp, thuyết phục một cái, như vậy, còn lại tự nhiên không là vấn đề, chỉ có cả dạ nội bộ hình thành chung nhận thức, như vậy, chính mình mới có thế tại cùng giờ ép tờ tranh đấu chiếm hưu ưu thế ra gì, ta không biết ngươi là thế nào cân nhờ à cờ, thế nhưng là, từ thương nhân góc độ, ta cũng nên làm đến xấu nhất dự định, nếu như sùng y. Rời khỏi đơn vị, như vậy, ba người các ngươi khả năng liền muốn tạm thời rời đi nghệ người sinh sống, một lần nữa trở lại luyện tập danh sách, chờ đợi cơ hội một lần nữa xuất đạo, mà công ty của các ngươi đến lúc đó đối với các ngươi thái độ gì, ta cũng không biết, có thể hay không thành viên mới, ta cũng không biết, cho các ngươi, cũng vì chính ta chỉ có thể hết sức vãn hồi tổn thất, kế hoạch này chính là ta vì thế chuẩn bị nói đến đây, so răng ho một lần nữa quan sát ác giải hụt gì nghe so. Giang ho lời nói, ác giải hùa gì cảm giác đầu kêu loạn, căn bản là không có cách tiến hành suy nghĩ, giờ phút này trong đầu duy vừa vang vọng chỉ có cả dạ nếu như giải tán, ta nên làm cái gì vô pháp từ loại trạng thái này thoát ly so giang ho nhìn lấy ác giải hùa gì ánh mắt vùng, liền minh bạch nàng tâm loạn, lòng không khỏi thở dài ốp ạ, ta về đi cân nhắc dưới, ta hiện tại thật là loạn ác giải hùa gì bối rối nói ra ửng, ta đưa ngươi trở về đi so giang ho gật gật đầu không cần, ốp ạ. Ta muốn tự mình một. Người an tĩnh xuống gặp lại, ổn họa bác giải hùa gì cự tuyệt nói, nhưng sau đó xoay người rời đi nhìn qua rời đi bác giải hùa gì, so răng ho thật lâu không nói, tối hậu thở dài nói, thật xin lỗi, giải hùa gì. Chương 153 tìm kiếm âm nhạc nhân. Tìm kiếm mình đang thi nhìn thấy cái tên đó, thỉnh cầu hắn vì cả giả ca khúc phổ nhạc bác giải hùa gì sau khi rời đi, so răng ho thời gian rất lâu đều ở vào yên lặng không nói trạng thái. Không có có tâm tư công tác qua rất lâu, so răng ho mới lấy lại tinh thần, nhìn qua trên bàn này phần kế hoa cờ hờ thư, bất đắc dĩ thở dài, sau đó không khỏi suy nghĩ cả dạ bỗng nhiên, hắn nhớ tới đến vừa không lâu nữ á khảo thí, nghĩ đến, này hai cái vốn không che mặt cả dạ thành viên mới, nghĩ đến tấm kia từ phổ tìm. Ra tấm kia từ phổ, nhìn lấy chính mình đánh dấu cái kia người vì hệ tờ ca khu cờ tên, so răng ho nghĩ đo một cái. Sau đó mới một lần nữa đứng lên, sau đó bước nhanh rời đi công ty ngươi thành phố, ma phổ khu, tiếp nước động phủ cận. So Giang Ho nhìn lấy tay địa chỉ, tối hậu xác nhận ở dưới, mới ngẩng đầu nhìn qua lầu đối diện thể bên trên đánh dấu, IG cực đại kiểu chữ, không khỏi làm So Giang Ho tán thưởng. Đồng dạng là Hàn Quốc nhất lưu ngu nhạc công ty, thế nhưng là SM công ty cùng IG công ty lâu. Thể chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ, lắc đầu, sau đó hướng về cao ốc đi đến không sai. So Giang Ho hôm nay tới địa phương cũng là IG công ty sở tại địa, bất quá, hắn tìm đến tìm không phải bây giờ giới ca hát đại thế bị bằng, cũng không phải cùng IG nói chuyện hợp tác, chỉ là tới nơi này gặp bằng hữu, một cái có thể giúp hắn giải quyết vấn đề bằng hữu đi vào đại sảnh, ngắm nhìn chung quanh sau đó. So Giang Ho hướng đi quầy phục vụ người tốt, tiên sinh, xin hỏi ta có cái gì có thể trợ giúp? Người địa phương sao tại phục vụ đài chiêu đãi nhân viên? Không khỏi lễ phép hâu ngươi tốt, xin hỏi Kang Dong Chủn tại này lầu 1, hắn bây giờ đang công ty sao? So Giang Ho lễ phép hỏi thăm, xin chờ một chút nói, liền bắt đầu thẩm tra đứng lên đường. Hắn văn phòng tại lầu 3 phía bên phải cuối cùng, hiện tại chính ở công ty chỉ chốc lát, tìm đến So Giang Ho muốn hỏi đáp án, ngỏ ý cảm ơn về sau. So Giang Ho liền xoay người rời đi, qua hướng lầu 3 mà tại góc rẽ đụng phải đang ra ngoài bị bằng thành. Viên, đột nhiên có người nhìn lấy chính mình sửng sốt. So Giang Ho cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là chút lễ phép sau khi gật đầu, từ bên cạnh bọn họ đi qua nhìn qua rời đi. So Giang Ho tốt không dám xác định hỏi, dê đê người kia có phải hay không ngày đó chúng ta nhìn thấy người A Củn Di Rong dê dở dạ gồng nhìn chăm chú lên So Giang Ho thân ảnh, gật gật đầu nói, cũng là cái kia cho chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng người, bất quá, hắn không phải người đại diện sao đến công ty của chúng ta làm cái. Dì đây đã hệ sùng nghe thấy hai người nói chuyện tuy nhiên không hiểu, bất quá vẫn là xách ra bản thân ý kiến, chẳng lẽ là mới người đại diện sao tốt đánh xuống đã hệ sùng đầu, sau đó mới giải thích nói cái gì đó, người ta thế nhưng là một công ty xã trưởng tốt, chúng ta đi thôi không phải muốn đi ăn cơm không cơm nước xong xuôi còn muốn đi quay chụp đâu a đau quá a không phải liền là cao hơn ta sao mỗi lần đều gõ ta đầu. Vì cái gì không gõ dạ gổng ca đầu á đà hệ sùng bất mãn xoa đầu a các ngươi. Hai cái vấn đề kéo tới trên người của ta làm cái gì a thu hồi ánh mắt củn di rong dê dở dạ gổng bất mãn đánh xuống đà hệ sùng a ca đà hệ sùng bất mãn quá hạ hạ. Đà hệ sùng a biết vì cái gì ta muốn gõ ngươi, mà không gõ dạ gổng sao tốt quay người lại, nhìn lấy đà hệ sùng hỏi thăm đà hệ sùng xoa xoa đầu, nhìn chằm chằm tốt chờ đợi đáp án. Hắn mới không định lãng phí trí nhớ qua suy nghĩ cái này không có chuẩn xác đáp án vấn đề mà lại là khó tin cậy nhất tốt vấn đề nhìn lấy nhìn mình chằm chằm đa hệ sùng, tốt một mặt. Thỏa mãn nói ra, bởi vì ta muốn giữ lại trí đầu rồng cho chúng ta đều viết gần như tốt ca, dạng này chúng ta thu nhập mới có thể càng nhiều không phải sao a đa hệ sùng sửng sốt củn di rong dê dở dạ gồng bĩu môi, trực tiếp từ bên cạnh hai người đi qua. Tuy nhiên này cong lên khỏe miệng lộ ra giờ phút này nội tâm vui sướng IG lầu 3 bởi vì là các loại phòng thu âm sở tại địa, cho nên, toàn bộ lầu 3 đều lộ ra 10 phần yên tĩnh So Giang Ho một bên xem lấy IG các loại tuyên truy hệ N logo quảng cáo. Một bên tìm kiếm lấy Kang Dong Chủn văn phòng sở tại địa dưới lầu đạt được tin tức không có phạm sai lầm Kang Dong Chủn văn phòng ngay tại cuối hành lang nhẹ nhàng gõ vang môn. Đạt được hồi phục sau So Giang Ho đi vào Kang Dong Chủn văn phòng người tốt, Kang Dong Chủn tiền bối, ta là So Giang Ho, hẳn còn nhớ ta đi nhìn qua đang tô tô vẽ vẽ Kang Dong Chủn. So Giang Ho lễ phép thân cần thăm hỏi đạo, Giang Ho, đã lâu không gặp Kang Dong Chủn trông thấy So Giang Ho tiến vào văn phòng, không chỉ có. Nhiệt tình bắt đầu chiêu đãi đứng lên nhìn lấy nhiệt tình Kang Dong Chủn. So Giang Ho tâm lý rốt cục buông lỏng một hơi vì cái gì Kang Dong Chủn nhiệt tình như vậy đâu. Thực đây cũng là bởi vì hệ thống duyên cớ lúc trước So Giang Ho vì phát triển người một nhà mạch, dựa vào hệ thống năng lực, kỹ năng tạp trở lấy thực soát một đoạn thời gian hảo hữu độ, mà có ưu tú tác phẩm Kang Dong Chủn tự nhiên là trọng chi trọng áp vì đạt được Kang Dong Chủn hữu nghị, So Giang Ho dùng 2 ngày thời gian, ở trên người hắn tốn hao 4 cái kỹ năng tạp, còn có vô số lần kỹ năng, mới rốt cục thu hoạch được Kang Dong Chủn hữu nghị, thế nhưng là không biết là bởi vì Kang Dong Chủn không thuộc về ngôi sao, hay là bởi vì khác nguyên nhân. Tuy nhiên hệ thống nhắc nhở hắn thu hoạch được Kang Dong Chủn hữu nghị, thế nhưng là, cũng không có hiện ra. Cái này một lần để So Giang Ho hoài nghi mình có phải là thật hay không thu hoạch được Kang Dong Chủn hữu nghị sát Kang Dong Chủn nhiệt tình chiêu đãi về sau. So Giang Ho mới hoàn toàn yên tâm lại, bởi vì hắn biết, chí ít đối phương không có quên chính mình. Ngươi hẳn là rất bận a, làm người đại diện, không phải hành trình so nghệ nhân còn nhiều hơn sao? Kang Dong Chun cười hỏi thăm. Tuy nhiên Kang Dong Chun tính cách tương đối ngại ngùng, thế nhưng là, tại tốt trước mặt bằng hữu, hắn vẫn là nha thoải mái, có cái gì tốt bận bịu a, thuần túy cũng là mù bận bịu mà thôi, không phải sao? Có rảnh đến xem tiền bối sao? So Răng Ho điệu thấp nói ra đến, ta hoan nên à, bất quá lần này cũng không cần uống rượu a, lần trước uống ta đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ đâu a. Kang Dong Chun không khỏi lộ ra hoảng sợ biểu lộ, vội vàng khoát tay từ chối nói. So Răng Ho không khỏi đỏ mặt, một lần kia là bởi vì So Răng Ho quá tham lam, một bữa rượu uống một đêm, tối hậu ở đây hai người tất cả cũng không có ý thức, khó trách Kang Dong Chun chối từ tốt. Răng Ho, có việc liền nói sự tình đi, ta biết người tuyệt đối có việc, bằng chúng ta quan hệ, ta có thể giúp đỡ nhất định giúp bận bịu. Kang Dong Chun dò xét liếc một chút So Răng Ho, đảm nhiệm nhiều việc nói ra ách, vậy ta trước tạ tạ tiền bối. So Răng Ho cảm kích nói tạ biệt xưng hô tiền bối, về sau xưng hô ca đi. Kang Dong Chun thân thiết nói ra ca ửng, tốt, nói đi đến là chuyện gì a. Kang Dong Chun cười cười, sau đó truy vấn thực. Ta là muốn mời ca giúp ta soạn nhạc. So Răng Ho thẳng thắn nói ra bản thân hôm nay mục đích soạn nhạc. Kang Dong Chun không hiểu hỏi thăm đu nờ dê, giúp ta cho cái này từ. Biên cái từ khúc So Răng Ho nói, cầm ra bản thân chuẩn bị kỹ càng ca từ nhìn qua So Răng Ho xuất ra ca từ. Kang Dong Chun kinh ngạc không hiểu. Chương 154 xác định khúc mục đích. Yên tĩnh bầu không khí dưới, Kang Dong Chun chuyên chú nhìn lấy phần này ca từ. Ánh mắt cũng có bình thản chậm rãi trở nên nghiêm túc, nhìn lấy Kang Dong Chun từ hứng hở chậm rãi trở nên nghiêm túc, So Răng Ho mới lộ ra mỉm cười trước người Kang Dong Chun, nói tên thật có lẽ tất cả mọi người chưa quen thuộc, thế nhưng là, nếu như nói đạo hắn nghệ danh, đây tuyệt đối là thanh danh nhìn về nơi xa, hắn nghệ danh cũng là bờ dạ vỡ bờ giỏ thở. Kang Dong Chun đã từng cũng là ca sĩ, bất quá, hắn hưng thịnh nhất thú vẫn là xa nở dê tác ca khúc, mà lại, không biết nguyên nhân gì, hắn san nở dê tác nữ tử ca khúc so với hắn san nở dê tác nam nhân ca khúc, càng thêm lưu hành, càng thêm xuất sắc. Mà So Răng Ho cho Kang Dong Chun ca từ cũng là một phần nữ đoàn ca khúc, mà cái này từ khúc chủ nhân lại không phải Kang Dong Chun. Bất quá, ai bảo So Răng Ho nhận biết có thể đem nữ ca sĩ ca khúc viết tốt như vậy chỉ có một mình hắn đâu, cho nên, So Răng Ho nhịn không được vẫn là tới đây tiến hành nếm thử, nhìn xem. Pha Y Trăng làm cho hắn hỗ trợ tiến hành phổ nhạc, hắn tin tưởng bờ dạ vỡ bờ giỏ thở không kém hơn bài hát này. Nguyên tác giả cũng chính bởi vì hắn không phải nguyên tác giả, So Răng Ho bắt đầu mới có thể có chút bận tâm. Bất quá, nhìn lấy nghiêm túc Kang Dong Chun, hắn liền yên lòng. So Răng Ho không khỏi quan sát xung quanh hoàn cảnh căn phòng làm việc này, cùng nói là văn phòng, còn không bằng nói là một cái thu tàng thất tương đối chuẩn xác, bởi vì cái này trong văn phòng, trừ một cái bàn bên ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì văn phòng thiết bị, mà chính là khắp nơi bày đầy các loại nhạc khí, đàn điện tử, đàn guitar, hai loại nhạc khí liền có mấy kiện. Đây là So Răng Ho lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy nhạc khí, bất quá, những vật này đối với hắn mà nói chỉ là hấp dẫn ánh mắt của hắn, mà vô pháp dao động nội tâm của hắn, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu nhạc khí. Xem hết ca từ Kang Dong Chun, trầm tư không nói. Túi đầu đang suy nghĩ cái gì. So Răng Ho nhìn lấy Kang Dong Chun cái dạng này, không khỏi thu hồi ánh mắt, một lần nữa chờ đợi Kang Dong Chun đáp lời chỉ chốc lát. Kang Dong Chun ngẩng đầu hỏi, Răng Ho ta muốn gặp ca từ cầu thà, cầu phiếu, cầu vũ ách, vì cái gì, bài hát này có vấn đề gì không? So Răng Ho tâm lý không khỏi mười phần khác biệt hỏi thăm. Kang Dong Chun cười cười, lắc đầu nói ra, không, chỉ bất quá ta muốn cởi xuống cầu thà, cầu phiếu. Cầu vượt san nở dê tác bài hát này tâm tình còn có san nở dê tác dự tính ban đầu, muốn tiến hành dưới giao lưu, ta mới có thể viết ra phù hợp ca khúc ý cảnh tác phẩm đi ra. So Răng Ho trầm mặc xuống, không có trả lời ngay. Kang Dong Chun không hiểu hỏi, làm sao xảy ra chuyện gì, sao vẫn là không liên lạc được cầu thà, cầu phiếu, cầu vượt. Ta bị Kang Dong Chun lời nói cắt ngang tư duy. So Răng Ho mỉm cười lắc đầu, sau đó cười khổ nói, ca, bài hát này từ là ta viết. Kang Dong Chun kinh ngạc nhìn lấy So Răng Ho, phảng phất lần thứ nhất nhận biết. So Răng Ho nhìn lấy Kang Dong Chun ánh mắt, So Răng Ho không khỏi có chút tâm hỏng, trên mặt không tự giác bắt đầu hồng nhuận. Ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì a? Bị Kang Dong Chun nhìn chằm chằm vào, So Răng Ho không khỏi giải vây đạo. Kang Dong Chun vừa cười vừa nói, thật không nghĩ tới răng ho còn có năng lực như thế a, giấu thật sâu a, xem ra sau này chúng ta phải nhiều hơn giao lưu. Bất quá, đã ngươi là cầu thạc, cầu phiếu, cầu vuốt, như vậy cũng tốt xử lý a. Càng dòng chùn lạc quan, để so răng ho tâm đàn ở dê trà tờ không thôi. Không khỏi thật có lỗi nói ra, ca, ngươi quá lạc quan a, chính bởi vì ta là cầu thạc, cầu phiếu, cầu vuốt, ta mới cảm giác có chút khó làm a. Càng dòng chùn không hiểu nhìn lấy so răng ho, không rõ so răng ho vì cái gì nói như vậy, vừa muốn tiếp tục truy vấn chỉ nghe thấy. So răng ho tiếp tục giảng thuật nguyên nhân, ca, ta nói thật cho ngươi biết, ta viết bài hát này thời điểm thật sự là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cho nên ngươi muốn là muốn dựa dẫm vào ta, đạt được xa nở dê tác dự tính. Ban đầu, như vậy, ta thật nói không rõ ràng a. Càng dòng chủn nghe thấy so răng ho lời nói, nhịn không được cười rộ lên, sau đó hỏi, ngươi bài hát này là vì ai viết đâu. Nghe thấy càng dòng chủn tra hỏi, so răng ho liền biết hắn vẫn là chưa hết hy vọng. Bất quá, hắn vẫn là thẳng thắn nói ra nguyên nhân, vì ta ký dưới một nữ tử tổ hợp ca, hẳn là cũng biết, cũng là giờ SG công ty năm nay đẩy ra tổ hợp cả dạ, năm nay xuất đạo nha phổ thông nữ tử tổ hợp tha. Bất quá, ngươi làm sao lại ký loại này? Loại nhạc khúc không rõ tổ hợp đâu, Hàn Quốc dạng này tổ hợp mỗi tháng đều muốn đẩy ra mấy cái A, huống chi người ta giờ SG công ty đều mặc kệ, ngươi xen tay vào đâu. Càng dòng chủn suy tư một chút. Liền biết so răng ho ký tổ hợp là cái nào một cái, bất quá, hắn vẫn là khuyên nhủ so răng ho cũng không có bởi vì càng dòng chủn lời nói mà có bất mãn, mà chính là mười phần tự tin nói ra, ta cảm thấy các nàng khẳng định sẽ thành công, chỉ bất quá, là các nàng tổ hợp thiếu khuyết một cơ hội mà thôi, ta tin tưởng các nàng sớm tối đều sẽ thành công. Ngươi a quá vặn, tốt a, ta giúp ngươi đem bài hát này khúc hoàn thành, bất quá, bài hát này thành bộ răng gì? Cần ta đến chắc chắn, ngươi không thể can thiệp ta. Càng dòng chủn không nói gì nữa, mà chính là đón lấy nhiệm vụ này. Cảm ơn, ca so răng ho cảm kích đến tạ không cần khách khí. RUNG, ngươi bây giờ công ty thế nào? Nói xong chính sự, càng dòng chủn không khỏi quan tâm hỏi thăm không có thay đổi gì. Ca, ngươi muốn hỏi cái gì đâu? So răng ho gọn gàng sát hỏi thăm. So răng ho tại trước mặt bằng hữu cho tới bây giờ đều là thẳng thắn bộ dáng, mười phần cùng càng dòng chủn tinh khí. Cũng chính là bởi vì này, hai người mới quen đã thân thực, ta muốn cùng ngươi hiểu biết một chút mở công ty sự tình. Càng dòng chủn cũng không có dấu giếm, nói thẳng ra ý nghĩ của mình mở công ty, làm sao, ca ngươi chuẩn bị rời đi IG công ty sao? Vì cái gì, ta cảm giác IG bầu không khí không tệ à, mà lại, năm nay công ty của các ngươi dưới cờ nghệ nhân. Thành tích đều 10 phần không tệ a, riêng là bí bằng càng là đại thế a, lúc này rời đi. Không phải nha không lý trí sao? Vẫn là tại nơi này có người xa lánh ca a. So răng ho đối với càng dòng chủn ý nghĩ mười phần không hiểu, không khỏi truy vấn cùng ngươi nói những này không có quan hệ, ta rời đi là bởi vì ta muốn làm âm nhạc, rời đi công ty, ta liền có càng nhiều thời gian qua tiến hành chính mình xa nở dê tác, không cần bị quấy rầy. Càng dòng chủn không có giấu giếm chính mình kế hoạch đều nói ra. Nghe càng dòng chủn kế hoạch, so răng ho cũng không nhịn được không bội phục. Dù sao không phải bất luận kẻ nào đều có thể từ bỏ ổn định thu nhập, còn có mạnh đại công ty bối cảnh, qua bắt đầu lại từ đầu. Cũng chính là bởi vì điểm này, hắn mới càng thêm bội phục càng dòng chủn. Nếu như, ca ý nghĩ là như thế này lời nói, như vậy, ta liền cùng ca giảng một số mở công ty sự tình đi. Bất quá, ca, tốt nhất đừng từ bỏ IG ưu tú như vậy tư nguyên, dù sao tương lai khả năng mọi người hội thỉnh thoảng tiến hành hợp tác cũng khó nói a. Cái này hiển nhiên. Bất quá, hợp tác lời nói, khả năng tạm thời cơ xe có hay không có đi dù sao, hiện tại IG công ty chủ đã bí bằng, mà bí bằng đội trưởng Củn Di Dông Dê Dở Dạ Gồng chính mình là một cái âm nhạc chế tác nhân A. Nói ra Củn Di Dông Dê Dở Dạ Gồng, Càng Dông Chủn không khỏi toát ra bội phục ánh mắt. Nghe thấy Củn Di Dông Dê Dở Dạ Gồng tên, so răng ho không khỏi đối cái kia gặp qua mấy lần Củn Di Dông Dê Dở Dạ Gồng cảm thấy hứng thú. Trương 155 ác ma rủn ở Hùn Hy. Đợt, đã thành lập V7, xin ủng hộ ta, đặt mua thân môn V7, ta hội ở nơi đó cùng mọi người tiến hành giao lưu. Tháng 3 năm 2562-4006, nhập bầy phương thức, khởi điểm ID tên, đặt mua thiết đồ, đều có thể. Lần nữa cảm tạ một mực ủng hộ ta các vị ca cùng dạ gồng sở xỉ rất quen thuộc sao, hắn là một cái thế nào người đâu. So răng ho vướt vướt đạo càng dòng chủn gật gật đầu. bắt đầu nói mình cùng Cùn Di Dông Dê Dở Dạ Gổng quan hệ có thể là yêu thích giống nhau, mà lại, còn cùng thuộc tại một cái công ty, cho. Nên, cơ bản Dạ Gổng không có hành trình thời điểm, đều sẽ đến chỗ của ta, chúng ta hội tiến hành xuống âm nhạc nộp lên lưu, hoặc là hợp tác dưới hoàn thành một đơn khúc chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, thế nhưng là, tại chế tác âm nhạc phương diện cũng đã có chính mình phong cách nói lên Cùn Di Dông Dê Dở Dạ Gổng. Càng Dông Chùn khen không dứt miệng so răng ho nghe Càng Dông Chùn lời nói, đen kịt ánh mắt sáng ngời có thần, khỏe miệng không khỏi nết lên đến, trên mặt toát ra một cỗ tự tin mịm. Cười sau đó không chút hoang mang cắt ngang Càng Dông Chùn giới thiệu ứng, hôm nào còn muốn ca hỗ trợ dẫn tiến Dạ Gổng sở si, như vậy, ca, ta đi trước so răng ho mỉm cười cáo từ, chờ ta làm ra tỉ hệ ưu tư, đến lúc đó điện thoại cho ngươi nhìn lấy vội vàng rời đi chuẩn bị rời đi so răng ho. Càng Dông Chùn nghi hoặc sững sờ dưới, sau đó chút lễ phép gật đầu ứng, ta tin tưởng ca, sau khi hoàn thành, đến lúc đó, ta mời ca ăn cơm so răng ho nói cảm tạ, nhưng sau đó xoay người rời đi Càng Dông Chùn. Không biết vì cái gì so răng ho đột nhiên liền chuẩn bị rời đi, trước mấy giây còn tràn đầy phấn khởi để cho mình giới thiệu Cùn Di Dông Dê Dở Dạ Gổng sự tình, thế nhưng là, mấy giây sau... Làm sao đột nhiên cáo từ đâu không hiểu Càng Dông Chùn không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại vừa rồi so răng ho biểu lộ, đột nhiên sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười cười rời đi IG công ty không lâu, so răng ho không nhịn được cười khổ lên, ai, vẫn là tuổi còn rất trẻ a quá không ổn trọng, thế mà bởi vì người ta tán. Dương cùng mình tuổi tác tương tự người cũng có chút ghen ghét, thế mà lại ấu trí quay người rời đi, ai, so răng ho a so răng ho. Ngươi chừng nào thì mới có thể thật trở nên thành thục á vừa nói so răng ho không khỏi gõ gõ đầu mình răng ho a một trận vui sướng giọng nữ đột nhiên tại trên đường cái vang lên nghe thấy mình tên so răng ho phản xạ có điều kiện nhìn chung quanh, không có hiện mục tiêu, so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên triệu hoán không phải mình vừa nghĩ tới vừa rồi quá. Kích phản ứng, so răng ho không khỏi cười khổ, sau đó chuẩn bị rời đi răng ho. So răng ho này tiếng khỏe nghe giọng nữ lại một lần nữa vang lên, nghe thấy trận này tiếng la so răng ho nghi hoặc quay đầu, hướng thanh âm phương hướng nhìn lại một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt, tuy nhiên một bộ ngôi sao đi ra ngoài cách gan mặc để người bình thường vô pháp nhận ra thân phận đối phương, thế nhưng là, tại Hàn Quốc, cái này tha hương nơi đất khách quê người thổ địa. Bên trên, so răng ho vẫn là rất nhẹ nhàng liền từ bên người trong bằng hữu nghĩ đến thân phận đối phương biết thân phận đối phương về sau. So răng ho phất phất tay, sau đó đi qua, ở hữu nhì tỷ, ngươi làm sao đi ra a gần nhất có phải hay không ngày nghỉ rất nhiều a làm sao tổng có thể đụng tới ngươi a so răng ho vui đùa treo lên chào hỏi vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi đi thân là xã trưởng không hề trong công ty vội vàng công tác, làm sao tổng ở bên ngoài đụng phải ngươi đây, xã trưởng đều phong. Thả công tác ta cái này tiểu nghệ nhân tự nhiên cho mình nghỉ a rủn ở u nhì đánh đo một cái so răng ho, sau đó mặt không biểu tình phản kích đạo ai, ở u nhì tỷ, ngươi hoan uổng ta à ta đi ra ngoài là công tác, có được hay không so răng ho mở to hai mắt không dám tin nhìn lấy cho mình đào hầm rủn ở u nhì ai, công tác, ai có thể chứng minh a người qua đường sao rủn ở u nhì căn bản không tin tưởng, nói xong quay đầu nhìn về phía chung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm chứng nhân, ở u nhì tỷ. Làm sao có? Thể là người qua đường đâu, ta mới từ IG công ty đi ra mà thôi nào, liền bên kia đơn thuần so răng ho nghiêm túc tiến hành giải thích, tối hậu, còn đưa tay chỉ hướng mình đi tới phương hướng, chỉ bất quá, hắn đã sớm quên, hắn đi tới phương hướng căn bản không phải IG công ty, con đường này khoảng cách IG công ty đã rất xa chính mình chỉ có thể trợn mắt hốc mồm tiếp nhận chính mình quả đáng rủn ở u nhì nhìn lấy trợn mắt hốc mồm, không thể nào giải thích so răng ho. Nhịn không được cười rộ lên. Đơn thuần so răng ho muốn cùng đã từng cùng ý ho ho dạ ẹ xúc, Càng Hồ Đồng hợp tác qua rủn ở u nhì đùa một mép, căn bản chính là không biết lượng sức gã rủn ở u nhì cảm giác không sai biệt lắm, không hề đùa so răng ho, tốt, chỉ đùa một chút, ngươi cũng quá nghiêm túc gã so răng ho không biết mình còn có thể nói cái gì, không biết vì cái gì, mỗi lần đối mặt rủn ở u nhì, so răng ho tâm luôn luôn tràn ngập cảm kích, có lẽ... Đối phương hạ mình đánh dấu công ty mình đi so răng ho luôn luôn không tự giác. Tại gặp nhau thời điểm cân nhở ở cờ đối phương cảm giác, mà lại, luôn luôn sợ đối phương hiểu lầm. Riêng là công tác phương diện, so răng ho càng là cẩn thận, cũng là sợ hai đối phương rời đi đi tốt, đã gặp được. Như vậy, không bằng theo giúp ta đi một chút đi lần trước tại qua nở cà phê gặp mặt, ta còn giống như thiếu ngươi một lần cà phê đi rủn ở ưu nhì mời đạo có chuyện này sao ta làm sao không nhớ được chứ. So răng ho mớn dưới, không nhớ tới đối phương nói qua lời này a không khỏi nghi hoặc. Rủn ở ưu nhì hôm nay vì sao lại nói lời như vậy, bất quá, đối phương đã mời mời mình, có thể là thật có chuyện cần tìm chính mình trao đổi đi. Vắng vẻ trong quán cà phê, luôn luôn tràn ngập lãng mạn bầu không khí, mà thân ở so răng ho lại cảm giác hết sức không được tự nhiên. Riêng là chung quanh đám tình nhân thỉnh thoảng đưa ánh mắt đưa lên trên người mình đây hết thể họa đầu sọ cũng là đối diện dương dương tự đắc uống vào cà phê rủn ở ưu nhì. Lúc này rủn ở ưu nhì đã sớm bỏ đi trang phục, khôi phục chính mình diện mục thật sự một đầu nhẹ nhàng khoan khoảnh ngắn, lộ ra phá lệ tư thế hiên ngang, hấp dẫn lấy chung quanh ánh mắt ở ưu nhì tỉ. Ngươi xác định ngươi dạng này sẽ không xảy ra vấn đề sao? Vạn nhất ngươi này vạn thiên phan đột nhiên tụ tập đến nơi đây. Hậu quả thế nhưng là nha đáng sợ a. So răng ho thụ không nơi này bầu không khí, không khỏi bắt đầu hướng dẫn rủn ở u nhì rời đi. Rủn ở u nhì hé miệng cười một chút, sau đó không để ý tới so răng ho, uống miệng cà phê, sau đó quay đầu. Nhìn về phía phồn hoa đường đi nhìn lấy rủn ở u nhì không để ý tới mình, mà người chung quanh đối với mình chỉ trỏ, hắn mười phần khó chịu. Giờ phút này, hắn không biết đã có bao nhiêu người bắt đầu đối với mình tiến hành chụp ảnh. Mà lại có bao nhiêu người bắt đầu trực tiếp dùng di động bắt đầu ở bên trên vải mình cùng rủn ở u nhì lời đồn vừa nghĩ tới ngày mai, hoặc là xế chiều hôm nay, liền muốn đối mặt các nhà ký giả bao vây, so răng ho liền cảm giác mình tiền cảnh một mảnh tối tăm á ở u nhì. Tỷ, chẳng lẽ ngươi thật không lo lắng một chuyện tình sao? Vừa nghĩ tới loại kia chuyện kinh khủng, so răng ho không khỏi lo lắng. Rủn ở u nhì nhìn lấy so răng ho, quỷ dị cười nói, răng ho. Vấn đề này giống như không phải ta hẳn là cân nhờ ảo cờ vấn đề, ngược lại là ngươi hẳn là cân nhờ ảo cờ vấn đề đi. Dù sao, ngươi, là ta người đại diện a. Nghe thấy rủn ở ưu nhì lời nói, so răng ho kinh ngạc mở to hai mắt. Chương 156 chân thực so răng ho. Giờ phút này, rủn ở ưu nhì tại so răng ho nội tâm hình tượng trong nháy mắt biến thành ác ma, nàng xuất hiện mang cho so răng ho không phải ánh sáng. Mà chính là hắc ám a. So răng ho nghe thấy rủn ở ưu nhì lời nói, sau đó nhìn xung quanh hết thảy, hắn cảm giác mình tưởng tượng sự tình rất có thể sinh, không khỏi có chút kinh hoàng. So răng ho tuy nhiên từ Kim In Hì ẹ ổng học được người đại diện cơ bản nhất năng lực, mà lại, hệ thống cũng giao phó hắn người đại diện các loại năng lực, thế nhưng là, hắn dù sao cũng là cá nhân, không phải cái máy móc, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này cũng sẽ kinh hoàng, bất quá. Cũng chính bởi vì có hệ thống, hắn nương tựa theo người tâm lý thuộc tính rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Nhìn lấy rất nhanh khôi phục tỉnh táo so răng ho, để đối diện rủn ở ưu nhị kinh ngạc không thôi. Từ y ho ho giả ẹ sục nơi đó hiểu biết rất nhiều so răng ho tình huống, nàng đối so răng ho có nhất định hiểu biết, so răng ho cũng sơ bộ thu hoạch được rủn ở ưu nhị tín nhiệm. Thế nhưng là, cũng chính bởi vì nàng hiểu biết so răng ho kinh lịch, nàng mới đôi lúc này so răng ho biểu hiện kinh ngạc. Một cái xuất đạo mới bất quá 2 tháng, chính thức trở thành người đại diện càng là không bao lâu tân nhân, lúc này biểu hiện hoàn toàn không giống tân nhân phải có biểu hiện. Nhân loại lại đối mặt không biết sự vật trước mặt, luôn luôn không tự giác cảm thấy khủng hoảng, chính mình liền loạn trận cước cũng chính bởi vì đối so răng ho hiểu biết, không phải vậy rủn ở ưu nhì. Tuyệt đối sẽ không cho rằng so răng ho là người mới, hôm nay so răng ho thế mà trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo. Cái này khiến rủn ở ưu nhì không khỏi đồng ý ý ho ho giả ẹ sục cái nhìn. So răng ho thiên sinh cũng là hợp cách người đại diện mặc dù bây giờ còn nha non nớt. Thế nhưng là, hắn tiềm lực cũng đã chậm rãi hiển lộ ra đối với mình người đại diện so răng ho nhiều mấy phần lòng tin bất quá. Cái này lần gặp gỡ rủn ở ưu nhì cũng không phải vì khảo nghiệm so răng ho, thu hoạch niềm vui. Ngoài ý muốn về sau, rủn ở ưu nhì nhìn lấy thật chuẩn bị an bài so răng ho, không khỏi lên tiếng ngắt lời nói. Giang ho, ngươi còn tưởng là thật à? Ta bây giờ còn chưa có đến loại trình độ kia a. Phải biết ngươi suy nghĩ tình huống tại bây giờ Hàn Quốc cũng chỉ có Giang Jong-un các loại một nhóm điện ảnh minh tinh mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. So Giang ho nghe ra rủn ở ưu nhì này tự dễu lời nói, tay khẽ run lên, tâm lý không khỏi có chút chua ở ưu nhì tỷ, ngươi không nên làm ta sợ có được hay. Không phải biết ta đều đã đoán được ngày mai ngươi tin tức đề mục. Đề mục gì? Rủn ở ưu nhì cảm thấy hứng thú nhìn lấy so răng ho, xem hắn có thể nói ra cái gì. Đại thế rủn ở ưu nhì tại quán cà phê riêng tư gặp Mỹ Nam tử so răng ho một bộ ai oán biểu lộ nhìn lấy rủn ở ưu nhì phốc nha. Răng ho, nghĩ không ra ngươi vẫn là như thế tự luyến người a. Còn Mỹ Nam tử hạ hạ rủn ở ưu nhì nghe thấy So Giang Ho lời nói nhịn không được cười ha hạ, nhìn lấy rủn ở ưu nhì cởi mở tiếng cười, So Giang Ho tâm thở phào. Thế nhưng là, nghe thấy rủn ở ưu nhì nói nội dung, So Giang Ho không khỏi cảm giác trên đầu rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thế nào, chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? So Giang Ho tự luyến bảy cái bột rừng, không đẹp trai hạ hạ rủn ở ưu nhì dừng lại sau đó. Sau đó dò xét tìm So Giang Ho, sau đó một mặt nghiêm túc lắc đầu tối hậu, rốt cục nhịn không được cười ha hả nhìn lấy cười to không chỉ rủn ở ưu nhi. So Giang Ho không biết nên khóc hay nên cười, đối đãi loại tình huống này, phương pháp tốt nhất cũng là hờ hững. So Giang Ho là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, nhìn lấy quay đầu So Giang Ho, rủn ở ưu nhi cũng không tiện tại tiếp tục nữa, dù sao mình vẫn là ngôi sao đâu tốt. Giang Ho tỉ tỉ không cười, người quay đầu trở lại tới đi. Rủn ở ưu nhì hít sâu dưới, điều giải một chút tâm tình về sau, nói với So Giang Ho. So Giang Ho nhu thuận quay lại ánh mắt bình tĩnh trở lại rủn ở ưu nhì, không khỏi mở miệng nói ra, Giang Ho a, ta muốn biết vì cái gì ngươi mỗi lần nhìn thấy ta, luôn luôn có một loại rất kỳ quái phản ứng. Cái gì ở ưu nhì tỉ? So Giang Ho không hiểu nhìn lấy rủn ở ưu nhì. Rủn ở ưu nhì cũng không để ý tới So Giang Ho, mà là tiếp tục giảng đạo, ngươi mỗi lần nhìn thấy ta, ta luôn cảm giác ngươi rất sợ ta, có thể nói cho ta biết tại sao không? So Giang Ho nghe thấy rủn ở ưu nhì lời nói hoàn toàn an tĩnh lại. Rủn ở ưu nhì nhìn lấy an tĩnh lại So Giang Ho, đột nhiên cảm giác trước mắt nam nhân không giống nhau, không có bình thường cảm giác, cũng không có vừa rồi vui cười biểu lộ, mà chính là nha yên tĩnh, nhưng là, cũng chính bởi vì hắn loại này yên tĩnh, để rủn ở ưu nhì đột nhiên cảm giác tín nhiệm. An tâm nói một chút đi, nhìn lấy hiện tại ngươi, ta biết bình thường ta gặp được không phải thật sự. So Giang Ho rủn ở ưu nhì dựa vào cát, nhìn thẳng So Giang Ho thúc giục nói hô. So Giang Ho thở ngụm khí, sau đó, nhìn lấy rủn ở ưu nhì giảng đạo, ở ưu nhì tỷ, đã ngươi để cho ta nói, như vậy, ta liền cùng ngươi thẳng thắn đi không sai, ta gặp được ngươi xác thực cùng ta bình thường không giống nhau, tuy nhiên đây không phải là sợ hãi, mà chính là tôn trọng ứng. Tiếp tục rủn ở ưu nhì gật gật đầu thực, ta nha cảm kích ở ưu nhì tỷ có thể đánh dấu chúng ta tinh không, càng cảm kích ở ưu nhì tỷ làm cho ta trở thành ngươi người đại diện. Thế nhưng là, ta cũng biết tinh không bây giờ căn bản không có tư bản trợ giúp ở ưu nhì tỷ bận điệu, cho dù là ở ưu nhì tỷ không thèm để ý, tạm thời không cần. Thế nhưng là, làm tinh không chủ nhân, ta vẫn là cảm giác có chút xin lỗi ở ưu nhì tỷ. So Giang Ho đem ý tưởng chân thật nói hết ra. Những lời này trong lòng hắn có một đoạn thời gian ai, Giang Ho, biết không, tuy nhiên ta nha cảm tạ ngươi có thể nói với ta những lời này, thế nhưng là, nghe thấy những lời này, ta vẫn là cảm giác ngươi thật không giống một cái thương nhân, cái vòng này không thích hợp ngươi, tinh không tại trên tay ngươi, ta có chút lo lắng. Rủn ở ưu nhì thẳng thắn nói ra, ở ưu nhì tỷ có phải hay không ta cảm giác quá mức thiện lương, không có cách nào công ty quản lý a. So Giang Ho tự tin cười hỏi. Rủn ở ưu nhì nhìn lấy tự tin So Giang Ho, tuy nhiên nghi hoặc, bất quá, nàng vẫn gật đầu. So Giang Ho trông thấy rủn ở ưu nhì gật đầu, cười cười, sau đó cũng không có thừa nước đục thả câu, gọn gàng nên nói, thực vấn đề này, ta đã sớm biết, mà lại, cũng nghĩ ra một cái biện pháp, bất quá, hiện tại tinh không không lớn, cho nên, vẫn là ta tạm thời quản lý, bất quá, qua ít ngày, công ty một vị khác đồng sự đến từ về sau. Ta liền không tham dự nữa quản lý những này, mà chính là chuyên môn phụ trách nghệ nhân hành trình quản lý, cho nên, ở ưu nhì tỷ ngươi không cần lo lắng những vấn đề này. Rủn ở ưu nhì nghe thấy So Giang Ho lời nói, không chỉ có xem trọng So Giang Ho liếc một chút, nàng không nghĩ tới niên kỷ trẻ tuổi như vậy So Giang Ho thế mà có thể nhìn lái như vậy, thế mà có thể dứt bỏ quyền lợi đã So Giang Ho loại suy nghĩ này, như vậy, rủn ở ưu nhì tự nhiên cao hứng, bất quá. Trở lại So Giang Ho vừa rồi này lời nói, rủn ở ưu nhì vẫn là không nhịn được thở dài. Nhìn qua lúc này tự tin So Giang Ho, giờ phút này, nàng đỗng nhiên thấy rõ So Giang Ho bản chất, thế nhưng là rõ ràng về sau, nàng nhưng lại không biết làm như thế nào khuyên giải trước mắt cái này khi thì tự tin, khi thì tự ti người đại diện. Chương 157 lời đồn. Đối mặt So Giang Ho, rủn ở ưu nhì sửa sang lại mạch suy nghĩ, mới một lần nữa mở miệng. Giang Ho, thực ta lựa chọn ngươi, không hề chỉ là bởi vì dạ ẹ sục ca quan hệ, cũng có quan hệ rất lớn là bởi vì chính mình tựa như ngươi chỗ hiểu biết như thế, ta hiện tại cần nếu không phải công tác, mà chính là nghỉ ngơi ngươi mở ra người khác cho không ra điều kiện. Đây chính là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân huống chi, ngươi năng lực ngay cả dạ ẹ sục ca đều tán thành, ta còn có cái gì chọn đâu, ngươi hiểu ta. Ngoài ý muốn nghĩ sao so răng ho làm sao có thể nghe không hiểu dùn ở u nhì lời nói, thế nhưng là, hắn cũng biết dùn ở u nhì lời nói là đang an ủi mình, tuy nhiên không biết dùn ở u nhì thực tình hay không, thế nhưng là, trong lòng của hắn thực tình cảm kích, bởi vì có dùn ở u nhì lời nói, so răng ho công tác liền biết thuận lợi rất nhiều ở u nhì tỷ. Ta biết so răng ho nhàn nhạt ngữ khí ứng hòa đạo dùn ở u nhì nghe thấy so răng ho ngữ khí, liền minh bạch hắn cũng không có nghe lọt, bất quá. Muốn để so răng ho cải biến tuyệt đối không phải một ngày liền có thể làm được sự tình, thế là, dùn ở u nhì cũng tạm thời buông xuống lo lắng, bắt đầu hưởng thụ chính mình cà phê không bàn công việc hai người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên sáng tỏ dung hiệp, tiếng cười không ngừng từ hai người vị trí chuyển hướng bốn phía, không ngừng gây nên mọi người chú ý cùng phỏng đoán 10 tháng đệ nhất tuần, Hàn Quốc làng giải trí lần nữa treo lên phong bạo, các đại giải trí đứng cùng báo chí đầu đề. Đều bị một chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp chỗ chiếm lấy, cái này là một đôi nam nữ ngồi đối diện vui cười ảnh chụp, có lẽ là góc độ vấn đề, quay chụp nha ấm áp, nha duy mỹ ảnh chụp nữ nhân vật chính là năm nay tiệm cà phê hoàng tử nhân vật chính dùn ở U Nhi, trong nháy mắt thu hoạch được đại chúng chú ý hoa. Tấm hình này thật đẹp tha ở u nhì tỷ tỷ cười thật hạnh phúc cá nam nhân này là ai mọi việc như thế vấn đề hiện lên ở đại chúng tầm mắt, khiến mọi người bao giờ cũng đều chú ý tới chuyện này nhân. Vật chính dùn ở u nhì, còn có cái kia thần bí nam người thân phận đều hấp dẫn lấy mọi người chú ý lực người này từ chỗ nào chạy đến, làm sao đều chưa từng nghe qua, mà gương mặt này cũng là mặt lạ hoác. Chẳng lẽ là mới ra tân nhân có chút thâm niên dân đưa ra nghi vấn hai người là nói chuyện yêu đương sao sẽ không lầm chứ cái này ảnh chụp nhìn nha ấm áp, tuyệt không mập mờ a thanh tỉnh mọi người nghi hoặc hỏi thăm thịt người đi đem cái kia đáng giận nam nhân bắt tới ghen ghét mọi người không. Khỏi sướng nghị đạo lạc thượng bình luận liên tiếp, đông đảo bạn nhóm nhiệt tình đều bị mang động bắt đầu tìm kiếm rủn ở u nhí bên người hết thể manh mối, thế nhưng là, tất cả mọi người không tìm ra cái kia thần bí nam nhân bất quá. Sau đó không lâu một đoạn video truyền ra, để cái này thần bí nam người thân phận bạo lộ ra đinh linh linh trong văn phòng so răng ho chuông điện thoại di động gấp rút vang lên uy ta là so răng ho lúc này đang cùng củn bổ dạ bận rộn sàng chọn dùn. Ở ưu nhỉ quảng cáo đại sứ hình tượng công tác, nghe thấy điện thoại vang lên, không khỏi kết nối về sau. Nói ra răng ho tại bận rộn gì sao vít to gì ạ song ngọt ngào thanh âm tại so răng ho bên thai vang lên, thiến tỷ. Hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta a ta hiện tại chính đang làm việc đâu so răng ho cười hồi đáp a đang bận a ta còn tưởng rằng ngươi đang bận rộn lời đồn sự tình đâu nghe thấy so răng ho xưng hô chính mình thiến tỷ Victoria xong trước tiên liền minh bạch so răng ho vị trí hoàn cảnh không khỏi lễ phép nói ra lời đồn ai lời đồn a so răng ho không hiểu Victoria xong lời nói không khỏi truy vấn chính ngươi tốt nhất đi xem đi ngươi bây giờ có thế ra tên a tốt không nói, chính ngươi đi sau khi xem xong, không muốn phát hỏa hừ nói, Victoria xong trực tiếp cúp điện thoại Victoria xong tối hậu tiếng hừ lạnh, để so răng ho trong nháy mắt kịp phản ứng, mau tới đến bên cạnh bàn bật máy tính lên, tiện tay mở ra một cái thường nhìn giải trí đứng, bắt đầu. Xem giải trí đầu cái tin củn bộ dạ nhìn lấy so răng ho động tác, không khỏi cùng đi theo đến bên cạnh bàn, theo so răng ho ánh mắt quan sát, đột nhiên, nàng không dám tin xoa xoa con mắt, sau đó mới kinh ngạc nhìn lấy so răng ho lúc này đã đều kinh ngạc đến ngây người, đều đã quên bên người còn có người mặt đối nhân sinh. Cái thứ nhất lời đồn mà lời đồn đối tượng còn là một vị đại minh tinh, so răng ho không biết nên là cao hứng hay là nên thương tâm xã trưởng, làm sao bây giờ à? Ở u nhỉ tỷ bên kia an bài thế nào a củn bồ dạ yêu ớt hỏi thăm, biết, ngươi bây giờ trước cùng ở u nhỉ tỷ bắt được liên lạc. Cùng hắn nói rằng tình huống này hoàn hồn so răng ho tỉnh táo tiến hành an bài ửng, biết cún bồ dạ sau khi gật đầu liền bắt đầu liên hệ rủn ở u nhí đinh linh linh so răng ho điện thoại lại một lần nữa nhớ tới so răng ho cầm điện thoại lên xem xét, hiện giờ là y ho ho giả ẹ sục điện thoại, so răng ho không khỏi cười khổ, hắn đã biết y ho ho giả ẹ sục gọi điện thoại mục đích so răng. Ho bất đắc dĩ tiếp thông điện thoại chỉ nghe thấy đối diện, răng ho a nghị không ra à. Nhanh như vậy liền xuống tay với ở u nhì á giả ẹ sù ca, nói cái gì đó a ta cùng ở u nhì tỷ sự tình gì đều không có có được hay không a đối với cái này luôn yêu thích dắt hồng tuyến ca ca, so răng ho bất lực phản bác ai, ai mà tin a nhìn xem trên tấm ảnh ở u nhì nụ cười, cỡ nào ngọn, cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào mê người, chật chật y ho ho giả ẹ sục bảy làm ra một bộ ai mà tin bộ dáng, dùng ngôn ngữ chứng thực dùn ở u nhì. Tình yêu cùng nhiệt bộ dáng ai so răng ho biết, luận bệnh lời đồn năng lực. Ba cái so răng ho đều tránh thoát không ý ho ho giả ẹ sụ, chỉ có thể làm bộ sợ hai nói ra, ai, ca, ngươi còn như vậy nói, bị kim dòng cục sở xỉ biết lời nói, hắn xuất ngũ sau hội đánh ta à đã tranh luận tuy nhiên ý ho ho giả ẹ sụ, vậy liền kẻ gây tai họa, so răng ho tâm lý đối kim dòng cục, dù ở ủ nhì nói thật có lỗi ách ý ho ho giả ẹ sụ nghe thấy so răng ho lời nói, nhất thời không có kịp phản ứng thừa cơ hội này, so răng ho bắt. Đầu phản kích giả ẹ sụ ca, ngươi đừng chỉ cố lấy nói ta, ta thế nhưng là biết ngươi bí mật so răng ho cởi gian tinh cáo đạo cái gì ta bí mật ý ho ho giả ẹ sụ không hiểu hỏi tham đu nở dê, bí mật, ta thế nhưng là không khéo hiện a, nghĩ không ra đường đường quốc dân có luyến tình thế mà ngay cả ta cái này người đại diện đều giấu giếm á giả ẹ sụ ca, ngươi nói đây là cỡ nào tin tức trọng đại a so răng ho uy hiếp nói a, tiểu tử, ngươi lại nói cái gì đâu a ta. Luyến tình ý ho ho giả ẹ sục có chút bối rối, bất quá, hắn còn đang kiên trì ai, giả ẹ sục ca, ngươi đối ta giấu giếm có ý gì a ta là ngươi người đại diện a không phải ngươi công ty, thật sự là, đối ta còn thực sự dự định giấu giếm đến a quá đau đớn ta tâm so răng ho một bên im áng cười, một bên trêu đùa ý ho ho giả ẹ sục răng ho a ngươi đang nói gì đấy a ý ho ho giả ẹ sục làm bộ không hiểu hỏi tham giả ẹ sục ca so răng ho nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục thế mà còn đối với mình giấu giếm, không khỏi có chút tức giận, cái này ca thật sự là, không phải để cho mình. Thẳng thắn mới có thể bàn giao sao chị dâu ta có phải hay không na kỳ ủng ở ủn a so răng ho lôi kéo trường âm hỏi thăm a đầu bên kia điện thoại truyền đến ý ho ho giả ẹ sục bối rối lời nói. Chương 158 nhàm chán đi sau hiện. So răng ho nghe thấy y ho ho giả ẹ sục bối rối ngữ khí, không khỏi nết lên khỏe miệng răng ho. Ngươi là làm sao biết chuyện này a y ho ho giả ẹ sục bình yên tĩnh một chút, mới mở miệng hỏi hiển nhiên. Hắn hết sức tò mò so răng ho là thế nào hiện na kỳ ủng ở ủn chính mình chưa từng có đối so răng ho đề cập qua nàng. Càng là ở trước mặt hắn chưa bao giờ nói qua chuyện này so răng ho cũng không có dấu giếm. Nói thẳng. Dạ ẹ sụ ca, nguyên lai na kỳ ủng ở ủn thật sự là chị dâu à, nha, tiểu tử ngươi lừa ta à. Ý ho ho dạ ẹ sụ hưu khí vô lực hô câu, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi từ nào biết được ở ủn dung tên nghe thấy ý ho ho dạ ẹ sụ bất lực ho hét, so răng ho nhẹ giọng cười cười, sau đó giải thích nói, ta hiện chị dâu thật là một cái ngoài ý muốn, lần kia muốn đi đài truyền hình tìm một cái tờ giờ đàm một ít chuyện, đột nhiên hiện chị dâu đang cấp người gọi điện thoại. Danh xưng kia cũng là dạ ẹ sụ ca, ta vừa rồi chỉ bất quá thử một lần mà thôi ai biết ý ho ho dạ ẹ sụp lòng dạ phẫn không thôi, khí so răng ho gian trá. Đồng dạng cũng khí chính mình không bình tĩnh được, điện thoại cho ngươi vốn là muốn nhìn ngươi chê cười, ai biết còn bị ngươi chế rêu ý ho ho dạ ẹ sụp tức giận bất bình nói ra dạ ẹ sụ ca, này làm sao có thế xem như trò cười đâu, ngươi tìm chị dâu, ta vì ngươi cao hứng. Không có chê cởi ý tứ a so rằng hò hô to hoan uổng đối ý ho ho giả ẹ sục giảng đã biết, ta chẳng qua là thuận miệng nói ý ho ho giả ẹ sục nghe thấy so rằng hò có liễu lo không ngừng ý đồ, tranh thủ thời gian mở miệng cắt ngang giả ẹ sục ca. Ngươi cùng chị dâu chỗ tại giai đoạn gì a so rằng hò không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là quan tâm hỏi thăm ý ho ho giả ẹ sục nghe thấy so rằng hò lời nói, không biết trả lời như thế nào. Thế là yên lặng không nói so răng ho không có đạt được chính mình đáp án, liền biết ý ho ho giả ẹ sục không muốn để cho tự mình biết, thế là cũng không có hỏi tới, mà chính là căn dặn một câu, giả ẹ sục ca, nếu như muốn tới công khai thời điểm, nhớ kỹ cho ta biết cái này người đại diện một tiếng, ta tốt hỗ trợ. Xử lý răng ho cảm ơn a ý ho ho giả ẹ sục thực tình nói cảm tạ ca, làm sao nói đâu, đây là đệ đệ phải làm sự tình tốt. Ta cái này còn có một cặp đau đầu sự tình đâu, ngày nào có rảnh cùng nhau ăn cơm đi so răng ho không quan tâm nói ra hạ hạ biết ý ho ho giả ẹ sục cười đáp ứng so răng ho lúc này tâm tình rốt cục dễ chịu trêu đùa ý ho ho giả ẹ sục, quả nhiên có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh á xã trưởng, ở hữu nhì tỷ điện thoại củn bổ giả trông thấy so răng ho cúp điện thoại, không khỏi đi tới đưa cho So. Giang Ho điện thoại ở ủ nhỉ tỷ So. Giang Ho nhận lấy điện thoại nói ra: Giang Ho à, lúc này làm sao cảm ơn ta a, ngươi thế nhưng là nổi danh á. Dùn ở ủ nhỉ nhìn tâm tình không tệ, không chỉ có mở lên trò đùa ở ủ nhỉ tỷ, lời đồn có cái gì giá trị phải cao hứng a. Nghe thấy Dùn ở ủ nhỉ trò đùa, So Giang Ho không khỏi cười khổ nói: chiếm tiện nghi còn khoe mẽ a. Dùn ở ủ nhỉ khinh thường nói ra: ở ủ nhỉ tỷ, ngươi ở đây sao không có chút nào sốt ruột đâu, đều xuất hiện lời đồn a, nhìn lấy từ từ hôm qua gặp mặt. Về sau, càng ngày càng có nữ vương khuynh hướng Dùn ở ủ nhỉ. So Giang Ho không khỏi kinh ngạc nói: thôi đi, cái này lời đồn một điểm uy lực đều không có, nếu như ngươi không muốn nổi danh, có thể trực tiếp đem thân phận của ngươi công khai liền có thể a. Lời đồn trong nháy mắt liền đánh vỡ a. Dùn ở ủ nhỉ vài câu hời hợt lời nói, liền trong nháy mắt đem So Giang Ho thiết trí vấn đề giải quyết. Cái này khiến ban đầu vốn còn muốn cầm việc này chỉ đùa một chút So Giang Ho cười khổ không thôi: tốt. Ở ủ nhỉ tỷ, ngươi gọi điện thoại cho ta sẽ không chuyên môn vì cái này chúc mừng ta đi. So Giang Ho trở về chủ đề hỏi thăm: ta muốn hỏi dưới gần nhất ta hành trình ngày nào có rảnh rỗi. Dùn ở ủ nhỉ nghe xong So Giang Ho lời nói, không khỏi đem mục đích nói ra: hôm qua hai người chạm mặt về sau, So Giang Ho đã thông chi Dùn ở ủ nhỉ tháng gần nhất hội dựa theo nàng yêu cầu, cho nàng an bài đại sứ hình tượng quảng cáo các loại hành trình. Ở ủ nhỉ thì là không phải mình có cái gì an bài a, có nói ngay đi. Ngươi hành trình còn không có an bài, ta vừa vặn cho ngươi chống đi thời gian đến bất quá, cũng không cần lo lắng, mỗi ngày ta sẽ cùng ngươi đang thảo luận những này đại sứ hình tượng vấn đề, đến lúc đó mình trao đổi cũng có thể ứng biết. Du NG, hôm qua quên hỏi, ngươi đi IG công ty đi làm cái gì qua, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cùng IG công ty hợp tác sao? Dùn ở ủ nhỉ sau khi về nhà mới nhớ tới vấn đề này, không khỏi quan tâm hỏi thăm: không phải nói sao ta thật là đi gặp một người bạn hỗ trợ xử lý một ca khúc mà thôi. So Giang Ho một vừa nhìn lời đồn tin tức, một bên hồi đáp ứng Du NG, lời đồn thời gian vẫn là không muốn duy trì quá dài tương đối tốt. Dùn ở ủ nhỉ tối hậu nói một câu: ứng minh bạch. Ở ủ nhỉ tỷ gần nhất ở nhà ở vài ngày, chờ ta xử lý tốt về sau, khả năng còn cần ở ủ nhỉ tỷ hỗ trợ đâu. So Giang Ho nhìn lấy tin tức, nói với Dùn ở ủ nhỉ: ứng biết. Dùn ở ủ nhỉ cũng không có hỏi nhiều, tuy nhiên nàng không biết So Giang Ho xử lý như thế nào sự tình lần này, bất quá, nàng cũng nghe ra So Giang Ho thật có lòng lợi dụng lần này lời đồn, cái này không để cho nàng cờ ơ mở mong đợi cúp điện thoại. So Giang Ho lại nhìn một chút tin tức, sau đó, cười cười, sau đó một lần nữa đầu nhập công tác. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cục làm xong quảng cáo chọn lựa sự tình, sau đó cún bổ dạ liền đem phần này kệ ra, qua giao cho Dùn ở ủ nhỉ không rảnh rỗi. So Giang Ho đột nhiên phát hiện mình thế mà bắt đầu không có công tác, không khỏi có chút nhàm chán ngồi ở văn phòng, tay vô ý thức điểm nhẹ ở trên bàn, nhãn quang tứ tán, tiến vào ngẩn ngơ trạng thái. A, nhàm chán a, nghĩ không ra ta lại có một ngày lại bởi vì nhàn rỗi mà như thế nhàm chán. Ai, thật không biết ta trước kia là thế nào nghĩ, lớn nhất hướng tới sinh hoạt lại là nhàn rỗi thời gian. So Giang Ho nói lẩm bẩm, thụ không loại này thanh nhàn. So Giang Ho không khỏi bắt đầu hồi tưởng chính mình công tác, đồng nhiên, hắn nghĩ tới bác giải gì, hơi động lòng, sau đó, cười rộ lên. So Giang Ho có một đoạn thời gian cũng không đến cả dạ bên này, từ khi lần kia tụ hội về sau, So Giang Ho trừ bác giải gì bên ngoài lại liền chưa có tiếp xúc qua cả dạ bất luận kẻ nào, trừ bởi vì bận bịu bên ngoài. Tâm lý còn có chút áy náy, tuy nhiên So Giang Ho đã sớm biết cả dạ tương lai hội một lần nữa đứng lên, thế nhưng là, dù sao đây chẳng qua là chưa tới một cái đoạn ngắn, ở giữa đến sinh cái gì, ai cũng không thể nào biết được, cho nên, đã có không, So Giang Ho tự nhiên muốn bắt đầu chuẩn bị. So Giang Ho không có đi cả dạ túc xá, càng không có qua cả dạ luyện tập thất, mà chính là trực tiếp qua hướng GPSM công ty trong đại lâu. So Giang Ho mới xuất hiện tại trong đại lâu, liền bị chuẩn bị ra ngoài nỉ cổ lệ nhìn thấy, không khỏi vui vẻ lanh lợi đi vào So Giang Ho bên người. Ổn ạ, ngươi hôm nay làm sao lại tới đây chứ, có phải hay không đến xem chúng ta a? Nỉ cổ lệ cười hì hì hỏi thăm. So Giang Ho nhìn lấy tính cách có chút nhảy thoát nỉ cổ lệ, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Chương 159 Gù Hạ Dạ. So Giang Ho trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, sau đó thân thiết nói ra, không đúng vậy à, ta là tới công tác gã. Nỉ cổ lệ trầm mặt xuống, nguyên bản hưng phấn vui vẻ nụ cười trong nháy mắt không thấy, ngoác miệng ra thương tâm nhìn lấy So Giang Ho nỉ cố lệ, ổn phạ lừa người, ta đến công ty của các ngươi không phải tới thăm đám các người, còn có thể làm cái gì a? Không phải thương tâm nhìn lấy nỉ cố lệ sắc mặt, So Giang Ho đành phải đầu hàng, sẽ không tiếp tục cùng nàng nói đùa ai biết. So Giang Ho vừa đầu hàng, chỉ thấy trước mắt tiểu cô nương đột nhiên cười rộ lên hì hì. Giang Ho ổn phạ rốt cục nói thật đi nỉ cố lệ trêu chọc làm cái mặt quỷ. Sau đó nói khả khả a So Giang Ho một mặt bất đắc dĩ hô một câu, sau đó bất đắc dĩ cười rộ lên trêu cợt đến So Giang Ho, tâm tình không tệ nỉ cố lệ, nói ra, Giang Ho ổn phạ, ngươi chừng nào thì nghỉ ngơi a? So Giang Ho nhìn lấy nỉ cố lệ, không hiểu hỏi, có chuyện gì sao? Nỉ cố lệ Giang Ho ổn phạ, chúng ta luyện tập nha vất vả, còn chạy hành trình, nha vất vả, cho nên, ổn phạ. Có thể hay không tại nghỉ thời điểm gọi ta sắp xếp đâu? Nỉ cổ lệ một mặt hướng tới hỏi thăm. So Giang Ho cảm giác mình có chút tờ theo không kịp nỉ cổ lệ mạch suy nghĩ, phía trước lời nói cùng đằng sau tự hồ hoàn toàn không có quan hệ đi quyết định muốn giúp nỉ cổ lệ sửa sang lại. So Giang Ho nhịn không được lên tiếng, nỉ cổ lệ, ngươi lại muốn luyện tập, lại muốn chạy hành trình, rất mệt mỏi đi. Bé gái rất đáng yêu điểm điểm chính mình cái đầu nhỏ, bất quá này sáng ngời có thần mắt to vẫn như cũ nhìn chằm chăm So Giang Ho, chờ đợi hắn đáp án đã. Ngươi đều bận rộn như vậy, còn có thời gian đi học sắp xếp sao? So Giang Ho nhìn lấy manh manh nỉ cố lệ, không khỏi đột nhiên ưa thích vạn phần. Dù sao đáng yêu sự vật luôn luôn khả năng hấp dẫn mọi người yêu thích. Thừ nỉ cố lệ dùng ngón tay điểm môi dưới, bên cạnh nền đầu, tự hỏi nhìn lấy đáng yêu nỉ cố lệ. So Giang Ho tâm lý mềm nhũn, không khỏi mở miệng nói ra, nỉ cố lệ, nhà ưa thích sắp xếp sao? Ừm, nhà ưa thích. Nỉ cố lệ vừa nghe đến sắp xếp, con mắt không khỏi có chút ánh sáng. Loại vẻ mặt này để So Giang Ho ngạc nhiên không thôi. Ừm, như vậy có thời gian lời nói, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, ổn phạ sẽ dạy ngươi. Tuy nhiên ổn phạ sẽ chỉ nước sắp xếp, ta biết ta liền muốn học những cái kia. Nhìn lấy xinh đẹp bà tờ đầu ăn món ăn ngon, nỉ cổ lệ vui vẻ nhảy dựng lên. So Giang Ho nhìn lấy bởi vì một chút sự tình liền vui vẻ không thôi nỉ cổ lệ, không khỏi có chút hâm mộ. Có đôi khi sinh hoạt đơn giản một điểm tự hồ cũng không tệ. Đối nỉ cố lệ, ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu a? So Giang Ho lúc này mới có tâm tư quan tâm tới vấn đề này, nhìn lấy nỉ cố lệ một thân vũ trang đầy đủ bộ dáng, So Giang Ho không khỏi dò hỏi, ta qua tìm hạ giả qua cái nha đầu kia lại bởi vì khảo thí vấn đề khóc nhẹ. Nỉ cố lệ một mặt bất đắc dĩ nói ra, hạ giả là ai? So Giang Ho tinh thần chấn động, may mắn còn biết bảo trì chính mình hình tượng, nghi hoặc hỏi thăm a. Giang Ho ổn phạ khả năng không biết hạ dạ, nàng gọi gù hạ dạ, nàng là ta một người bạn, bất quá, hiện tại nàng là giờ ép vào một cái luyện tập sinh mà thôi. Nỉ cổ lệ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cho So Giang Ho kỹ càng tiến hành giải thích. Nghe thấy gù hạ dạ tên lúc, So Giang Ho nhận định cái này hạ dạ chính là mình tìm kiếm mục tiêu. Nỉ cổ lệ tiếp xuống giới thiệu rốt cục ngồi vững. So Giang Ho khẳng định, nếu là bằng hữu của ngươi, này ổn phạ liền cùng ngươi đi xem một cái đi. So Giang Ho một mặt mỉm cười nói với nỉ cổ lệ, thật cảm ơn ổn phạ. Nỉ cổ lệ vui vẻ nói cảm tạ. So Giang Ho khi tiến vào giờ SG công ty không đến 10 phút đồng hồ, ngay tại một lần rời đi nơi này. Cái này khiến giờ SG công ty kim quản lý ngờ vực vô căn cứ không chừng, không biết vì cái gì So Giang Ho đến lại rời đi, không khỏi bắt đầu điều tra qua hướng hạ dạ chỗ ở trên đường. Nỉ cố lệ chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía So Giang Ho, thụ không nỉ cố lệ nóng rực ánh mắt. So Giang Ho đành phải đầu hàng nói ra, có cái gì muốn hỏi cứ nói đi. Giang Ho ổn phạ rủn ở u nhì tiền bối thật cùng ngươi hẹn hò gặp. So Giang Ho thỏa hiệp về sau, nỉ cố lệ không nhịn được cười một tiếng, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm ngươi nghĩ gì thế, các ngươi cũng trông thấy hôm nay đầu đề. So Giang Ho nghe thấy nỉ cố lệ tra hỏi, không có chút nào kỳ quái. Dù sao các nàng cũng hết sức quen thuộc chính mình, từ trên hình ảnh nhận ra mình là nha chuyện dễ dàng ứng, chúng ta đều nhìn thấy bất quá, giải hứa gì tỉ tỉ biểu lộ rất kỳ quái. Nỉ cổ lệ không khỏi nghĩ lên các giải hứa gì nhìn thấy tin tức phản ứng. So Giang Ho nghe thấy nỉ cổ lệ lời nói, làm bộ không nghe thấy, sau đó nói sang chuyện khác nói ra, các ngươi cũng không phải không biết ta cùng ở u nhì tỉ chi quan hệ ở giữa, sao có thể bảo sao hay vậy đâu. Giang Ho ổn ạ. Bảo sao hay vậy là có ý gì bé gái nhưng không liên quan tâm. So Giang Ho nói nội dung, mà chính là đối cái kia chính mình nghe không hiểu từ ngữ cảm thấy hứng thú. So Giang Ho không biết mình nên giải thích thế nào, dù sao, dùng hàn ngữ giải thích lên là 10 phần phí sức sự tình. Đây là thành ngữ, ngươi không hiểu cũng không có gì hay, đại khái ý là người khác nói cái gì, ngươi liền theo nói cái gì. So răng ho tận lực giản hóa giảng giải một chút cái từ ngữ này hàm nghĩa. An nghỉ cổ lệ trương đại khả tha món lợi nhỏ miệng, sau đó một mặt mơ hồ biểu lộ hiển nhiên nghe không hiểu so răng ho lời nói, nhìn lấy ra vẻ hiểu biết nghỉ cổ lệ. So răng ho kèm chút nhịn không được bật cười tốt, gần nhất các ngươi đều đang luyện tập cái gì? So răng ho quan tâm tới mấy người đến dựa theo ổ bạ cho chúng ta luyện tập kế hoạch tiến hành. A mỗi ngày trừ luyện tập cơ bản vũ bộ, còn hơn nữa luyện diễn kỹ phương diện đồ vật. Nghỉ cổ lệ bắt đầu hồi báo mọi người huấn luyện kế hoạch, bất quá vẫn là có chút bận tâm hỏi, bất quá, ổ bạ, chúng ta huấn luyện những vật này làm cái gì đây? So răng ho cũng không có cho bé gái có thế cam đoan, mà chính là giảng đạo. Nghỉ cổ lệ, ngươi biết chúng ta thân ở cái vòng này đến cỡ nào tàn khốc sao? Nỉ cổ lệ không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, nhìn lấy nỉ cổ lệ bộ dáng, so răng ho liền biết nỉ cổ lệ căn bản không rõ, tuy nhiên cũng là các nàng mới vừa vặn xuất đạo, tuy nhiên kinh lịch tương đối long đong, thế nhưng là, cùng cái vòng này tiếp xúc vẫn là quá ít bất quá, nghĩ đến nỉ cổ lệ tính cách, so răng ho đột nhiên không muốn nói xuống dưới. Bởi vì hắn không muốn để cho đơn thuần như vậy nữ hài đối với những cái kia dơ bẩn sự vật ô nhiễm. Nghĩ đến nỉ cổ lệ đơn thuần, Victoria song ôn nhu, bác giặc hùa gì ấm áp, hàn sệ ảng dệ ổng quật cường, thậm chí là kim hỉ u nạ thuốc thít thoát khỏi đội nỗi buồn bộ dáng. So răng ho tâm lý đột nhiên ngẫm lại thủ hộ những này mỹ hảo. Lần thứ nhất đối lực lượng có khát vọng so răng ho, đã ngươi lựa chọn con đường này, như vậy, liền trở nên mạnh mẽ, chỉ có dạng này. Ngươi mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình, bảo vệ mình cần muốn bảo vệ người. So răng ho nhịn không được ở trong lòng âm thầm phát thệ, nhìn qua nỉ cổ lệ chuyên chú nhìn mình chằm chằm cặp kia đen kịt có thần con mắt, tinh khiết ngây thơ bộ dáng. So răng ho mỉm cười, đây chính là ta về sau cần phải bảo vệ đồ vật, chỉ cần ta tồn tại, như vậy, chúng nó liền biết vĩnh viễn lưu giữ tại hạ đi, thẳng đến không hề cần ta thủ hộ, không thể đang thủ hộ. Trương 160 rất giống ả mụ rổ bên trong Mỹ Huệ thiếu nữ. Một cái không lớn phòng đơn bên trong, trên một cái giường chính nằm sấp một thiếu nữ, từ này vẻ mặt buồn thiu trên nét mặt đó có thể thấy được thiếu nữ này tâm tình cũng không thế nào tốt. Đốt chuông điện thoại bừng tỉnh thiếu nữ, cầm điện thoại lên, nhìn một chút số điện thoại, con mắt không khỏi phun lên một tia cảm động. Nỉ cô lệ tỷ tỷ, thiếu nữ thân thiết xưng hô đạo, hạ dạ à, ta muốn tới ngươi nơi đó. Nhớ kỹ dưới tới tiếp ứng dưới tỷ tỷ. An nỉ cổ lệ cởi mở thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Để đầu này thiếu nữ tâm lý cảm động không thôi, ửng, biết, đối nhớ kỹ chỉnh đốn xuống phòng ngươi, lần này cũng không phải ta một người tới. Nỉ cổ lệ tối hậu nhỏ giọng nói ra. A gũ hạ dạ kinh ngạc kêu đi ra hì hì, một hồi gặp nỉ cổ lệ nói xong cũng cúp điện thoại thu lại điện thoại. Gũ hạ dạ sững sờ, sau đó liền bắt đầu bận bịu hồ đứng lên nhìn trước mắt nhà lầu, so răng ho không khỏi cảm khái. Quả nhiên luyện tập sinh cùng nghệ nhân thế giới tựa như địa ngục cùng trời đường một dạng. A trước mắt tỏa. Nay không biết kinh lịch bao nhiêu năm lâu thể cũng là giờ ép tợ nữ luyện tập sinh ký túc xá mà gũ hạ dạ liền ở tại nhà này trong lâu. Tuy nhiên ép mở ký túc xá nha cũ nát, bất quá, bọn họ túc xá vẫn là muốn đỡ một ít, chí ít so nơi này mạnh rất nhiều. A so rằng họ tâm âm thầm tương đối một chút đã từng lưỡng đại ngu nhạc công ty đi thôi. Răng ho ổn bạ bên người nỉ cổ lệ hô. Sau đó trực tiếp đi vào túc xá, nhìn này xe nhẹ đường quen bộ dáng, nha hiển nhiên nơi này đã từng cũng là nàng chỗ ở. Đi theo nỉ cô lệ. Đi vào có chút âm ám túc xá, so răng ho không khỏi nhíu mày, tâm đối với giờ ép tờ đánh giá lại hàng mấy phần, nghĩ không ra thân là Hàn Quốc giới giải trí có danh tiếng công ty cho luyện tập sinh đãi ngộ cư nhiên như thế kém. Nỉ cô lệ chẳng hề để ý tại trong hành lang đi tới, sau đó trở về một chỗ trước cửa, gõ cửa hô, hạ dạ. Ta đến tỉ tỉ, chờ một chút. Bên trong truyền ra một tiếng thanh âm kinh hoàng. Nỉ cổ lệ nghe thấy hạ dạ thanh âm, không khỏi dán sát vào cửa mở bắt đầu trộm nghe. So răng ho nhìn lấy. Nỉ cổ lệ tiểu nữ hải cử động không khỏi lộ ra ấm áp nụ cười hì hì. Hạ dạ khẳng định vẫn là thu thập phòng đâu, cho nên, chúng ta muốn chờ một chút. Ổn họa không nên tức giận. A nỉ cổ lệ cười trợ giúp chính mình hảo bằng hữu giải vây. So răng ho nghe thấy nỉ cổ lệ lời nói. Nhịn không được xoa xoa nỉ cổ lệ đầu sau đó kiên nhẫn đợi tự hồ cảm nhận được so răng ho tâm ý nỉ cổ lệ lộ ra vui vẻ biểu lộ. Sau đó, lần nữa đi vào cạnh cửa, thúc giục sau đó không lâu môn từ bên trong mở ra, xuất hiện một cao y vo cờ ngựa. y cùng nhỉ cổ lệ không kém bao nhiêu thiếu nữ, cư cờ rô nở dê Nhật Bản mình tinh ả mù rồ nạ mỉ khuôn mặt để người khác sâu ấn tượng, linh tính 10 phần ánh mắt để lộ ra hoạt bát hiếu động cá tính nhìn trước mắt thiếu nữ, so răng ho một trận hoan hỉ bởi vì cái này thiếu nữ chính là mình từng nhìn thấy qua. Hôm nay mục tiêu gủ hạ dạ, ta và ngươi giới thiệu, đây là chúng ta người đại diện tô răng ho ổn bạn nhỉ cổ lệ ôm gủ hạ dạ, giới thiệu nói ngươi tốt, tiền bối gủ hạ dạ cúi đầu lễ phép thân cần thăm. Hỏi đạo tốt, đừng làm như người xa lạ, ngươi liền theo khả khả một dạng xưng hô ta liền có thể so răng ho cười đáp tốt, hạ dạ không cần quá câu thúc, răng ho ổn bạn tính khí rất tốt đi thôi, chúng ta đi vào nhỉ cổ lệ mấy câu nói xong, cũng không khai đợi so răng ho. Trực tiếp lôi kéo gũ hạ dạ quay người đi vào phòng gũ hạ dạ lo lắng so răng ho trách tội không khỏi quay đầu nhìn về phía so răng ho đối nàng khoát khoát tay, sau đó cười cười, mới khiến cho gũ hạ dạ yên tâm, thuận theo. Đi vào phòng lúc này hạ dạ xem ra còn không có đem chính mình thiên tính giải phóng A so răng ho tâm bình luận sau đó cùng đi vào phòng ngồi cùng một chỗ hai thiếu nữ lúc này đã nói chuyện với nhau nỉ cổ lệ quan tâm hỏi. Nghe nói ngươi cuộc thi lần này lại không có thông qua, đến là chuyện gì xảy ra A gũ hạ giả nghe thấy bé gái có thế hỏi thăm không khỏi thở dài. Sau đó giảng thuật chuyện đã xảy ra gũ hạ giả mặc dù mới đến giờ ép ở công ty không đến một năm, thế nhưng là, nàng lại cũng không là một cái. Phấn nộ luyện tập sinh, nàng đã là một cái tại nhiều nhà công ty tiến hành qua luyện tập một chút sinh, chỉ bất quá, một mực không có xuất đạo cơ hội, mới đi đến giờ ép ở công ty, mà lại. Bằng vào thực lực mình rất nhanh liền thăng làm cấp A luyện tập sinh, tiến thêm một bước liền có thể dự bị xuất đạo, cũng chính bởi vì nàng thăng quá nhanh, trong bất chi bất giác mà đắc tội một nhóm ở công ty luyện tập các tiền bối, tâm lý không phục các tiền bối liền bắt đầu trong bo nở dê tô ý xa lánh gũ hạ dạ, mà tính cách sáng sủa gũ hạ dạ ngay từ đầu cũng không hề để ý, vẫn như cũ ta được không làm tiến hành luyện tập, cái này cho những ghen ghét đó luyện tập sinh chui lỗ hổng. Thừa dịp nàng không chú ý, đang thi trước đó đem nàng chuẩn bị trang phục biểu diễn đều làm hư, mà nàng chuẩn bị vũ đạo tại không có phục trang phụ trợ dưới, hiệu quả giảm mạnh, để cho nàng lần thứ nhất thu hoạch được xoa bình. Điều này không khỏi làm gũ hạ dạ tâm lý thương tâm không thôi nỉ cổ lệ nghe xong, 10 phần tức giận. Vậy ngươi quyết định làm sao bây giờ, nếu không ta cùng ngươi qua thất trưởng nơi đó đi cáo trạng gũ hạ dạ lắc đầu, nói ra, phương pháp này căn bản giải quyết không vấn đề. Luyện tập nhiều năm như vậy, những chuyện này gặp nhiều, ở đâu cũng sẽ không thiếu những chuyện này, chỉ bất quá, ta bây giờ còn có chút không thoải mái mà thôi, về sau cẩn thận cũng là so răng ho ngừng gũ hạ dạ ý nghĩ, tâm lý không khỏi âm thầm gật đầu, nghỉ cố lệ phương pháp có thể nói trị ngọn không trị gốc, căn bản giải quyết không căn bản vấn đề, giải quyết không vấn đề, thậm chí còn có thể cho luyện tập sinh nhóm một cái tính toán chi ly ấn tượng. Căn bản bất lợi cho về sau sinh hoạt nghe gũ hạ dạ đoạn văn này, so răng ho không khỏi đối gũ hạ dạ nhiều một phần nhận biết, cũng không nhịn được tán thưởng. Quả nhiên, có thế trong hội này tiếp tu cờ sinh sô nờ dê, đều không phải là người bình thường á trông mặt mà bắt hình dong, phiến diện nhận biết xác thực hại người a nghe thấy gũ hạ dạ không đồng ý chính mình. Phương pháp, Ni Cố Lệ vò đầu bức thai không biết làm sao bây giờ, đột nhiên nhìn thấy ngồi ở một bên không nói một lời so răng ho. Nhãn tình sáng lên, sau đó hô, răng ho ổn ạ, ngươi thân là xã trưởng, khẳng định có phương diện này kinh nghiệm, ngươi hỗ trợ nghĩ biện pháp đi hạ dạ thật hết sức thực lực đâu gũ hạ dạ nghe thấy nỉ cổ lệ lời nói, không khỏi kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn về phía so răng ho, nguyên bản nàng coi là so răng ho chẳng qua là đi theo người đại diện, thế nhưng là đột nhiên nghe. Được nỉ cổ lệ lời nói, không khỏi xem trọng lên so răng ho nghe thấy nỉ cổ lệ lời nói sững sờ. Sau đó nhìn hai người nhìn lấy chính mình ánh mắt, không khỏi cười cười, sau đó nói, ha ha, biện pháp có rất nhiều, thế nhưng là, chuyện này bản thân lì hệ nở là công ty của các ngươi vấn đề nội bộ, ta cũng không ít nhúng tay qua nở không phải bé gái có thể vì so răng ho chuẩn bị từ chối, tuy nhiên nghe thấy so răng ho có biện pháp, không khỏi nhãn tình sáng lên, sau đó nũng nịu hỏi, ồ ạ, vậy, ngươi đều có biện pháp nào đâu? Nói một chút đi gũ hạ giả nghe thấy nỉ cổ lệ lời nói, không khỏi chuyên tâm đứng lên so răng ho nhìn lấy nghiêm túc gũ hạ giả tâm lý không khỏi cười rộ lên. Chương 161 thuyết phục gũ hạ giả. So răng ho đoan chính dưới tư thế, sau đó hơi cười nói ra chính mình phương pháp, một cái là để những luyện tập sinh đó không dám trêu chọc ngươi, một cái là làm cho các nàng hoàn toàn rời đi ngươi ánh mắt, còn có một người chính là ngươi rời đi bọn họ ánh mắt hạ dạ. Nếu như là ngươi, ngươi lựa chọn cái nào đâu? Hai thiếu nữ nghe So Giang Ho lời nói, không khỏi bắt đầu tự hỏi. So Giang Ho cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi, đang mong đợi nàng đáp án thực. So Giang Ho nói ra, cái này ba loại phương pháp tuy nhiên nhìn từ bề ngoài kết quả đều không khác mấy, bất quá, cái này ba loại phương pháp đại biểu hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. So Giang Ho có thể từ nơi này tỏi loại lựa chọn trông được ra một người chân thực phẩm hạnh, tuy nhiên hắn xem trọng Gù Hạ Dạ, bất quá, nếu như nàng phẩm hạnh không tốt, So Giang Ho là tuyệt đối sẽ không lựa chọn Gù Hạ Dạ. Gù Hạ Dạ căn bản không biết cái này ba cái đáp án khác nhau, suy nghĩ một hồi sau đó chần chờ không chừng nhìn. Chăm chăm So Giang Ho hỏi, Giang Ho ổn hạ, ngươi cảm thấy ta thích hợp loại nào tình huống đâu? Nỉ Cổ Lệ cũng không tự giác suy nghĩ vấn đề này, từ chính mình góc độ bắt đầu tiến hành cân nhờ à cờ. Bất quá, nàng nghe thấy Gù Hạ Dạ cha hỏi, tạm thời không nghĩ, mà là đồng dạng nhìn về phía So Giang Ho. Không nên hỏi ta, hỏi một chút chính ngươi tâm, nó sẽ cho ngươi đáp án. So Giang Ho thần bí nói ra. Hai người nghe thấy So Giang Ho lời nói, đồng nhiên cảm giác trước mắt So Giang Ho thần bí ánh mắt không khỏi có tuất bái. So Giang Ho nhìn lấy hai người ánh mắt, thầm cười khổ, hắn đương nhiên biết mình trang bị chút qua, chỉ bất quá vấn đề này, hắn thật cho không ra đáp án, bởi vì cho ra đáp án chỉ có các nàng chính mình, mà lại không có đáp án, hắn không biết khuyên như thế nào nói Gù Hạ Dạ, có nên hay không thuyết phục Gù Hạ Dạ. Bất quá, So Giang Ho, không nghĩ tới chỉ bởi vì chính mình một câu, thế mà để hai cái tiểu nha đầu sùng bái chính mình, ai có thể nghĩ tới còn có loại tác dụng này. Không có từ So Giang Ho nơi đó đạt được đáp án, Gù Hạ Dạ không khỏi trầm tư thật lâu. Gù Hạ Dạ ánh mắt kiên định nhìn lấy So Giang Ho, ngữ khí bình tĩnh nói ra, Giang Ho ổn ạ, ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Mặc dù không có nghe thấy Gù Hạ Dạ đáp án, không để ý nhìn lấy tinh thần tỏa sáng, ý chí chiến đấu sục sôi Gù Hạ Dạ, So Giang Ho mười phần tán thưởng nhìn lấy Gù Hạ Dạ. Sau đó đột nhiên từ trên người hắn hiện ra một cỗ uy nghiêm khí thế, để Gù Hạ Dạ mừng rỡ. Hạ Dạ, không biết ngươi đối ngươi tương lai có hay không quy hoạch? So Giang Ho ôn nhu hỏi. Gù Hạ Dạ không biết trả lời thế nào, chỉ là loay hoay chính mình này kiểu nộn tay nhỏ ộp hạ. So Giang Ho cũng không có thật muốn biết Gù Hạ Dạ an bài, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Hạ Dạ, ngươi vừa rồi cũng từ Nỉ Cổ Lệ nơi đó nghe được thân phận ta đi. Gù Hạ Dạ gật gật đầu, không sai, ta trừ là các nàng người đại diện bên ngoài, ta còn có một thân phận khác, cái kia chính là một nhà quản lý công ty xã trưởng. So Giang Ho nói ra. Gù Hạ Dạ không có phản ứng, bởi vì đây đều là đã sớm biết sự tình. Lúc này nàng hiếu kỳ là So Giang Ho muốn tự nhủ cái gì, không khỏi chuyên chú lắng nghe So Giang Ho lời nói. Công ty của chúng ta tuy nhiên mới lập, nhưng là bây giờ chúng ta nghiệp vụ phạm vi cũng đã rất rộng, ca dao, điện ảnh và truyền hình, tống nghệ, gần như đại lĩnh vực công ty của chúng ta đều có liên quan đến, mà lại, hiện ở công ty dưới cờ nghệ nhân đã có rủn ở hữu nhi, y ho ho giả ẹ sục dạng này đi nhờ cấp nghệ nhân còn có người bằng hưu. Cả giả tân nhân, bất quá, chúng ta bây giờ công ty không có luyện tập sinh, đã ngươi là Nỉ Cổ Lệ bằng hưu, ta muốn mời ngươi công ty của chúng ta, đồng thời, ta cam đoan nếu như thực lực ngươi xuất chúng, ta tuyệt đối sẽ nhàn nhã an bài ngươi xuất đạo. So Giang Ho một bộ chấn định tự nhiên biểu lộ, không giống với bề ngoài chấn định. Lúc này So Giang Ho tâm lý lại rất bất đắc dĩ, chỉ có hắn tự mình biết chính mình nói nội dung đến cỡ nào trống rỗng, nói lời nói này mục đích chỉ là vì nhân cơ hội. Đây không phải nàng lần thứ nhất nhân cơ hội, mỗi một lần nhân cơ hội đều bị trong lòng của hắn nha không thoải mái. Thế nhưng là, vì trở thành công, nhưng lại không được không làm như vậy, bởi vì tinh không còn nha nhỏ bé. Nếu như dùng hình tượng sự vật đến ví von tinh không quản lý công ty lời nói, cái kia chính là một tòa không trung lâu cát, lâu thể thượng hoa lệ vô cùng, thế nhưng là, nền tảng lại là đơn bạc nha. So Giang Ho bây giờ muốn chế tạo tốt tinh không, liền không thể không dùng này mê người bề ngoài qua dụ hoặc, qua hấp dẫn, từ đó, để mọi người xem nhẹ này yếu ớt nhất bộ phận. Gù Hạ Dạ cũng là như thế. Gù Hạ Dạ mở to hai mắt, cấp tốc quay đầu nhìn về phía Nỉ Cố Lệ, tràn ngập nghi hoặc nói ra, Cả Dạ không phải chúng ta giờ ép ở công ty sao? So Giang Ho nghe thấy Gù Hạ Dạ nói chúng ta, tâm lý không khỏi tán thưởng, nhìn tới một cái mạnh đại công ty luôn luôn để cho người ta không tự giác có quy chúc cảm. Bất quá, So Giang Ho cũng không thèm để ý, mỉm cười, sau đó đối nàng giải thích. Công ty của chúng ta không giống với giờ SG công ty. Công ty của chúng ta chủ yếu nghiệp vụ chính là vì thành danh ngôi sao phục vụ, vì dựng hợp lý người đại diện đoàn đội, cả giả cũng là loại tình huống này. Công ty của các ngươi bây giờ chỉ phụ trách cả giả ca giao chế tác cùng tuyên truy hệ N, mà hắn huấn luyện thường ngày, hành trình quản lý các loại đều từ công ty của chúng ta phụ trách đã các ngươi phụ trách những chuyện này. Như vậy, ta công ty của các ngươi về sau, ngươi lại an bài thế nào ta? Xuất đạo đâu gủ hạ giả đối với vấn đề này không hiểu. Thế là truy vấn chúng ta tuy nhiên công việc chủ yếu là ngôi sao phục vụ, thế nhưng là, không có nghĩa là công ty của chúng ta không có ý định chính mình đẩy ra bản thân nghệ nhân. Nói như vậy có thể lý giải đi so rằng họ hỏi tham ứng gũ hạ giả gật gật đầu thực, tuyển nhận luyện tập sinh không phải vì công ty của chúng ta hiện giai đoạn, mà chính là vì công ty tương lai nghe qua ngươi kinh lịch, cũng biết ngươi từng tiến vào rất nhiều công ty. Như vậy, ngươi liền hẳn phải biết, hiện tại Hàn Quốc ngu nhạc công ty. Đại bộ TNN đều là có chính mình tạo tinh công năng, tương lai tinh không công ty cường đại, vì không gặp hắn công ty chế ước. Như vậy, tất nhiên muốn đẩy ra thuộc tại chúng ta tinh không chính mình nghệ nhân, chỉ có dạng này, công ty mới sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, hiện tại tinh không vẫn còn giai đoạn phát triển, nói mấy cái này quá mức xa xôi, mà những vật này cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì. Ngươi chỉ muốn biết rõ công ty của chúng ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì nguy hại liền có thể hiện tại ngươi nói cho ta biết. Ngươi quyết định so răng ho tối hậu thu hồi mỉm cười. Mười phần bá khí hỏi thăm gũ hạ dạ sửng sốt, nàng không nghĩ tới so răng ho thế mà mời mình hắn công ty. Đây là nàng lần thứ nhất nhận dạng này đãi ngộ, không khỏi có kinh ngạc. Nàng cảm nhận được so răng ho chân thành nì cổ lệ sau khi nghe thấy, không khỏi cũng hơi kinh ngạc, thậm chí nàng cũng có chút động tâm, dù sao so răng ho đối đợi các nàng thật rất tốt, thế nhưng là, dù sao mình đã thuộc về giờ ép ở công ty nghệ nhân, không giống với luyện tập sinh, nghệ nhân hợp đồng tương đương tàn khốc, nghĩ tới đây, nỉ cố lệ không khỏi có chút hâm mộ đứng dậy một bên hảo hữu trông thấy gũ hạ giả ngốc trệ bộ dáng, nỉ cố lệ lặng lẽ lôi kéo gũ hạ giả tay háo gũ hạ giả tại bé gái cũng nhắc nhở dưới lấy lại tinh thần. Không có ý tứ đối so răng ho cười cười so răng ho cười cười cũng không nói gì thêm răng ho. Ồp ạ, làm cho ta suy nghĩ tỉ mỉ dưới sao ngươi tin tức này quá đột ngột, ta muốn cùng trong nhà thương lượng một chút cho ngươi thêm đáp án gũ hạ dạ yếu ớt hỏi thăm đương nhiên, bất quá, vẫn là tốt nhất mau chóng cho ta trả lời chắc chắn, bởi vì ta sợ chê, ngươi lại bởi vậy mất đi một lần nha cơ hội tốt so răng ho mặc dù không có thúc giục, thế nhưng là tối hậu lời nói. Lại lộ ra tin tức đủ để cho gũ hạ dạ thận trọng cân nhờ ở cờ quả nhiên, gũ hạ dạ nghe thấy so răng ho lời nói, nhãn tình sáng lên, sau đó gật gật đầu đinh linh linh một trận gấp rút chuông điện thoại âm đột nhiên vang lên so răng ho cho hai người một cái thật có lỗi biểu lộ, sau đó tiếp thông điện thoại quay người rời phòng nhìn lấy so răng ho rời đi, nỉ cố lệ không kịp chờ đợi hỏi, hạ dạ ngươi là thế nào nghĩ, nói thật, cơ hội lần này cũng không nhiều. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ tỉ tỉ, ngươi có thể cùng ta nói một chút răng ho ổn bạ sự tình sao ta đối răng ho ổn bạ không có chút nào hiểu biết, ngươi để cho ta làm sao. Quyết định chí ít để cho ta đối răng ho ổn bạ có hiểu biết, ta mới có thể làm ra quyết định A gũ hạ dạ không khỏi truy vấn so răng ho sự tình A, ngươi để cho ta nói cái gì, hoặc là ngươi muốn biết cái gì, ta biết nhất định đều nói cho ngươi nỉ cổ lệ gật gật đầu nói ổn bạ mới vừa nói sự tình đều là thật sao ổn bạ công ty thật sự là rủn ở u nhỉ tiền bối. Y ho ho giả hệ sục tiền bối công ty sao gũ hạ dạ dẫn đầu hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, dù sao hai người kia bây giờ tại người Hàn khí đều nhà không tầm. Thường đây là thật, ta nhớ được ta lại một lần qua bên trên tiết mục thời điểm đụng phải giả hệ sục ca, một lần kia giả hệ sục ca còn rất là khích lệ ta đây. Đồng thời cũng nói cho ta biết một số ổn phạ sự tình, lại nói, ổn phạ cũng không có khả năng cầm những chuyện này nói láo a dù sao ngươi tiến vào công ty về sau, những chuyện này nếu như là giả căn bản là ẩn không gạt được, lại nói, ta nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi không nên tức giận nỉ cố lệ nói ra nói đi, ta không tức giận gù hạ dạ nói ra. Hạ dạ, ngươi cảm thấy ổn phạ có thế lừa ngươi cái gì? Hoặc là nói ngươi có cái gì đáng giá ổn phạ tốn hao lớn như vậy kinh lịch đến lừa gạt ngươi đâu nỉ cổ lệ cắn chặt bờ môi nói ra nỉ cổ lệ một câu, trong nháy mắt để gũ hạ dạ tỉnh táo lại trở về trên đường. So răng ho y nguyên có chút khó tin, hắn không biết Gù Hạ Dạ thái độ làm sao lại nhanh như vậy liền chuyển biến đâu. Đến hắn rời đi vài phút bên trong chuyện gì phát sinh đâu, tại So Giang Ho cùng đi, Gù Hạ Dạ liền nói thẳng, Giang Ho ổn ạ, ta đồng ý ngươi công ty, bất quá, ta vẫn là trước cùng trong nhà nói một chút, sau đó mới có thể đi ổn ạ nơi đó đưa tin. Gù Hạ Dạ cái này ra ngoài ý định phản ứng trong nháy mắt để So Giang Ho giật mình không thôi, hắn không biết phát sinh cái gì, bất quá. Hắn biết đây hết thể tựa hồ cũng cùng ngồi tại Hạ Dạ trên giường cái kia vui vẻ không thôi Nỉ Cổ Lệ có quan hệ, thế nhưng là, vô luận chính mình làm sao hỏi thăm, Nỉ Cổ Lệ đều là cười một tiếng mà qua, không để ý tới mình, đành phải để So Giang Ho. Mang theo vui sướng cùng không hiểu tâm tình trở về Gù Hạ Dạ đáp án tuy nhiên sớm tại So Giang Ho dự kiến bên trong, thế nhưng là, nhanh như vậy đáp ứng nhưng cũng vượt quá hắn dự liệu. Quyết định này cũng làm cho vừa mới buông lỏng So Giang Ho lại một lần nữa công việc lu bù lên, mà lần này bận rộn không phải là bởi vì đừng, mà chính là vì tìm kiếm luyện tập sinh lão sư. Chương 162 đến từ Mỹ Quốc biểu kiện. Gần nhất So Giang Ho cho là mình không thích hợp quản lý ý nghĩ càng ngày càng tán đồng, đối với Kim In Hỉ ẹ ổng đến nhanh một chút chờ đợi cũng càng ngày càng tha thiết không phải nói tinh không tại So Giang Ho nỗ lực dưới không có phát triển. Thực tinh không từ thành lập sau chỉ một tháng thời gian phát triển hết sức nhanh chóng, thậm chí vượt quá So Giang Ho tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, đã có chính mình nghệ nhân rủn ở U Nhi, ký tên tiềm lực vô hạn cả dạ, đương nhiên không thể quên. Cống hiến lớn nhất ý hó hó dạ ẻ su, các nàng để tinh không có cường đại cơ sở, cái này khiến tinh không phát triển có một cái tốt đẹp cơ sở thế nhưng là, những này tiến bộ căn bản cùng hắn kế hoạch không quan hệ, thậm chí có thể nói. Những này cũng không tính là hắn thành tích, điều này không khỏi làm hắn mười phần vẻ vải. Hắn cảm giác mình không phải bằng vào chính mình nỗ lực thu hoạch được thành công. Bất quá, phương diện này sự tình đã có sắp xếp, những này đều không phải là lớn nhất chuyện. Trọng yếu, hắn hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là hắn phát hiện mình tựa hồ bị chính mình vây ở một cái quái dị tư duy bên trong không tránh thoát từ ý hó hó giả ẹ sụp công ty bắt đầu. So Giang Ho sự nghiệp một mực cũng rất thuận lợi. Tinh không phát triển tại đi nhờ cấp nghệ nhân lĩnh vực có thể cùng trung hình quản lý công ty đánh đồng. Tình huống này chứng minh tinh không quản lý công ty đã thật không thể tin đánh tốt căn cơ, cũng thông qua y hó hó giả ẹ sục cùng dùn ở ưu nhì hoàn thành tiền tài. Tích lưu y một bước này, chính thức bắt đầu lợi nhuận, thế nhưng là nói, tuy nhiên tinh không danh khí còn không có cỡ nào vang dội, nhưng là tinh không quản lý công ty cũng đã trong hội này dừng chân theo nguyên bản. Hắn coi là đây hết thảy đều là bởi vì ý hó hó giả ẹ sục trợ giúp, chính mình mới có thế có hôm nay cấp độ, mới có tinh không thành lập. Thế nhưng là, khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy điện thoại di động của mình, đồng nhiên, hắn phát hiện một cái đáng sợ sự thật, thực hắn bây giờ. Thành tích đều nguồn gốc từ tại hệ thống chính là bởi vì đạt được hệ thống, hắn mới có thể đi vào Hàn Quốc, chính là bởi vì hệ thống, hắn mới có thể đi đến người đại diện đường. Gặp được y ho ho giả ẹ sục các loại một hệ liệt ngu nhạc mình tinh mới có thể thành lập tinh không. Quan trọng hơn là bây giờ chính mình ái tình cũng nhận hệ thống ảnh hưởng nó đã chậm rãi dung nhập cuộc đời mình. Lặng yên không một tiếng động dẫn dắt đến cuộc đời mình nếu như không có hệ thống. Như vậy cuộc đời mình nên hội. Là cái dạng gì đâu ý nghĩ này vừa xuất hiện. So Giang Ho liền không cách nào khống chế chính mình tưởng tượng không có hệ thống có lẽ chính mình liền sẽ không đi vào Hàn Quốc. Như vậy. Chính mình có lẽ liền biết mê mang lựa chọn một công việc bình thường, trải qua 9 giờ tới 5 giờ về bình thản thời gian như vậy, chính mình còn sẽ có mộng tưởng sao như vậy, chính mình còn sẽ có ái tình sao như vậy, bây giờ chính mình thành tích đến là mình, vẫn là hệ thống đâu So Giang Ho phát hiện mình căn bản. Không có biện pháp giải khai vấn đề này cũng không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này hắn chỉ biết là bây giờ chính mình nha phong phú rất thỏa mãn tuy nhiên So Giang Ho không nghĩ rõ ràng vấn đề này. Tuy nhiên công việc vẫn là muốn tiến hành, So Giang Ho không có quản lý công ty thiên phú, bất quá, hắn nhãn quang, bá lực đều nha không tầm thường, quan trọng hơn là hắn vận khí không thể tầm thường so sánh, tuy nhiên công ty không có dựa theo So Giang Ho kế hoạch phát triển, tuy nhiên, hảo vận trợ giúp dưới, lại cấp tốc lớn mạnh, So Giang Ho đang kinh ngạc, hoan hỉ về sau. Tỉnh táo lại tiến hành mới phát triển kế hoạch bây giờ tình không trừ nghệ nhân hắn mỗi cái bộ không có cửa đâu hoàn thiện. Nghĩ đến đây cái, So Giang Ho hận không thể lập tức tuyển nhận một nhóm người lớn công ty, sau đó để công ty vận chuyển thế nhưng là, tỉnh táo lại sau nhưng lại không thể không đè nén xuống xúc động ý nghĩ bởi vì tình không quá tuổi nhỏ, hiện ở công ty không có chính mình tích xúc. Dạng này tuyển nhận một nhóm người lớn, dù là đều là nhân tài, thế nhưng là không có người đáng tin cậy, các bộ môn căn bản cũng không có biện pháp vận chuyển, vì để tinh không đang nhanh chóng phát triển đồng thời, có thế có một cái ổn định hạch tâm, so Giang Ho chỉ có thể làm cho mình vất vả nhiều vất vả một điểm, tuyển chọn tỉ mỉ, chậm rãi chọn lựa năng lực xuất chúng, phẩm chất tốt đẹp nhân tài đến phong phú nó, từng chút hoàn thành cái này ghép hình, so Giang Ho tin tưởng chỉ có. Dạng này mới có thể để cho tinh không bình ổn quá độ, tinh không nhanh chóng phát triển mang đến lại là các loại vấn đề nhiều lần ra, tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, so Giang Ho chỉ có thể lựa chọn trước mắt cần có nhất bộ môn tiến hành tổ kiến, luyện tập bộ cùng tuyển truyền bộ cũng là tiếp xuống so Giang Ho chuẩn bị chế tạo bộ phận lần này cùng dùn ở U Nhi lời đồn, liền để so Giang Ho vừa hận vừa yêu, tuy nhiên để so Giang Ho đối với mình lời đồn có chút không thi cơ hở, đau đầu, thế nhưng là hắn nhưng từ lời đồn sự kiện trông được đến kỳ ngộ, để tinh không công ty thu hoạch được danh tiếng kỳ ngộ thông qua lời đồn, hắn nhìn đến đại chúng nhóm yêu thích, nhìn lấy bị không ngừng đưa đỉnh, không ngừng bị bình luận lời đồn, hắn phảng phất trông thấy cái này lời đồn phía sau chúng quan tâm kỹ càng người xem, tuy nhiên những này người xem bên trong không bài trừ có chán ghét chính mình tồn tại, thế nhưng là, hai nghe mục đích nhiễm so rằng họ có biện pháp đem đại chúng ánh mắt hấp dẫn tới, từ đó gia tăng chính mình. Gia tăng tinh không danh tiếng bất quá, khi hắn muốn làm thời điểm, hắn chợt phát hiện bên cạnh mình căn bản cũng không có nhân tuyển, không có bình đài tiến hành lời đồn vận hành, cái này khiến hắn sốt ruột không thôi, đồng thời, cũng làm cho hắn ý thức được tuyên truy hệ nở bộ môn tầm quan trọng, cũng làm cho trong lòng của hắn lên kiến tạo công ty tuyên truy hệ nở bộ môn ý nghĩ, có cái này tuyên truy hệ nở bộ môn, như vậy, công ty liền có thể kiến tạo chính mình. Đúng, có chính mình tuyên truy hệ nở phương thức. Đây đối với công ty tới nói tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ mà gũ hạ dạ trả lời chắc chắn, để so Giang Ho có chế tạo công ty tích xúc ý nghĩ sớm, nếu như dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành, như vậy, so Giang Ho khả năng có lẽ sẽ đang đợi 2 năm, thế nhưng là, gũ hạ dạ, không thể không khiến hắn đem kế hoạch sớm, bởi vì kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu tựa như so Giang Ho thuyết phục gũ hạ dạ giảng thuật như thế, thực so Giang Ho không chỉ một lần hoàn thiện công ty phát triển kế hoạch, vì ngôi sao phục vụ đây là từ hắn chức nghiệp bắt đầu suy nghĩ, thiết kế cơ sở phương án, bất quá, theo so Giang Ho dần dần thành thủ, hắn phát hiện kế hoạch này có chính mình thiếu hụt, cái kia chính là nhận nhân mạch hạn chế, so Giang Ho mặc dù nhưng vợ ân nở may thông qua y ho ho giả ẹ sục đạt được dùn ở u nhì ký kết, thế nhưng là, hắn không cho là mình có thế một mực may mắn như vậy, hoặc là nói tương lai tinh không lớn mạnh, dưới cờ người đại diện. Nhóm có thế có chính mình may mắn như vậy, vì thế, hắn sinh ra chế tạo công ty chính mình nghệ nhân ý nghĩ, từ khi ngôi sao phục vụ hướng tạo tinh phát triển, từ duy nhất phục vụ muốn đa nguyên hóa chuyển biến, chỉ có dạng này công ty mới có thể tại tàn khốc làng giải trí có sức cạnh tranh, mà hắn cho mình định vị cũng là giống như cổ đại các đại môn phái trưởng môn nhân vì ngôi sao phục vụ, tinh không không riêng phụ trách chính mình dưới cờ nghệ nhân người đại diện phục vụ, còn cùng các ngu nhạc quản lý công ty hợp tác. Vì hắn công ty nghệ nhân kinh doanh phục vụ chế tạo tinh không chính mình nghệ nhân, một cái có tạo huyết công năng công ty, mới có thể sẽ không nhận hắn quản lý công ty chế ước có ý tưởng. So Giang Ho bắt đầu vì tinh không tạo tinh chọn lựa nhân tài phong phú công ty, để công ty chậm rãi trở nên cường đại trở lại công ty. So Giang Ho lập tức thuần thục tại thông báo tuyển dụng thượng công mở thông báo tuyển dụng vũ đạo lao sư, thanh nhạc lao sư các loại sau đó. Thời gian so Giang Ho trừ đi theo dùn ở U Nhì tiến hành một số quay trụ bên ngoài, hắn thời gian đều vùi đầu vào công ty thông báo tuyển dụng bên trên, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, so Giang Ho liền tuyển nhận 40 nhân công ty, chung, vì y ho ho giả ẹ su, dùn ở U Nhì, còn có cả giả kinh doanh đoàn đội nhân số liền có 10 người 15 người đầu nhập công ty tuyên truyền bộ, còn lại 15 người tạm thời phụ trách công ty thường ngày nghiệp vụ, mà so Giang Ho cũng vì chính mình an bài trợ lý. Như thế công ty cũng coi như đi đến quỹ đạo, vì thế, so Giang Ho thuận tiện còn mướn công ty tầng lầu này hắn phòng làm việc, mới làm công ty văn phòng, trừ những thu hoạch này, hắn còn có mặt khác thu hoạch, những thu hoạch này không là công ty, mà chính là cái kia tối thần bí hệ thống, tuy nhiên những người này chính thức công ty, so Giang Ho đoàn đội giao diện, rốt cục triển khai nó này khăn che mặt bí ẩn, hắn có thể thông qua hiểu biết đoàn viên tin tức, thông qua giao diện đối với mình đoàn đội tiến hành quản lý, đem bọn hắn phóng tới chính mình thích hợp nhất địa phương, để bọn hắn tại thích hợp nhất chính mình công tác trên cương vị tiến hành phục vụ. Bất quá, tạm thời cũng chỉ có thể đổi đi nơi khác bất quá, khiến So Giang Ho thất vọng là không có tìm được dạy bảo luyện tập sinh lão sư, có lẽ là tình không danh khí còn quá nhỏ, tuy nhiên cũng phỏng vấn một số người, thế nhưng là đều không có để So Giang Ho hài lòng nhân tuyển. Cái này khiến So Giang Ho có chút thất vọng. Mỗi ngày So Giang Ho đi làm chuyện làm thứ nhất cũng là đăng nhập công ty Hồng Thư, bắt đầu xem xét pha y chẳng có mới lý lịch sơ lược đầu nhập. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tại So Giang Ho giống thường ngày mở ra Hồng Thư lúc, chợt phát hiện một phần đến từ Mỹ quốc vực bưu kiện bưu ký tới. Cái này khiến So Giang Ho cảm giác kỳ quái, hắn không nhớ rõ mình cùng bên kia từng có liên hệ, mang theo hiếu kỳ mở ra bưu kiện. Phần này bưu kiện đồng dạng là một phần tìm việc lý lịch sơ lược, bất quá, mặc dù là đến từ Mỹ quốc bưu kiện, thế nhưng là thông thiên tất cả đều là Hàn ngữ văn tự, mà tại So Giang Ho một điểm về sau, lại có một loại nhặt được bảo bối cảm giác, bởi vì vị này tìm việc người kinh lịch quá mức phong phú, đem nàng kinh lịch đại khái một lần. Khi hắn nhìn thấy một số nghe nhiều nên thuộc tên về sau, So Giang Ho con mắt không khỏi sáng lên, sau đó, không khỏi lại một lần nữa cẩn thận tiến hành xem, So Giang Ho không khỏi cười ha ha, ha ha, thật sự là vận khí đến, muốn làm cũng ngăn không được. Tuy nhiên chưa từng gặp mặt, thế nhưng là nàng lại dùng nàng kinh lịch đả động chính mình. So Giang Ho sau khi cười xong, So Giang Ho không khỏi mang theo mỉm cười không kịp chờ đợi cho hồi phục làm xong đây hết thảy. So Giang Ho rốt cục nha có thành tựu thở ngụm khí, còn thập phần vui vẻ hừ hừ lên ca khúc ken ken. Nghe thấy tiếng đập cửa, So Giang Ho thuận miệng đáp, mời đến tân nhiệm trợ lý Kim Su Na đẩy cửa đi tới, túi người chào về sau, mới mở miệng nói ra, xã trưởng, có một vị Kang Dòng Chủn người muốn gặp ngươi, Dòng Chủn ca đến à, nhanh mời tiến đến. So Giang Ho nhất định Kang Dòng Chủn tên, không khỏi vui vẻ nói ra. Chỉ chốc lát, Kang Dòng Chủn liền đi tiến văn phòng. Dòng Chủn ca, ngươi đến làm sao không gọi điện thoại cho ta đâu? So Giang Ho mỉm cười oán giận nói, không có việc lớn gì, chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Kang Dòng Chủn ngại ngùng cười cười, sau đó nói, Giang Ho ngươi muốn đổ vật, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe thấy Kang Dòng Chủn lời nói, So Giang Ho không khỏi sai sững sờ đứng lên. Chương 163 hợp tác. Ca, cái gì a? So Giang Ho không biết chuẩn bị cái gì, không hiểu hỏi thăm. Kang Dòng Chủn nhìn lấy kinh ngạc So Giang Ho mấy giây, mới phát hiện So Giang Ho thật quên, cảm giác có chút buồn cười, sau đó không khỏi lên trò đùa quái đản. Suy nghĩ Kang Dòng Chủn cái gì cũng không nói, chỉ là cười ngồi vào trên ghế salon, sau đó bắt đầu trầm mặc. So Giang Ho không có đạt được Kang Dòng Chủn đáp án, nhìn lấy Kang Dòng Chủn không nói một lời bộ dáng, không tự chủ được bắt đầu nhớ lại. Chỉ chốc lát, So Giang Ho gõ gõ đầu mình, sau đó cao hứng cười cười, sau đó nịnh nọt đi vào Kang Dòng Chủn bên người, thân thiết cho Kang Dòng Chủn rót một ly trà ca. So Giang Ho hai tay dâng lên một ly trà, cảm kích nói ra. Kang Dòng Chủn từ So Giang Ho động tác liền biết So Giang Ho nhớ tới phó thác việc của mình, nghe thấy So Giang Ho chân thành nói tạ, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận trà, uống một ngụm. À, trà này không tệ a. Kang Dòng Chủn không khỏi kinh ngạc đánh giá trong tay trà So Giang Ho. Nghe thấy Kang Dòng Chủn lời nói, không khỏi hỏi, ca cũng thích uống trà sao? Phải biết, hiện tại người trẻ tuổi đại bộ tờ HN đều không uống trà, thói quen nhanh sinh hoạt người trẻ tuổi càng nhiều ưa thích cà phê này một ít đồ uống. Bây giờ nghe thấy Kang Dòng Chủn lời nói, So Giang Ho mới có câu hỏi này. Kang Dòng Chủn lắc đầu, chưa nói tới ưa thích, chỉ bất quá, có đôi khi hội uống một chút, bất quá, soạn nhạc thời điểm uống tương đối nhiều, bởi vì như vậy, ta cảm giác mình lòng tham tĩnh. Mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, nguyên lai là dạng này, thực, ta cũng không hiểu, chỉ bất quá, có một vị lão y sư nói cho ta biết thời gian dài uống trà đối thân thể tốt, cho nên, ta mới có thể tạo thành uống trà thói quen. Từ điểm này nhìn, ta cùng ca vẫn có chút giống. So Giang Ho mỉm cười giảng đạo, uống trà còn có loại này chỗ tốt, ta xem ra, không có việc gì thời điểm ta cũng phải thử một lần. Kang Dòng Chủn phụ hòa nói, tốt, cho ngươi. Nhìn xem bài hát này thế nào. Nhìn lấy Kang Dòng Chủn điện cho mình khúc phổ, So Giang Ho thuận tay nhận lấy. Kang Dòng Chủn tại So Giang Ho nhìn lấy khúc mục đích thời điểm, bắt đầu giảng đạo, không thể không nói, ngươi phần này ca từ viết nha có ý tứ, nếu như không phải tin tưởng ngươi, ta khẳng định cho rằng là một cái tiểu nữ sinh viết hoạt bát, hiếu động, thiếu nữ tình hoài. A, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi đến là thế nào viết ra loại này ca khúc đâu? Chẳng lẽ So Giang Ho gượng cười, sau đó bất đắc dĩ phản kích nói, như vậy, ca ngươi lại là thế nào viết ra? Nhiều như vậy êm thai nữ đoàn ca khúc đâu à, tưởng tượng A thân thể làm một cái người vì hệ tờ ca khu cờ, nếu như không có loại năng lực này, như vậy, tuyệt đối vô pháp trưởng thành. Càng Dòng Chùn không khỏi có chút đỏ mặt nói ra, đã ca ngươi đều biết, ta chẳng lẽ liền không thể tưởng tượng sao? Mà lại, ta còn đã có sẵn vật tham chiếu. A So Giang Ho nói ra. Càng Dòng Chùn nghe thấy So Giang Ho dùng chính mình lời nói trả lời chính mình vấn đề, chính mình cũng không có cách nào phản bác, đành phải đổi chủ đề hỏi, bài hát này thế nào? Ta là căn cứ ngươi sáng tác bài hát từ miêu tả ý cảnh, phổ ra từ khúc ngươi cảm giác thấy thế nào? So Giang Ho nghe Càng Dòng Chùn giảng thuật, không khỏi khóc cười rộ lên, nghe thấy hắn hỏi mình ý kiến, càng là dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đưa tay ngắt lời nói, ca ta đều nói qua cho ngươi ta không biết. Phổ Càng Dòng Chùn nghe thấy So Giang Ho lời nói, vừng tỉnh đại ngộ, sau đó thật có lôi cười cười, sau đó không có ý tứ nói ra, không có ý tứ ta quên, lần trước, ngươi xác thực nói cho ta biết chỉ bất quá, mấy ngày này bận bịu quên không sao, bất quá, ca, ngươi vẫn là cho ta ngâm nga một lần đi. So Giang Ho không quan trọng cười cười, sau đó tha thiết đề nghị, à, cái này, RUNG, ngươi đã từng nói ngươi bài hát này là chuẩn bị cho cả dạ ca khúc, ta có thể hay không gặp một chút cả dạ đâu? Càng Dòng Chùn đột nhiên hỏi thăm. Nghe thấy Càng Dòng Chùn lời nói, So Giang Ho liền minh bạch cái này ca không am hiểu ca hát, trong lòng buồn cười, bất quá, hắn cũng không có vạch trần, mà chính là thuận theo nói tiếp, ca, ngươi thấy các nàng làm cái gì? Càng Dòng Chùn ám đưa khẩu khí, dù sao ai cũng không muốn bại lộ chính mình điểm yếu, đã bài hát này là cho ca dạ, như vậy, ta cũng nên đi gặp một lần muốn ca hát người đi. Sau đó, căn cứ các nàng tiếng nói, đối nội chức trách, tốt phân chia ca sướng bộ phận. A nghe thấy Càng Dòng Chùn lời nói, So Giang Ho mới biết mình đem sự tình muốn quá đơn giản, nghĩ không ra một ca khúc khúc còn có nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ ra So Giang Ho cũng không nghĩ nữa, không đồng ý lắc đầu. Càng Dòng Chùn trông thấy So Giang Ho lắc đầu, sững sờ, không hiểu hỏi, Giang Ho, ngươi không đồng ý sao? So Giang Ho nghe xong biết hắn hiểu lầm, không khỏi lắc đầu, sau đó giải thích nói, không, ta chẳng qua là đối với mình vô tri cảm khái mà thôi. Nghe thấy So Giang Ho tự dễ ước, Càng Dòng Chùn không đồng ý nói ra, mỗi người có chu tờ khác biệt, am hiểu cũng khác biệt, không ai có thể hoàn mỹ đến mọi chuyện đều tinh thông cái này. Cũng không có gì, tốt, không nói những này, vừa vặn hôm nay ta có thời gian, chúng ta đi gặp thấy một lần cạ dạ đi, vừa vặn ta tốt để ngươi bài hát này sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, dạng này ngươi không phải nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn lấy Càng Dòng Chùn động tác, So Giang Ho tranh thủ thời gian ngăn lại nói ra, ca, chờ một chút. Ngươi nghe ta nói hết lời, tại làm quyết định đi. Càng Dòng Chùn nghe thấy So Giang Ho động tác, liền minh bạch sự tình chỉ sợ không có chính mình muốn đơn giản như vậy, yên tĩnh ngồi xuống, chờ đợi hắn lời nói. So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài, mới đem mình cùng giờ ép ở công ty, còn có cả dạ hiện tại vấn đề đô giảng thuật đi ra. Nghe xong So Giang Ho giảng thuật, Càng Dòng Chùn cũng không biết giải quyết như thế nào, dù sao, trong này liên lụy vấn đề quá phức tạp. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì So Giang Ho lúc trước hội không nóng nảy bài hát này, bởi vì bài hát này coi như chế tác được, khả năng cũng không có cách nào lập tức ứng dụng ca, lúc này ngươi biết ta cả dạ. Vấn đề một ngày không giải trừ, ta làm sở hữu kế hoạch cũng không có cách nào ứng dụng, không phải vậy, lợi ích phân phối sợ rằng sẽ dẫn xuất càng vấn đề lớn. So Giang Ho có chút đau đầu nói ra, mỗi lần nghĩ đến cái này phức tạp vấn đề, So Giang Ho liền không cấm đau đầu ai. Thật xin lỗi, Giang Ho, những vấn đề này, ta thật giúp không được gì bởi vì ta gần nhất cũng đang chuẩn bị rời đi công ty. Sự tình Càng Dòng Chùn thật có lỗi nói ra, không có việc gì, ca, ta cho ngươi biết những này chẳng qua. Là muốn nói cho ca, bài hát này, bây giờ căn bản không có cách nào thực hành mà thôi, hy vọng ca đừng nên trách mới tốt. So Giang Ho thụ sủng nhược kinh nói ra, bất quá, ca, ngươi rời đi công ty. Có kế hoạch gì đâu? Càng Dòng Chùn nghe thấy So Giang Ho hỏi, cũng đem ý nghĩ của mình giảng thuật đi ra, muốn nghe xem So Giang Ho ý kiến. Thực, ta muốn chính mình thành lập một cái âm nhạc công tác thất. Ý nghĩ này không tệ a, hiện tại có rất nhiều âm nhạc nhân đều thành lập chính mình âm nhạc công tác thất, mà lại, dạng này càng thêm tự do, lựa chọn hợp tác công ty càng nhiều hơn, rất sắc bén tại phát triển. So Giang Ho rất dễ dàng liền phân tích ra dạng này ưu điểm. Vâng, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, ta nghe bằng hưu nói, duy nhất chính là như vậy chỉ có thể dựa vào ca khúc thu hoạch được kích lợi, không có cố định thu nhập. Ngươi cũng biết âm nhạc chế tác nhân tiến tới là linh cảm, mỗi cái âm nhạc chế tác nhân cũng không phải mỗi lần đều có linh cảm, cho nên, ta hiện tại lòng tin không phải. Rất đủ Kang Dong Chun đem chính mình lo lắng giảng thuật đi ra so răng ho cười cười, an ủi, ca, ngươi muốn có chu tờ quá nhiều, bằng ngươi bây giờ tại vòng tròn bên trong danh khí, hội không có có sinh ý sao nếu như ca ngươi nếu là thật lo lắng, như vậy, ta nguyện ý cùng ca đạt thành hợp tác đồng bọn. Ca ngươi tại công ty của chúng ta treo âm nhạc chế tác nhân tốt, nếu như, có tác phẩm, hoặc là chúng ta cần ca ngươi chế tác ca khúc lời nói, đều đưa cho ca chế tác phí tốt, dạng này thế nào Kang? Dong Chun tâm lý nha cảm động, tuy nhiên ta không cho là mình thực biết đi đến này bước, thế nhưng là, bây giờ nghe thấy so răng ho không cần nghĩ ngợi liền chuẩn bị hợp tác, nội tâm vốn là mẫn cảm yếu đuối hắn vẫn là bị cảm động được, ca. Chỉ bằng ngươi lần này thông khoái như vậy giúp ta chế tác ca khúc, ta cũng phải giúp ngươi, chỉ cần ngươi không cho rằng ta chiếm tiện nghi của ngươi là được so răng ho vừa cười vừa nói tốt, này quyết định như vậy, chờ ta sau khi ra ngoài, ta ngay tại công. Ti của các ngươi treo cái tên tốt, về phần bài hát này, chờ ngươi chừng nào thì cần ngươi có thể tìm ta Kang Dong Chun cao hứng đáp ứng nói cảm ơn ca, bất quá, ca ngươi muốn nhìn một chút cả dạ thành viên lời nói. Tuy nhiên ta không thể đem ca đưa đến giờ ép ở công ty, bất quá, ta hội đem các nàng một số chuyên nghiệp bên trên video phát cho ca, hy vọng có thể cho ca một số linh cảm, cũng thuận tiện ca tiến hành ca khúc phân phối so răng ho cảm kích nói ra được à, chờ ngươi chuẩn bị cho tốt liền. Truyền cho ta, ta sẽ an bài Kang Dong Chun ha ho for nz đáp ứng đến ứng, đã ca bầu trời nhàn, như vậy. Ta mời ca ăn cơm đi lâu không có cùng nhau ăn cơm đâu so răng ho nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đề nghị không cho phép uống rượu Kang Dong Chun trước tiên hô. Hiển nhiên, lần trước uống rượu uống sợ biết, đi thôi so răng ho tức giận hô hạ hạ, đi náo nhiệt sau khi ăn cơm xong, hai người liền tách ra, đi trở về văn phòng so răng ho nhìn lấy sinh cơ bừng bừng công ty chỗ tầng lầu, không khỏi cảm. Thấy một trận thỏa mãn bởi vì đây hết thảy đều thuộc về mình, mà lại, là mình một trận chế tạo mỗi khi có nhân viên từ bên cạnh mình đi qua, lễ phép đối với mình tiến hành ân cần thăm hỏi, so răng ho tâm lý lòng hư vinh liền mười phần thỏa mãn, răng ho, ngươi trở về một tiếng thân thiết lời nói từ trong phòng làm việc mình chuyển tới, dạ ẹ su ca, ngươi hôm nay tại sao tới đây a không có quay chụp sao trông thấy ý ho ho dạ ẹ su xuất hiện tại phòng làm việc của mình, so răng ho cao hứng hỏi thăm, ha ha, hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, nha. Nghĩ không ra lúc này mới bao lâu thời gian, công ty thế mà có nhiều người như vậy a xem ra ngươi làm không tệ a nhìn lấy phi thường náo nhiệt công ty, nghĩ đến một tháng trước cái kia quẳng cu ẻ tầng lầu, y ho ho giả ẹ sục không khỏi cảm thán đến cảm ơn giả ẹ sục ca khích lệ, bất quá, giả ẹ sục ca công lao càng lớn a không có ở giả ẹ sục trợ giúp, sẽ không có ngày nay tinh không a so răng ho thực tình cảm kích nói răng ho, giữa chúng ta cũng không cần giảng những này. A y ho ho dạ ẹ sục khoát khoát tay hạ hạ, biết, dạ ẹ sục ca, không nói, dạ ẹ sục ca hôm nay tới có chuyện gì sao so răng ho cười cười, vượt qua cái đề tài này, không khỏi hỏi y ho ho dạ ẹ sục hôm nay mục đích trong phòng trong nháy mắt thiên lặng lại. Chương 164 ám chiến. Tiết mục ở giữa y ho ho dạ ẹ sục nha có thế trò chuyện, hiện tại đột nhiên an tĩnh lại, trên mặt không khỏi có chút xấu hổ, hai tay không ngừng lẫn nhau xoa xoa. Cũng là không nói cái gì nhìn lấy cái này khác thường ý ho ho dạ ẹ sục, nha hiển nhiên ý ho ho dạ ẹ sục tâm lý có việc, so răng ho không khỏi tò mò, đến là chuyện gì để ý ho ho dạ ẹ sục có khó mở miệng đâu dạ ẹ sục ca, có việc cứ nói đi giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói đâu so răng ho tâm lý liền giống bị mèo cào mở dạng, lo lắng khuyên nhủ. Nhăn nhó một hồi ý ho ho dạ ẹ sục rốt cục mở miệng, răng ho, lần trước ngươi nói sự tình. Ta nghiêm túc cân nhắc qua so răng ho nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục lời nói, bắt đầu nhớ lại ý ho ho giả ẹ sục nói nội dung, rất nhanh tại trong trí nhớ nơi hẻo lánh tìm tơ y bộ phận này nhớ lại một tuần lễ trước, mình cùng dùn ở ưu nhì lời đồn hoành không xuất thế, để so răng ho hoàn toàn cảm thụ một chút lời đồn lực lượng, may mắn lúc ấy không có ai biết thân phận của mình, thế nhưng là, vô cùng quen thuộc chính mình ý ho ho. Giả ẹ sục không hề này liệt. Lúc ấy y ho ho giả ẹ sục nhịn không được mở chính mình cho đùa, so răng ho nhịn không được trêu chọc y ho ho giả ẹ sục, nghĩ không ra y ho ho giả ẹ sục thật vì vậy mà để bụng, nhìn hắn bây giờ bộ dáng, chỉ sợ thật có công bố thiên tự động a so răng ho minh bạch y ho ho giả ẹ sục tới đây mục đích về sau. Hắn an tâm, bình tĩnh lắng nghe y ho ho giả ẹ sục tiếp xuống quyết định ta muốn công khai chính mình luyến tình y ho ho giả ẹ sục tối hậu kiên định nói ra, sau đó nhìn về phía so răng ho, biểu lộ liền không đổi màu, vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười, quả nhiên. Y ho ho giả ẹ sục ôm cái này mục đích đến, bất quá, y ho ho giả ẹ sục trong ánh mắt tự hồ cũng không kiên định, cái này khiến so răng ho không hiểu, suy tư một hồi, liền minh bạch y ho ho giả ẹ sục lo lắng, thế là, so răng ho đối y ho ho giả ẹ sục cười cười nhìn qua này mỉm cười, y ho ho giả ẹ sục đột nhiên cảm giác nha an tâm, không khỏi bình tĩnh trở lại so răng ho vừa cười vừa nói, giả ẹ sục ca, đây là chuyện tốt giá ta tuyệt đối ủng hộ. Ngươi cần ta làm cái gì sao? Y ho ho giả ẹ sục nghe thấy so răng ho lời nói vui vẻ cười rộ lên, hài lòng nhìn lấy so răng ho lắc đầu, sau đó nói, cái gì đều không cần làm, ta lần này tới liền là để cho ngươi biết một tiếng, dù sao ngươi là ta người đại diện về phần làm sao công bố ra ngoài chính ta có biện pháp, không cần ngươi hỗ trợ tìm kiếm truyền thông hỗ trợ, ta muốn cho tẩu tử ngươi niềm vui bất ngờ. So răng ho nghe về sau, lý giải gật đầu sau đó hỏi, minh bạch, dạ ẹ sục ca, bất quá, ngươi cùng quản lý công ty bàn giao sao? Y hó hó dạ ẹ sục lắc đầu, sau đó giải thích nói, ta là trước tới cùng ngươi nói sau đó mới chuẩn bị qua công ty. So răng ho tâm lý ủ ấm, đây là một loại bị tán đồng cảm giác trước cùng mình nói, nói rõ y hó hó dạ ẹ sục thật coi hắn là thành người một nhà, tâm lý không khỏi ấm áp 10 phần thoải mái ửng, như vậy ta bồi dạ ẹ sục ca cùng đi chứ dù sao. Ta là dạ ẹ sục ca người đại diện a, có một số việc vẫn là cần ta ra mặt tương đối tốt. So răng ho cảm động nói ra tốt, ý ho ho dạ ẹ sục cảm động. Mỉm cười nói, dù sao so răng ho mặc dù là chính mình người đại diện, thế nhưng là, một số thời khắc có một số việc không thích hợp người đại diện ra mặt, mà càng nhiều người đại diện chỉ phụ trách nghệ nhân hành trình bên trên sự tình, sẽ rất ít quản lý nghệ nhân việc tư, đây không tính là bọn họ nghiệp vụ không được. Tuyệt đối không được các bộ trưởng la lớn vì cái gì không được dạ ẹ sục ca không phải thần tượng nghệ nhân, công bố luyến tình làm sao lại không được chứ, các ngươi không có quyền can thiệp dạ ẹ sục ca ngôn luận tự do đi huống chi, giống như song phương hợp đồng bên trong không có cái này quy định đi. So răng ho ngữ khí tuy nhiên bình thản, tuy nhiên lại để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Ngươi biết công khai lời nói dạ ẹ sục sự nghiệp phải bị nhiều đại ảnh hưởng sao? Các bộ trưởng tức giận chất vấn cho cười. Dạ ẹ sục ca địa vị hôm nay lại bởi vậy mà chịu ảnh hưởng quá buồn cười, lại nói còn có cang hô đồng tốt như vậy ví dụ tồn tại, các ngươi đến còn đang sợ cái gì đâu. So răng ho không hề cố kỵ cười nhạo nói, từ khi tiến vào phòng họp, y ho ho dạ ẹ sục nói ra bản thân ý đồ đến về sau, trong phòng họp khói lửa tràn ngập, y ho ho dạ ẹ sục nghĩ không ra bình thường đối với mình rất là hòa khí bác bộ trưởng thế mà mãnh liệt phản đối, để luôn luôn người hiền lành hắn vô pháp tiếp nhận. Không khỏi có chút tinh thần chán nản, hiểu biết ý ho ho giả ẹ sục tính cách. So răng ho nhìn thấy hắn cái dạng này, liền minh bạch lần này ý ho ho giả ẹ sục là thật thương tâm, thấy hắn hay không biện pháp tranh thủ. So răng ho trực tiếp đứng ra chủ động chính diện đánh trả, cùng các bộ trưởng dựa vào lý lẽ biện luận vì ý ho ho giả ẹ sục biện hộ. Nghe thấy so răng ho chế rêu, các bộ trưởng tức giận không thôi, nghĩ không ra luôn luôn cao cao tại thượng hắn lại bị trước mắt cái tuổi này không lớn, mà lại trở thành người đại diện không lâu gà mở chế dễ ước, đây là hắn tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình thực. Hắn sở dĩ mãnh liệt như vậy phản đối cùng hắn nói nội dung căn bản không quan hệ, chẳng qua là bởi vì một số không muốn người biết cố sự, hắn không có cam lòng mà thôi. Bây giờ nhìn thấy cường ngạnh vô cùng so răng ho, tâm lý càng là sẽ không đồng ý chuyện này, nhìn xem trầm mặc ý ho ho giả ẹ sục, các bộ trưởng giật mình, sau đó, thanh âm hắn không khỏi ôn hòa lại. Không nhìn nữa so răng ho, mà chính là nhìn về phía y ho ho giả ẹ sục. Tóm lại, chuyện này bây giờ không phải là thời điểm. Tuy nhiên giả ẹ sục thành có quốc dân thanh danh tốt đẹp, thế nhưng là, ta tin tưởng giả ẹ sục tiềm lực, phải biết, giả ẹ sục thế nhưng là kiên trì chỉnh một chút 8 năm vô danh kỳ A, bây giờ thật vất vả có chính mình thành tích, hiện tại chính là bội thu thời khắc, cho nên, bây giờ đang thạch hẳn là đem tinh lực phóng tới trong công tác. Mà không phải gia đình bên trên, ngươi nói đúng sao? Giả hệ sục ác bộ trưởng nhìn lấy đối diện mặt không đổi sắc, cường ngạnh vô cùng so răng ho, nhịn không được đem thoại để ném ý ho ho giả hệ sục, thậm chí còn biên ra một bộ nhìn như có lý kỳ thực vô tình đạo ly nghe thấy mình. Tên, y ho ho giả ẹ sụt sắc mặt thanh lãnh ngẩng đầu nhìn qua đối diện các bộ trưởng, trong mắt vô thần, hiển nhiên lúc này y ho ho giả ẹ sụt tâm tư còn không có thu hồi lại so rằng ho trông thấy y ho ho giả ẹ sụt bộ dáng, trong lòng không đành lòng, hắn biết y ho ho giả ẹ sụt vì sao lại cái dạng này, đơn giản là hắn đem đối diện người muốn quá tốt. Hy vọng cũng quá nhiều trong vòng giải trí ý ho ho giả ẹ sục nhân mạch có thể nói là nghệ nhân ở giữa phổ biến nhất tồn tại một trong, cái kia giống như gió xuân ôn hòa tính. Cách khiêm tốn có thứ tự thái độ xử sự, càng là ưa thích chiếu cố tân nhân hành vi luôn luôn để tới gần người khác nguyện ý cùng cái này tốt lão nhân kết giao cứ thế mãi, suy bụng ta ra bụng người, cuối cùng sẽ có thất vọng thời điểm, bây giờ, cũng là như thế trên buôn bán lợi ích, đều sẽ làm người ta lánh huyết vô tình. Tuy nhiên so răng ho lý giải, thậm chí đồng ý, thế nhưng là tại so răng ho tán thành người nhận đãi ngộ như thế, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn so. Răng ho nhịn không được nhìn chằm chằm các bộ trưởng, nhìn lấy các bộ trưởng trong mắt lóe lên đắc ý, hắn nhịn không được cười lạnh, liền ngươi cái nào điểm tiểu tâm tư có thể giấu giếm được ta. Các bộ trưởng nghe thấy so răng ho cười lạnh, nhịn không được phát lạnh, đưa ánh mắt chuyển hướng so răng ho sau đó. Không để ý so răng ho chuẩn bị tiếp tục hướng ý ho ho giả ẹ sục tạo áp lực, để hắn tỏ thái độ, bởi vì hắn tin tưởng người hiền lành tính cách ý ho ho giả ẹ sục rất có thể đáp ứng đáng tiếc. Không đợi hắn mở miệng, so răng ho liền cắt ngang tâm hắn nghĩ, các bộ trưởng, ta không biết ngươi đến đánh tâm tư gì, cũng không muốn biết, ta hôm nay liền nói một điểm, giả ẹ sục ca ra công ty của các ngươi đại môn, lập tức liền có người mời hắn. Ngươi tin hay không các bộ trưởng nghe thấy so răng ho lời nói kinh ngạc đến ngây người, hắn từ không nghĩ tới vấn đề này, cho tới nay, công ty cùng y ho ho giả ẹ sục quan hệ đều 10 phần hòa hợp, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua y ho ho giả ẹ sục hội. Loại suy nghĩ này, thế nhưng là, đột nhiên từ người đại diện trong miệng nghe được tin tức này, các bộ trưởng mới thật có tin loạn, không khỏi suy nghĩ lên nếu như sự tình thật đến một bước này, như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Như vậy, xã trưởng, thành viện hội đồng quản trị nếu như biết là chính mình từ đó cản trở, có thế không thể bỏ qua chính mình hắn không khỏi bắt đầu so đo được mất đứng lên so răng ho nhìn lấy sắc mặt trở nên càng ngày càng kém các bộ trưởng, tâm lý không khỏi bông. Lòng một hơi, thực, hắn căn bản không có có ý nghĩ này, hắn căn bản cũng không biết ý ho ho giả ẹ sục ý nghĩ, không biết người hiền lành ý ho ho giả ẹ sục có thể hay không thật rời đi này nhà công ty, huống chi. Rời đi không phải dễ dàng như vậy sự tình, tối thiểu nhất công ty đám kia quản lý nhóm, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha y ho ho giả ẹ sục viên này cây dụng tiền. Hắn chẳng qua là nhìn lấy các bộ trưởng mấy lần muốn y ho ho giả ẹ sục tạo áp lực, mà y ho ho giả ẹ sục lúc này sắc mặt rất khó coi, xuất phát. Từ khoái đao chạm loạn ma ý nghĩ, mới nói như vậy, chỉ có thể thông qua chuyện này đến cho đối phương tăng áp lực. Bây giờ xem ra hiệu quả không tệ so rằng ho không có chờ đối phương suy nghĩ, tiếp tục giảng đạo. Các bộ trưởng, ta biết giả ẹ sục ca cùng công ty hợp đồng còn chưa tới kỳ, bất quá, ta muốn cái này căn bản không phải vấn đề. Ta nghĩ ngươi cũng biết ý ho ho giả ẹ sục hiện tại thân giá đi hắn đối với bất luận cái gì công ty đều sẽ có vẻ lấy tăng lên, điểm ấy ngươi không phủ nhận đi khẳng. Định có rất nhiều công ty chịu vì ý ho ho giả ẹ sục tốn hao khoản này tiền bồi thường hợp đồng hung chi. Chuyện này bản thân chúng ta là có lý so rằng họ tự tin mỗi chữ mỗi câu hô cũng là đem sự tình công khai cho truyền thông. Ta muốn dư luận đều sẽ đứng sau lưng chúng ta đi ta muốn cho đến lúc đó. Ý ho ho giả ẹ sục liền thật không thể không rời đi đi so rằng ho lơ đãng quét các bộ trưởng liếc một chút các bộ trưởng lúc này đã bị so rằng ho đưa vào hắn bệnh cái bẫy. Bắt đầu đi theo so rằng ho giảng. Thuật tự hỏi nhìn lấy các bộ trưởng thỉnh thoảng biến sắc khuôn mặt, so răng ho liền biết trận này đàm phán hắn thắng lợi, quay đầu nhìn về phía bên người ý ho ho giả ẹ sục, nhìn đến lúc này ý ho ho giả ẹ sục đã khôi phục lại, nhịn không được lặng lẽ đối ý ho ho giả ẹ sục nháy mắt mấy cái, cười cười ý ho ho giả ẹ sục đối so răng ho giơ ngón tay cái lên, cho khẳng định các bộ trưởng, thực, chúng ta giả ẹ sục ca không muốn cùng công ty làm cường, mà lại, một mực cùng các ngươi hợp tác nha vui sướng. Lần này tới cũng là cùng các ngươi báo cáo chuẩn bị dưới mà thôi, các ngươi có đáp ứng hay không, giả ẹ sục ca đều sẽ tiến hành công khai các ngươi không thể can thiệp, càng không có quyền khúc khốc, bởi vì tại pháp luật, tại tình lý bên trên các ngươi đều không chiếm thượng phong, các ngươi cố gắng cân nhắc đi giả ẹ sục ca chúng ta đi. So răng ho nói xong, đứng người lên, quay người rời đi. Thời gian qua một lát, như vậy phòng họp lớn bên trong chỉ để lại sắc mặt âm ngoan các bộ trưởng nhìn hầm hầm nhìn lấy sớm đã. Đóng đại môn. Chương 165 trở về. Đưa y ho ho giả ẹ sục sau khi về nhà, so răng ho trở lại công ty gõ đụng phải tới công ty thị sát Kim In Hì ẹ ổng. In Hì ẹ ổng ca, ngươi qua đây a? So răng ho vui vẻ nói ra. Ửng, tới xem một chút, không tệ à, răng ho, làm không tệ. Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy bận rộn công ty, tâm lý không khỏi đối so răng ho tán thưởng không thôi. Hạ hạ, quá khen. In Hì ẹ ổng ca so răng ho nhịn không được bắt đầu vui vẻ, dù sao tán thưởng dù sao cũng so phê bình để cho người ta vui sướng đu nở dê. Ngươi vừa rồi làm cái gì qua Kim In? Hì ẹ ổng hỏi thăm. Ta cùng dạ ẹ sục ca qua hắn quản lý công ty làm một ít chuyện nói. So răng ho liền đem hôm nay chuyện đã xảy ra đô giảng cho Kim In Hì ẹ ổng nghe. Sau khi nghe xong, Kim In Hì ẹ ổng không khỏi lắc đầu, nhìn về phía so răng ho có chút tiếc hận. So răng ho trông thấy hắn loại vẻ mặt này, không khỏi nghi hoặc hỏi, ca, ta nơi đó làm không đúng sao? Kim In Hì ẹ ổng lắc đầu nói, ngươi xử lý phương pháp đều hết sức chính xác, chỉ bất quá ngươi tối hậu thái độ quá cường ngạnh, nếu như ngươi tối hậu tại dịu dàng một chút lời nói, như vậy, liền mười phần hoàn mỹ à, vậy ta có phải hay không cho giả ẹ sục ca gây phiền toái a? So răng ho có chút đỏ mặt, không khỏi lo lắng hỏi thăm. Hạ hạ, trong vòng giải trí vốn là mười phần nhiều, về sau cẩn thận một chút là được, đợi lát nữa ta cùng giả ẹ sục ca giảng dưới liền có thể. Kim In Hì ẹ ổng bình tĩnh cười cười, vậy ta cứ yên tâm. Hạ hạ, người a. Sau khi cười xong, hai người bắt đầu thảo luận công ty vấn đề, nói chuyện với nhau qua đi. Kim In Hì ẹ ổng không thể không thừa nhận, so răng ho thật trưởng thành, càng lúc càng giống một cái xã trưởng. Thời gian liền một ngày như vậy thiên đi qua, hết thể sự vật đều theo thời gian trôi qua, mà chậm rãi phát triển. Giờ phút này, tại tinh không chỗ cao ốc đường cái đối diện, một cái cách gan mặc thời thượng nữ nhân lặng lặng đánh giá trước mắt cao ốc, thật lâu không nói trở lại Hàn Quốc đã có mấy ngày, nhìn lấy đã từng vô cùng quen thuộc thành thị, bác Di răng tâm lý không khỏi có chút phiền muộn đã từng. Bởi vì giấc mộng bước vào tòa này lạ lâm thành thị, nhưng bởi vì ái tình mà không thể không rời đi tòa thành thị này. Suy nghĩ một chút mấy năm này kinh lịch, nàng trong mắt không khỏi lệ nóng doanh tròng rốt cục trở về. Cáo đừng đi qua bà tờ đầu lại tư đầu đi, bác Di răng nói một mình nhìn trong tay địa chỉ, nhìn lấy trước mắt hiện đại hóa cao ốc. Bác Di răng trong lòng không khỏi tràn ngập đấu trí. Bác Di răng cổ vũ chính mình, Di răng a, quên quá khứ, bây giờ người chí ít còn có vũ. Đạo bà tờ đầu lại tư đầu đi ép sở xỉ gờ ho giờ thẳng. Bác Di răng hít sâu một hơi, sau đó hướng lây trước mắt cao ốc đi đến. Đi qua một tuần lễ trình hợp, tinh không công ty nhân viên tiến một bước tăng lớn bút ký lực ngưng tụ, công tác hiệu suất cũng dần dần đề cao. So răng ho lợi dụng trong khoảng thời gian này, lợi dụng hệ thống hảo hảo kiểm tra một phen công ty nhân viên các hạng thuộc tính, chỉnh thể lên nói, tương đương hài lòng, hết thể 40 tên nhân viên theo thiên phú tiềm lực các loại chia làm kém, phổ thông, lương, ưu, còn có tối cao hoàn mỹ 5 cấp bậc. Lần này chỗ tuyển nhận 40 người bên trong, kém cỏi nhất đều là lương, hơn nữa còn có mấy tên ưu, hoàn mỹ nhân tài, nhưng không có nhìn thấy cái này khiến so răng ho có chút tiếc nuối. Bất quá, hắn cũng biết hoàn mỹ cấp người khác mới đều là vạn người không được một tồn tại, đồng dạng tiềm lực là ưu nhân tài, đều có thể làm mỗi cái bộ môn quản lý. Tuy nhiên hiện tại so răng ho còn cũng không có quyết định này. Bởi vì những nhân viên này độ trung thành đều quá thấp, tối cao một cái còn là mình trợ lý Kim Sun A đoàn đội đội viên, tính danh, Kim Sun A chức vụ, trợ lý độ trung thành, 62 thiên phú tiềm lực, ưu thích hợp chức vị, trợ lý, đề cử độ 5 khỏa tinh thông qua đoàn đội giao diện, so răng ho có thể thời khắc hiểu biết dưới cờ nhân viên trạng thái cũng chính thức bởi vì có cái này giao diện, hắn mới có thể ôm thả thiếu không ngầu thái độ một chút xíu phong phú công ty. Đến bảo đảm nội bộ công ty đoàn kết. Thông qua độ trung thành có thể trưởng khống nhân viên, đây cũng là hắn tuyển bạt nhân viên có thể dựa nhất phương thức. Trước mắt độ trung thành tối cao Kim Sun A nàng thích hợp nhất chức vụ lại là trợ lý, cái này khiến so răng ho có thể tín nhiệm nàng, đồng thời cũng không nhịn được có chút thất vọng. Dù sao, hiện tại tuy nhiên các bộ môn đều có chính mình hệ thống, thế nhưng là bây giờ lại không có thích hợp quản lý nhân tài, đây cũng là hắn gần nhất mỗi ngày ngốc ở công ty nguyên nhân. Thực sự, cũng là muốn mau sớm chọn lựa thích hợp nhân tuyển ai, Luca Na Ho, các ngươi độ trung thành mới có thể đạt tiêu chuẩn. A chỉ muốn các ngươi độ trung thành đạt tiêu chuẩn, ta liền lập tức để bạn các ngươi. So Giang Ho nhìn lấy điện thoại di động của mình tự nhủ Ken Ken Kim Sun A đẩy cửa đi tới xã trưởng, lại có người đến phỏng vấn Kim Sun A giảng đạo biết. Sun A tỷ, Runa Z, lần này phỏng vấn là chức vị gì? So Giang Ho không khỏi hỏi thăm. Là vũ đạo lao sư, Kim Sun A hồi đáp, quá tốt. Rốt cục có người đến phỏng vấn. Sun A tỷ, ngươi trước tiên đem người tới phòng họp, ta một hồi liền đi qua. Nghe được cái này để cho người ta kinh hỉ tin tức, So Giang Ho không khỏi bắt đầu vui vẻ. Mấy ngày này, tuy nhiên đến phỏng vấn không ít, thế nhưng là, đều không có cái gì ưu tú lao sư, cái này khiến So Giang Ho không khỏi có chút nóng nảy, bởi vì ngay tại hai ngày trước Gũ Hạ Dạ đã chính thức tinh không, trở thành tinh không vị thứ nhất luyện tập sinh, thế nhưng là, chính mình vẫn còn chưa chuẩn bị xong lao sư. Cái này khiến So Giang Ho nhìn thấy Gũ Hạ Dạ thời điểm, tổng là có chút xấu hổ. May mắn, Gũ Hạ Dạ khéo hiểu lòng người, không để ý đến chuyện này. Bất quá, So Giang Ho vẫn là đem chuyện này để ở trong lòng. Chuẩn bị tuần này không được nữa lời nói, liền chuẩn bị qua đảo người đi. Bác gì rằng cũng là ở thơ y điếm na y đi vào tinh không. Tại Kim Sun A chỉ huy xuống tới đến một gian người nghỉ thất, kiên nhẫn chờ đợi chính mình khảo hạch chỉ chốc lát, cửa phòng họp liền bị mở ra. Bác Di Giang quay đầu nhìn lại, phát hiện đi vào một người mặc trang phục bình thường, vẻ mặt tươi cười thanh niên. Nếu như không phải nhìn lấy tất cung tất kính Kim Sun A theo ở bên cạnh hắn, nàng khả năng đều sẽ đem người thanh niên này coi như là mới ra đạo đại minh tinh. Ngươi tốt, ta là tinh không So Giang Ho, phụ trách ngươi lần này phỏng vấn. Nghe được trước mắt nam nhân tự giới thiệu, Bác Di Giang mới lấy lại tinh thần, lễ phép giới thiệu chính mình. Ngươi tốt, ta là Bác Di Giang. Nghe nói ngươi là đáp ứng lời mời tới tham gia phỏng vấn, ta không nhớ rõ ta gần nhất hồi phục qua dạng này phỏng vấn, không biết có thể hay không nói cho ta biết một số cụ thể tin tức đâu. So Giang Ho nhìn lấy tướng mạo thành thục, cách ăn mặc thời thượng nữ nhân, không khỏi dò hỏi tốt. Một tuần lễ trước ta cho quý công ty ném một phần lý lịch sơ lược, nhưng không lâu sau liền thu đến trả lời chắc chắn, để cho ta nhanh chóng tìm công ty phỏng vấn, chỉ bất quá ta lúc ấy ở nước ngoài, cho nên hiện tại mới đến tiến hành phỏng vấn. Hắc Di Giang đơn giản đem chính mình ý đồ đến nói một chút. So Giang Ho nghe xong Hắc Di Giang lời nói, liền nhớ lại trước mắt vị này thân phận, cũng là vị kia để cho mình trợn mắt hốc mồm người a. Ta nhớ tới, là có chuyện như vậy, không có ý tứ, thời gian quá dài, có chút quên. So Giang Ho thẳng thắn xin lỗi, sau đó khẽ cười nói, nói thật, ngươi kinh lịch thực sự để cho ta thưởng thức, mà ta cũng cảm thấy ngươi tuyệt đối có thực lực trở thành một tên ưu tú vũ đạo lao sư, cho nên ta quyết định thuê ngươi, chỉ bất quá ngươi muốn thông qua thử việc mới có thể. Ngươi cảm thấy thế nào? Bác Di Giang hơi kinh ngạc, không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi không khảo hạch một chút ta chuyên nghiệp năng lực sao? Đừng bảo là Bác Di Giang không hiểu, cũng là ngồi tại So Giang Ho bên người Kim Sun A cũng không hiểu rõ lắm chính mình xã trưởng đến là thế nào nghĩ, thế mà ngay cả khảo hạch đều không có liền thuê đối phương, luôn cảm thấy là lạ. Nếu như ngươi thật có ngươi này phần trên lý lịch sơ lược kinh lịch, ta nghĩ ngươi hoàn toàn có tư cách này, huống chi ta muốn nhìn ngươi tại thử việc biểu hiện, mà không phải đơn giản như vậy một lần khảo thí, hy vọng ngươi có thể hiểu được, cũng hy vọng ngươi có thể nỗ lực. So Giang Ho đem chính mình phương thức nói ra thực, lúc này So Giang Ho cũng rất bất đắc dĩ, dù sao, đối với vũ đạo, hắn là thật không hiểu, cùng ngốc hội khảo hạch thời điểm làm trò cười cho thiên hạ, còn không bằng thần bí trực tiếp để tiến vào thử việc. Chính mình thông qua thử việc tại đối tiến hành đánh giá, huống chi, hắn tin tưởng có thế làm đoà các loại một nhóm lớn thành danh ca sĩ bạn nhảy xuất thân. Hắc Di Giang tuyệt đối có thực lực này, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là, đối phương dù sao tin tưởng mình, cái này khiến Hắc Di Giang cảm thấy ấm áp. Gặp quá nhiều tình người ấm lạnh, tại gặp được khác người tín nhiệm, cuối cùng sẽ không tự giác cảm thấy thư thái tốt. Sun A tỷ, ngươi mang Di Giang sơ si, quen thuộc dưới công ty hoàn cảnh. Sau đó mang nàng tới luyện tập thất, đi gặp Hạ Dạ, về sau, nàng liền phụ trách Hạ Dạ tốt. Sau đó, để cho nàng điền một phần thử việc hợp đồng, ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chút có việc, lời nói lại gọi điện thoại cho ta đi. So Giang Ho căn dặn Kim Sun A đạo ứng, tốt, xã trưởng Kim Sun A gật gật đầu. Sau đó, tại So Giang Ho sau khi rời đi, mới cười nói với bác Di Giang, đi thôi, Di Giang sơ si, ta mang ngươi quen thuộc dưới công ty A. Ngẩn người Bác Di Giang sững sờ nhìn lấy Kim Sun A hồi đáp đi theo Kim Sun A phía sau, nghe Kim Sun A giới thiệu, Park Ji Rang đều không có nghe lọt. Rốt cục, Park Ji Rang xuất khẩu ngắt lời nói, Sun A Sở Si, ta muốn hỏi dưới, vừa rồi vị kia là công ty của chúng ta xã trưởng sao? Kim Sun A sớm liền phát hiện sau lưng Park Ji Rang không quan tâm, chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới nàng lại là bởi vì cái này vấn đề, buồn cười hồi đáp, đúng a, hắn là công ty xã trưởng, làm sao, có vấn đề gì không, nghĩ không ra công. Ti xã trưởng còn trẻ như vậy, Park Ji Rang giật mình hồi đáp, tốt, không cần nhớ những này, về sau, các ngươi hội trải qua thường gặp mặt, hiện tại thu hồi tâm tư tốt rất quen thuộc dưới công ty đi. Kim Sun A không có trong vấn đề này tốn hao quá nhiều thời gian, mà là tiếp tục lấy chính mình công tác hiểu rõ trong lòng nghi ngờ. Park Ji Rang rốt cuộc thu hồi tâm tư, bắt đầu quen thuộc lên công ty đến, có nghi vấn phương, nàng sẽ chủ động nói ra hỏi thăm, liền một chút như vậy điểm quen thuộc. Tương lai mình công tác hoàn cảnh rốt cục, đi vào công ty khu la mở việc mặt khác một bên, nhìn lấy vắng vẻ hoàn cảnh, cùng sau lưng khu la mở việc hoàn toàn tương phản, Park Ji Rang liền minh bạch trước mắt chàng sợ chỉ sợ sẽ là công ty luyện tập chỗ. Chương 166 hy vọng. Quan bế cương hóa pha lê môn, bên thai ồn ào trong nháy mắt từ bên thai biến mất, Park Ji Rang không khỏi đánh giá mảnh này yên tĩnh không gian. Kim Sun A nhìn lấy dò xét chung quanh Park Ji Rang, không khỏi thiện ý giải thích nói, khu vực này là công ty luyện tập sinh thường ngày luyện tập, nghệ nhân nghỉ ngơi không gian, toàn bộ không gian cùng mặt khác khu vực làm việc thành đôi xương bố cục, hai cái khu vực phân biệt tại thang máy hai bên, từ cương hóa pha lê tiến hành ngăn cách, dạng này hữu hiệu phân hóa hai cái khu vực thanh âm lẫn nhau quấy nhiều. Park Ji Rang nghe gật gật đầu, nàng mới giật mình, vừa rồi lên thời điểm, liền đã phát hiện bên này khu vực, chỉ bất quá. Nàng không có nghĩ tới đây cũng thuộc về tinh không, tâm lý đối với tinh không thực lực nhận cũng không ít. Nhìn lấy Park Ji Rang giật mình thần sắc, Kim Sun A tâm lý minh bạch, bởi vì một tuần lễ trước, chính mình nghe thấy tin tức này thời điểm, không phải là không như thế, ai có thể nghĩ tới, một tuần. Thời gian, công ty mở rộng đến cả tầng lầu, nàng không khỏi đối với mình xã trưởng bội phục không thôi. Bởi vì đi theo xã trưởng bên người nàng rất rõ ràng đây hết thảy đều là cái kia thoạt nhìn vẫn là hài tử gây nên cái không gian này bị sửa sang thành ba cái đại hình luyện tập thất ba cái tiểu hình pho nở dê nghi. Bởi vì công ty dưới cờ nghệ nhân đều bề bộn nhiều việc, rất ít tới công ty tiến hành luyện tập, cho nên trước mắt khu vực này chỉ có luyện tập thất có người dùng, mà bây giờ ở công ty tiến hành luyện tập chỉ có một cái luyện tập sinh, cả cái khu vực lộ ra nha yên tĩnh. Đu NG, xã trưởng nói cho ta biết, ngươi có thể tìm một gian pho nở dê nghi cung cấp chính mình nghỉ ngơi. Ngươi phải chịu trách nhiệm luyện tập sinh ngay tại hướng dương một bên gian kia luyện tập thất bên trong. Kim Sun A vừa đi, một bên giảng đạo đi thôi. Chúng ta qua chọn lựa dưới pho nở dê nghi đi. Kim Sun A ôn nhu cười nói, Sun A tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đi trước luyện tập sinh luyện tập thất đi. Thuận tiện nói cho ta biết, luyện tập sinh tình huống có thể chứ? Park Ji Rang vội vàng ngăn cản nói. Đối với nàng tới nói pho nở dê nghi đều không phải là trọng yếu là chính mình sắp đứng trước công tác. Nghe thấy Park Ji Rang lời nói, Kim Sun A tâm lý hết sức hài lòng Park Ji Rang cử động, không khỏi đối Park Ji Rang ấn tượng lại mấy phần, lời nói không khỏi càng thêm thân thiết đứng lên. Ừm, đi theo ta tại qua luyện tập thất trên đường. Kim Sun A đem gủ hạ giả tình huống đơn giản giảng thuật một chút, để Park Ji Rang có nhất định hiểu biết. Cũng đối cái kia luyện tập sinh nhai rất dài thiếu nữ nhiều một phần tán đồng. Đi vào gũ hạ dạ chỗ đang luyện tập cửa phòng trước, Kim Sun A đứng vững sau đó nói, nàng tình huống cụ thể vẫn là cần chính ngươi đi giải. Nàng vừa tới chưa được mấy ngày, ta tin tưởng Ji Rang ngươi ánh mắt, còn có, hy vọng ngươi có thể sử dụng chính mình chuyên nghiệp năng lực lưu trong công ty. Bác Ji Rang gật gật đầu, sau đó, cảm kích đôi nàng cười cười, ừm, cảm ơn. Sun A tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng ứng. Chúng ta đi vào đi. Kim Sun A cười cười, sau đó đẩy cửa ra. Cửa mở ra trong nháy mắt bên trong truyền đến một trận thiếu nữ tiếng nói chuyện, cái này khiến mở cửa Kim Sun A sững sờ, sau đó thấy rõ ràng bên trong tình huống không khỏi trầm tĩnh lại, sau đó quay đầu hướng Park Ji Rang cười cười, sau đó đi vào. Park Ji Rang trông thấy bên trong hình ảnh không khỏi sững sờ, mười phần không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Kim Sun A. Khi nhìn đến Kim Sun A thiện ý nụ cười về sau, đi theo Kim Sun A đi vào nguyên lai, luyện tập thất bên trong căn bản không phải Kim Sun A nói tới một người mà là một đám người đang lẫn nhau tiến hành giao lưu. Lúc này, một người dáng dấp mười phần xuất chúng thiếu nữ thỉnh thoảng làm lấy vũ đạo làm mẫu động tác, tham gia vũ đạo nhiều năm Park Ji Sang đương nhiên minh bạch các nàng đang làm gì, chỉ bất quá, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, nàng có chút ngây người, càng không biết mình cần muốn dạy dỗ luyện tập sinh là. Vị nào không khỏi vụng trộm tìm kiếm, dạy hồi gì a các ngươi lu cờ na ho tới a làm sao không nói với tỷ tỷ một tiếng đâu. Park Ji Sang nghi vấn không có tiếp tục bao lâu. Chỉ nghe thấy Kim Sun A ôn nhu lời nói ở cái này trong không gian kín vang lên. Sun A tỷ tỷ, người tốt Park Ji Sang cười lễ phép thân cần thăm hỏi, nhìn lấy Park Ji Sang gật gật đầu, mỉm cười trả lời, ta là theo chân nỉ cổ lệ tới nơi này là tìm hạ dạ, thuận tiện đến thể nghiệm dưới ổ bạ công ty luyện tập thất, tỷ tỷ sẽ không không. Chào đón chúng ta đi. Park Ji Sang nghe thấy thiếu nữ trước mắt lời nói, cảm giác được thiếu nữ trước mắt cùng Kim Sun A quan hệ thân mật không thôi. Không khỏi len lén bắt đầu đánh giá ngay tại Park Ji Sang quan sát thời điểm, Kim Sun A quên nàng tồn tại, độc thân dung nhập trước mắt tiểu quần thể làm sao lại thế, các ngươi tới, ta đương nhiên hoan nghênh, bất quá, các ngươi nếu là sớm thông chi lời nói, có lẽ còn có thể nhìn thấy các ngươi răng ho ổ bạ đâu. Sun A tỉ tỉ, ổ bạ không ở công. Thì sao một mực yên tĩnh đứng ở phía sau một bên Su Lì kinh ngạc hỏi thăm ứng, ngươi ổ bạ sớm thời điểm nhận được một cú điện thoại, sau đó, vừa rồi liền ra ngoài. Kim Sun A biết hiền lành cho Su Lì tiến hành giải thích. Su Lì có chút hề hoài, thật vất vả có thế ra tới một lần, ai biết lại không gặp được người, sao có thể không cho nàng thương tâm đâu. Kim Sun A nhìn lấy hề hoài Su Lì, tâm lý buồn cười đồng thời, cũng không nhịn được dò xét trong phòng mọi người, đột nhiên nàng hơi kinh ngạc đứng lên, lúc này trong phòng nhân vật có mấy cái nàng cũng không nhận ra. Không khỏi suy đoán lên thân phận các nàng. Ác giả hừa gì nhìn thấy Kim Sun A chần chờ ánh mắt, minh bạch Kim Sun A không biết trong phòng một ít người, thế là lôi kéo Kim Sun A, không khỏi hỗ trợ giới thiệu, tỷ tỷ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là ổ bà mội mội tồn tại. Ác giả hừa gì không khỏi cho Kim Sun A làm cái nhan sắc. Kim Sun A giật mình nhìn lấy ác giả hừa gì, không biết ác giả hừa gì lời nói đến là có ý gì. Đây là Su Ly, Cờ Dị Tổ Dung Sụ Dung, Kim Hỷ U Na. Còn có nỉ cổ lệ Park Ji Sang từng cái tiến hành giới thiệu. Kim Sun A thông qua Park Ji Sang cũng biết gần như người thân phận, tâm lý không khỏi đối hỗ trợ Park Ji Sang cảm kích không thôi. Từ Park Ji Sang vừa rồi lời nói, nàng cũng biết mấy người cùng mình xã trưởng quan hệ khả năng thật rất quen thuộc. Đu NG, tỷ tỷ, phía sau ngươi vị này là ai vậy? Park Ji Sang không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên Park Ji Sang A, không có ý tứ, Ji Sang sơ si. Đem ngươi quên, đến. Ta cho các ngươi giới thiệu. Nghe thấy Park Ji Sang lời nói, Kim Sun A không khỏi thật có lôi đối sau lưng Park Ji Sang cười cười, sau đó lôi kéo Park Ji Sang giới thiệu cái này là công ty mới tới vũ đạo lao sư Park Ji Sang, từ hôm nay trở đi phụ trách công ty luyện tập sinh vũ đạo huấn luyện hạ dạ A, ngươi qua đây gặp dưới lao sư đi. Kim Sun A giới thiệu xong, trực tiếp hướng ở tại nỉ cổ lệ bên người gũ hạ dạ hô. Gũ hạ dạ nghe được gọi mình tranh thủ thời gian chạy chậm đi vào Park Ji Sang trước người, sau đó lễ phép túi người chào, lễ phép thân cần thăm hỏi nói, ngươi tốt, lao sư, ta là luyện tập sinh Gũ Hạ Dạ, về sau còn mời lao sư nhiều hơn dạy bảo. Chào ngươi. Park Ji Sang mỉm cười chào hỏi, sau đó, không nói nữa. Kim Sun A vì ngăn ngừa tràng diện xấu hổ, nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi hôm nay làm sao như thế, có rảnh đâu, làm sao cùng tiến tới đâu, không cần luyện tập sao? Mọi người lẫn nhau nhìn xem Park Ji Sang mới quay đầu mở miệng. Nói ra, chúng ta là dưới lầu đụng phải một hối, ta cùng bé gái, nhưng hôm nay tới nơi này luyện tập ta cùng Cờ Dịt Tổ là đến xem một họa, kết quả dưới lầu đụng phải Ji Sang tỷ tỷ, sau đó, nghe nói trong công ty có luyện tập thất, sau đó, chúng ta liền trước tới xem một chút. Ai biết nơi này luyện tập thất thật tuyệt. Ta Sủ Lỉ vui vẻ giảng đạo, ta cũng là tìm đến răng ho ổ bạ. Hỉ U Na yếu ớt thấp giọng nói ra. Park Ji Sang nhìn lấy Hỉ U Na không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên, luôn cảm giác nàng rất quen thuộc, lại quên ở nơi nào gặp qua, nguyên lai là dạng này á, vậy nhưng quá không khéo, xã trưởng còn không biết Lu Cờ Na Ho trở về đâu. Kim Sun A hiểu biết về sau, gật gật đầu, a đúng, a lại không gặp được ổ bạ. Thật muốn ăn ổ bạ làm tốt ăn. A Sủ Lì một mặt đáng tiếc biểu lộ, để bên người Cờ Dịt Tổ nhịn không được che chính mình cái kia có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, sau đó, lặng lẽ nhìn xem mọi người, phát hiện tất cả mọi người không có phát hiện, không khỏi lặng lẽ thở phào, đống nhiên phát hiện. Đối diện cái kia lạ lâm tỷ tỷ đang dùng mê người cười mắt thấy chính mình, sau đó đối với mình cười cười, sau đó rời ánh mắt, không khỏi đối nàng có một tia hảo cảm. Nghe thấy Kim Sun A lại một lần nữa nâng lên So Giang Ho, Park Giải Hứa Dị quan tâm hỏi, gần nhất công ty bể buộn nhiều việc sao ổn và mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài sao? Kim Sun A trông thấy Park Giải Hứa Dị đặt câu hỏi về sau, trong phòng ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người mình, để trải qua xa trường nàng đều không thể thích ứng. Này nóng rực ánh mắt, không khỏi khục lắm điều dưới, sau đó, giảng đạo, hiện tại không có bận rộn như vậy, công ty lần lượt tuyển nhận rất nhiều nhân viên, rất nhiều công tác đều không cần xã trưởng tự mình phụ trách, bất quá, gần nhất trong khoảng thời gian này, xã trưởng thỉnh thoảng đều muốn hướng đài truyền hình chạy một chuyến, cũng không biết xã trưởng đang làm cái gì. Đài truyền hình Park Giải Hứa Dị nghi hoặc hỏi thăm không sai, bởi vì bộ phận này công tác bình thường đều là bộ dạ đang phụ trách. Cho nên, ta cũng không phải nha hiểu biết Kim Sun A hời hợt mấy câu về sau, liền không lại giảng thuật những vấn đề này, mà chính là cùng mọi người chào hỏi về sau, liền cùng Park Ji Rang cáo từ rời đi luyện tập thất. Park Ji Rang ban đầu vốn còn muốn cùng Gũ Hạ Dạ tiến hành giao lưu, bất quá, nhìn lấy luyện tập thất bên trong những người này, nàng liền từ bỏ ý nghĩ này không có ý tứ. Ji Rang, vừa rồi, sơ xảy ra luyện tập thất, Kim Sun A lễ phép cho Park Ji Rang xin lỗi không sao, tỷ tỷ. Bất quá, trong phòng những người kia đều là thân phận gì a, nhìn cùng xã trưởng quan hệ rất tốt a, Park Ji Rang không quan tâm những này, mà chính là hiếu kỳ hỏi thăm ở trong đó người ta biết cũng không nhiều, một mực chủ động nói chuyện vị kia Park Ji Rang, còn có từ trước đến nay hạ dạ đứng chung một chỗ nghỉ cố lệ, là giờ S ở công ty năm nay xuất đạo tân nhân tổ hợp cả dạ thành viên, cũng là xã trưởng phụ trách nghệ nhân, hoặc bát hiếu động cái tiểu nha đầu kia, theo ta nói biết rõ, xã trưởng một mực xem nàng như thành muội muội, là ở đó mặt cùng xã trưởng quan hệ thân mật nhất tồn tại, nàng cùng bên người cái kia yên tĩnh tiểu cô nương đều là SM công ty luyện tập sinh Kim Sun A đem tự mình biết đều một chút xíu giảng cho Park Ji Rang nghe. Park Ji Rang nghe thấy SM công ty, con mắt trong nháy mắt thu co rúm người lại, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường mà nói chuyện yếu ớt. Cái kia tiểu nữ sinh là năm nay Undergut xuất đạo thành viên, chỉ bất quá trước đó không lâu bởi vì bị bệnh mà lui ra tổ hợp, nói đến, nhà đang tiếc ga bất quá, ta thật không nghĩ tới hắn thế mà cũng nhận biết xã trưởng, nghĩ không ra xã trưởng thế mà đây là nhiều như vậy không tệ. Tiểu nữ sinh A Park Ji Rang nghe thấy Kim Hỷ U Nạ, rốt cuộc minh bạch tại sao mình quen thuộc như vậy, nguyên lai là cái kia tổ hợp thành viên A bất quá, nàng lại tới đây là vì cái gì đây, chẳng lẽ? Chương 167 Kim Hỷ U Nạ hâm mộ. Tinh không luyện tập thất bên trong Park Giải Hứa Dị tuy nhiên quan bế đại môn mà an tĩnh lại, tan giã mục đích chỉ nói rõ lúc này nàng tâm tư không hề nơi đây, không biết bay hướng nơi nào. Luyện tập thất nội khí phân cùng vừa rồi rõ ràng khác biệt, mọi người hình như tựa hồ cũng không có vừa rồi tính chất, từng cái đột nhiên đều chuyển đổi tính tình, trở nên thuộc nữ đứng lên. Gũ Hạ Dạ không hiểu nhìn lấy phát sinh hết thảy, lặng lẽ hỏi hướng bên người Nì Cố Lệ, tỷ tỷ, mọi người làm sao, giống như không có tinh như thần. Nhỉ Cổ Lệ nghe thấy Gũ Hạ Dạ lời nói, ngẩng đầu nhìn xem, sau đó cảm giác hết sức buồn cười, sau đó tại Gũ Hạ Dạ bên thai nói ra, khẳng định là bởi vì Giang Ho ổn bạ không ở công ty. Sau khi nói xong, liền không để ý tới Gũ Hạ Dạ, mà chính là vui vẻ nhìn lấy mọi người biểu tình kia khác nhau bộ dáng. Gũ Hạ Dạ không hiểu, vì cái gì xã trưởng không ở công ty, đại nhà thế mà cu nở dê biết nao ý dạng, bất quá, lúc này, nàng có chính mình chuyện cao hứng, bởi vì hôm nay có nhiều như vậy bạn mới đến chính mình địa bàn, càng làm mình rốt cục có thể không cần sắt con lút. Nhìn bên cạnh cách đó không xa Hỉ U Nạ, Gũ Hạ Dạ vui vẻ ngồi vào Hỉ U Nạ bên người. Hỉ U Nạ a, ngươi cũng là bởi vì Giang Ho ổn bạ không ở công ty nguyên nhân mới có thể như vậy hề bại sao? Không phải, ta không là bởi vì trùy hệ nờ na y kim. Hỉ U Nạ nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định nói. Gũ Hạ Dạ trong mắt tràn ngập không hiểu, sau đó lớn tiếng dò hỏi, vậy ngươi là bởi vì cái gì á? Tại Gũ Hạ Dạ lớn tiếng quay rầy dưới, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng hai người chỗ chỗ. Kim Hỷ U Nạ tại mọi người nhìn soi mói, bất đắc dĩ thở dài, sau đó hâm mộ nhìn lấy mọi người, ta là hâm mộ các ngươi. Chúng ta Gũ Hạ Dạ chỉ chính mình, kinh ngạc hỏi thăm. Ừ, Kim Hỷ U Nạ khẳng định gật gật đầu. Đắc Giải Hứa Dị chú ý tới Kim Hỷ U Nạ biểu lộ từng có tiếp xúc, nàng rất nhanh liền minh bạch Kim Hỷ U Nạ đang hâm mộ cái gì, tâm lý không khỏi có chút thương tiếc, an ủi nói ra, Hỷ U Nạ a, ngươi chỉ phải thật tốt điều trị thân thể, rất nhanh liền có thể một lần nữa khiêu vũ A không nên quá sốt ruột A, ta hiện tại đã có thể số lượng vừa phải vận động, chỉ bất quá không thể quá mức mệt nhọc mà thôi. Kim Hỷ U Nạ ôn nhu nói trong thanh âm tràn ngập tha thiết. Hỷ U Nạ, ngươi chuẩn bị làm thế nào đâu? Ác Dạ Huệ Dị tự hồ cảm thấy được cái gì, không khỏi thử thăm dò. Mọi người nghe thấy Ác Dạ Huệ Dị lời nói, tự hồ cảm thấy được cái gì, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Hỷ U Nạ. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Kim Hỷ U Nạ không khỏi cúi đầu xuống vuốt vuốt chính mình thon dài ngón tay, trầm mặc xuống. Liên hệ trong phòng lại một lần nữa, lần thứ nhất an tĩnh lại. SBS đài truyền hình tống nghệ bộ môn gian nào đó phòng họp đang tiến hành một trận liên quan tới mới tống nghệ hội nghị. Từ khi SBS vương bài tiết mục sờ mẹn sau khi xuống xe, mấy tháng nay, SBS vẫn luôn tại tích cực chuẩn bị tân tiết mục kế hoạch. Bây giờ rốt cục chủ bị thời kỳ thứ nhất thu. So răng ho ngồi ở cạnh tường một bên trên ghế, nhìn lấy tranh luận không nghỉ vờ giờ nhóm, nhìn lấy không ngừng xem xét tiết mục sách lược y hó hó dạ ẹ su, tâm lý một trận tức giận, không khỏi hồi tưởng lại trước khi tới nơi này giữa hai người đối thoại nửa giờ trước đó, đến SBS trên đường dạ ẹ su ca. Ngươi thật chuẩn bị tiếp cái này sách lược sao? Phải biết cái này sách lược nhìn tựa như là sờ mẹn kéo dài, căn bản không có bước phát triển mới điểm sáng. Ta sợ tối hậu ngươi hội thất vọng. So răng ho nhịn không được khuyên nhủ răng ho. Ngươi nói ta đều hiểu, ta cũng biết cái tiết mục này vốn chính là SBS chuẩn bị lợi. Dũng ta người khí đẩy ra tiết mục, ta cũng chính thức bởi vì này mới có thể chuẩn bị đón lấy cái tiết mục này. Biết tại sao không? Ý ho ho giả ẹ sục dò hỏi là vì thăng bằng sao? So răng ho suy đoán nói ta bây giờ tại mở bờ cờ có vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỷ trả lên còn to tờ lệ tại cờ bờ s có hạ tỷ tổ ghệ thở thế nhưng là duy chỉ có tại SBS hiện tại ta không có một cái có thế cầm ra tiết mục. Ngươi nói, cùng là ba đại truyền hình lớn SBS hội làm sao đối đãi ta đây? Ý ho ho giả ẹ sục nụ cười rất bình tĩnh, nhìn không ra một tia thương tâm. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, so răng ho tâm lý luôn luôn có loại hắn thực rất thương tâm cảm giác thực, nhìn lần này là ta ăn thiệt thòi. Thế nhưng là, ta đồng dạng thu hoạch được SBS hữu nghị, bọn họ lại bởi vậy mà thiếu ta một phần nhận rõ, mà lại, tại ba cái đài truyền hình ta lại lần nữa đều có tiết mục, huống chi, cái tiết mục này ngươi không phải trả lại cho ta tranh thủ tối cao phí biểu diễn dùng sao? Thực, nói đến ta vẫn là kiếm lời ai ho ho giả ẹ sụp tối. Hậu cười rộ lên dạ ẹ su ca, ta lần thứ nhất phát hiện ngươi cười lên thật rất khó coi. A so răng ho nhịn không được đậu đen rau muống đạo a y ho ho dạ ẹ sục nhịn không được giống to. So răng ho không để ý y ho ho dạ ẹ sục giống to, trực tiếp đầu lĩnh chuyển hướng ngoài xe. Dạ ẹ su ca, vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, chỉ cần ngươi cho rằng là đu nở dê, như vậy, ta liền ủng hộ vô điều kiện ngươi, tuy nhiên ta là người đại diện. Đồng dạng ngươi là ta ở chỗ này lớn nhất hảo ca ca răng ho a y ho ho dạ ẹ. Sục cảm động không thôi, hắn hiểu được so răng ho nói lời này hàm nghĩa, cũng chính vì hắn hiểu biết, mới càng thêm cảm động ở cái này lợi ích trí thượng xã hội. Mỗi người đều không tự giác đem lợi ích phóng tới vị trí đầu não, mà chính mình lại là loại kia cảm tính tính cách, không thích nợ ơn người khác. Thế nhưng là, chính mình còn ưa thích tham gia là tống nghệ người chủ trì cái nghề này, bởi vì lợi ích sự tình. Đã từng, lớn nhất hiểu chính mình tâm tư Kim In Hì ẹ ổng đều bởi vì lợi ích cùng. Mình nao nhao nhiều lần, càng là không chỉ một lần nhắc nhở chính mình, trong công việc, không muốn cảm tính. Như thế, ngươi hội mất đi rất nhiều thế nhưng là, ở chung mấy tháng so răng ho thế mà lại từ bỏ lợi ích mà lựa chọn giúp đỡ chính mình. Y ho ho giả ẹ sục biết hiện tại tinh không hoàn toàn là dựa vào chính mình thu nhập tại trèo trống. Có thế tại loại này thiếu tiền tình huống dưới còn có thế giúp đỡ chính mình, không có bởi vì chính mình một mình đón lấy hành trình mà gây nên mâu thuẫn. Để hắn cảm động không thôi, lại một lần nữa đối so răng ho thành vì chính mình người đại diện mà hài lòng. Đây cũng không phải là so răng ho lần thứ nhất giúp đỡ chính mình, lần trước là mình muốn công khai luyến tình thời điểm, đồng dạng ngay cả lý do đều không có hỏi thăm, liền chủ động giúp đỡ chính mình. Nhìn lấy này còn có chút non nớt gương mặt. Y ho ho giả ẹ sục thật lâu không nói. So răng ho biết y ho ho giả ẹ sục cảm tính tính cách, hội để bọn hắn mất đi rất nhiều tiền tài. Thế nhưng là, hắn lại chưa bao giờ từng nghĩ qua cải biến, bởi vì hắn không có quên chính mình là như thế nào đi đến con đường này. Chính là bởi vì y ho ho giả ẹ sục tính cách, so răng ho mới có thể lợi dụng hệ thống tiện nghi thành công xuất đạo ngắn ngủi mấy tháng trong hội này gặp quá nhiều thị thị phi phi. Bởi vì lợi ích mà phát sinh các loại xấu xí cố sự, hắn không hy vọng bên cạnh mình người biến thành quá mức bỡ đỡ, cái này cùng hắn mộng tưởng không hợp, hắn không có quên chính mình mộng tưởng, thủ hộ chính mình. Đáng giá thủ hộ đồ vật, để chúng nó thật lâu tồn tại nhìn lấy trong phòng họp đang nghiêm túc, kỹ càng hiểu biết tiết mục sách lược ý ho ho giả ẹ su, tích cực sinh động ý ho ho giả ẹ su, cơ trí ý ho ho giả ẹ su, so răng ho trong lòng vui mừng cười cười, hắn tại bất cứ lúc nào luôn luôn nghiêm túc như vậy, ổn thỏa, kiên nghị, cái này cũng có thể cũng là hắn thành công nguyên nhân. Chương 168 kỳ tư diệu tưởng. Trong phòng họp thảo luận vẫn còn tiếp tục, so răng ho nghe mọi người tranh luận không nghỉ đề tài đột nhiên có chút nhàm chán, liền muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một hồi, thế là, nheo mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần so răng ho bằng như không người trong góc tiến hành nghỉ ngơi, nguyên bản đây là nha chuyện bình thường, thế nhưng là, hôm nay lại có người không định buông tha, mà người này còn không phải người khác, mà chính là cái này tần tiết mục chủ yếu phụ trách tờ giờ Li Jong Ho Li Jong Ho. Nhìn chăm chú lên trong phòng họp chỗ kia lớn nhất nghỉ dưỡng tồn tại, nhìn xem so răng ho chỗ ngồi, liền biết không phải là tiết mục chủ sáng nhân viên, bất quá, đang làm việc bên trên từ trước đến nay nghiêm ngặt hắn, không cho phép tại chính mình chủ trì trong hội nghị, có người làm ra động tác này, đây là không lễ phép hành vi, phải biết có thế trong phòng người đều là có thân phận người, mà tại người khác bận rộn nghiên cứu chính mình nhân vật thời điểm, hắn rõ ràng là không tôn. Trọng cử động nguyên bản còn đang chủ trì Li Jong Ho đột nhiên an tĩnh lại, khoảng cách Li Jong Ho phụ cận người rất nhanh phát hiện Li Jong Ho dị thường, theo ánh mắt của hắn nhìn thẳng phương hướng đều phát hiện trong góc đang ngủ gật thiếu niên, giữa bất chi bất giác, nhìn sang ánh mắt càng ngày càng nhiều, thẳng đến ý ho ho giả ẹ sục kịp phản ứng ý ho ho giả ẹ sục nhìn phía sau cách đó không xa ngủ gật so răng ho co tu cười không được, không khỏi nhẹ nhàng đánh thức so răng ho ếch, mở xong sao giả ẹ. Sục ca so răng ho tỉnh lại đệ nhất phản ứng cũng là hội nghị kết thúc, một bên giãn gân cốt một cái, một bên dò hỏi ý ho ho giả ẹ sục nhịn cười, nhìn lấy còn không có tìm hiểu tình hình so răng ho không có đạt được đáp lại, so răng ho cảm giác không đúng, nhanh chóng mở to mắt, phát hiện hiện tại chính mình tự hồ làm trò cười thật xin lỗi, các vị tiếp tục so răng ho xấu hổ cười cười, sau đó cúi đầu xuống tuy nhiên hắn coi là dạng này có thể xin nhờ tình cảnh lúng túng thế nhưng là, tự hồ có người. Không muốn để cho hắn dễ dàng như vậy thoát ly nhìn, vị tiên sinh này đã tính trước à, không biết đối với chúng ta cái tiết mục này có đề nghị gì sao Li Jong Ho cười châm chọc hỏi thăm trong phòng họp bởi vì Li Jong Ho lời nói trong nháy mắt an tĩnh lại. Giống như một cô gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt ngưng lại trong phòng hết thể so răng ho bởi vì túi đầu xuống, người khác không cách nào trông thấy lúc này so răng ho ánh mắt bên trong băng lánh ánh mắt, nghe thấy Li Jong Ho tra hỏi. Đồng thời, so răng ho nội tâm liền mười phần không thoải mái tâm lý hoán hận đối phương keo kiệt như vậy chính mình chẳng qua là tiểu ngủ một hồi, thế mà cho mình làm khó dễ, dạng này liền có thể khó đến ta liền quá coi thường ta trong lòng nghĩ muốn phát tiết dưới so răng ho nhịn không được im ắng cười lạnh về sau, ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Li Jong Ho, ngữ khí lại hết sức lãnh đạm nói ra, không biết tờ giờ muốn hỏi thăm phương diện nào sự tình đâu Li Jong Ho sau khi nghe thấy không. Khỏi sững sờ, không dám tin nhìn lấy so răng ho, hắn cảm giác được so răng ho trong giọng nói trộn lẫn tức giận. Trong nháy mắt liền minh bạch so răng ho vì sao lại cái dạng này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười bất quá, rất lâu không nhìn thấy kêu ngạo như vậy khí người trẻ tuổi, Li Jong Ho không nhịn được nghĩ nhìn xem thiếu niên này đến có tư cách gì ở trước mặt mình kêu ngạo như vậy khí liền nói một chút chúng ta cái này tân tiết mục như thế nào để cao thu thị xuất đi. Li Jong Ho tùy ý nói một câu cái này giống như cùng ta một cái tiểu người đại diện không có quan hệ đi so răng ho giả bộ như không rõ nhìn chằm chằm Li Jong Ho. Li Jong Ho nghĩ không ra mới vừa rồi còn chủ động hỏi thăm so răng ho thế mà trong nháy mắt liền vô lại đứng lên, có chút ngây người bất quá, nếu như tờ giờ hỏi ta lời nói, như vậy, ta nói đơn giản dưới chính mình đề nghị cũng không phải là không thể được so răng ho một mặt nhiệt tâm biểu lộ lúc này, Li Jong Ho đã không biết nên như. Thế nào hình dung cái này tiền hậu bất nhất người trẻ tuổi, tâm lý không khỏi cho người trẻ tuổi này đánh lên không đáng tin cậy tiêu ký tuy nhiên so răng ho ngoài miệng nói nhẹ nhõm thế nhưng là, lúc này tâm lý lại tại bồn chồn, căn bản không có một điểm khí không ngừng oán trách chính mình hành động theo cảm tính, nếu như nhịn xuống vừa rồi khẩu khí kia, khả năng liền sẽ không có loại này nan để phát sinh như là đã có kết quả, so răng ho chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, bắt đầu phân. Tích như thế nào giải quyết lần này nan đề so răng ho ưu thế lớn nhất ngay tại ở hệ thống trong vòng quy hoạch người đại diện chức nghiệp, cho tới nay, hắn cũng đều là lợi dụng hệ thống tới làm việc, có tìm như thế tiện lợi điều kiện tự nhiên trước tiên nghĩ đến trên người nó, suy tư thật lâu, so răng ho phát hiện muốn thông qua hệ thống giải quyết cái này nguy cơ, chỉ có lợi dụng kỹ năng tạp, thế nhưng là, bây giờ, kỹ năng tạp sớm đã dùng ánh sáng, bây giờ xem ra, hệ thống là không thể rút. Chính mình bận bịu, mà lại, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi vận khí, lúc này cũng không có tác dụng, không có sinh ra nhiệm vụ không gì làm không được hệ thống vô pháp giải quyết vấn đề, so răng ho không khỏi có chút đau đầu, lần thứ nhất dứt bỏ hệ thống, bằng vào bản thân năng lực qua suy nghĩ vấn đề, không khỏi cảm thán, ai, nghĩ không ra còn có hệ thống giải quyết không vấn đề, may mắn, sự tình lần này còn không có thoát ly ta phạm vi năng lực. May mắn A đối với tiết mục truy hệ nở hình. Thực, với hắn mà nói cũng không phải là quá mức lạ lẫm, bởi vì hắn đại học chuyên nghiệp cũng là truyền thông tuyên truy hệ nở học, mặc dù lớn học không có danh tiếng gì, thế nhưng là, đại học chương trình học lại là đại khái giống nhau, lại thêm chính hắn nỗ lực, cho nên, hắn thành tích hết sức ưu tú so răng ho nghị không ra mình còn có nhặt lại chuyên nghiệp một ngày như vậy, tuy nhiên so răng ho kinh nghiệm, tư lịch, tài hoa cũng không có cách nào cùng ở đây những này tham gia nhiều năm tiết. Mục chế tác giả, tờ giờ các loại đánh đồng, thế nhưng là, hắn cũng có chính mình ưu thế thiên mã hành không sức tưởng tượng rất nhanh, so răng ho liền nghĩ đến một số có thể làm cho mình thoát khỏi khốn cảnh đồ vật kỳ tích thắng bại sư cái này hồ sơ tiết mục không cần ta nói, ta muốn mọi người đối với nó cái nhìn, có thể nói, nó chẳng qua là tại kéo dài trong phòng tống nghệ hình thức mà thôi. Mà trong phòng tống nghệ đi qua sở mẹn tỉnh thư các loại một hệ liệt thôi động cũng sớm đã đạt tới. Đỉnh phong, mà lại tống nghệ thủ đoạn cũng sớm đã qua báo hòa, từ sở mẹn hậu kỳ như vậy bình mới rượu cũ khâu, liền có thể nghĩ so răng ho khoa khoa đảm, chấn định tự nhiên bộ dáng, để ở đây tất cả mọi người không tự giác bị đưa vào so răng ho mạch suy nghĩ cho nên, trong mắt của ta cái này tiết mục chẳng qua là cái quá độ mà thôi. Thậm chí thế nhưng là nói là hạ tỷ sẵn được cái này bản khối cao y cụ ô y cụ nở dê trong phòng tống nghệ cho nên, tờ giờ cùng tốn hao quá nhiều thời gian tại cái này không. Có nội dung có thể đào tống nghệ trên thân, còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ đi mở mang ra một cái giống vô hạn khiêu chiến in phở y tỷ trạ lèn hai ngày một đêm dạng này đối với khán giả tới nói mới mẻ đề tài mới tống nghệ so răng ho nói xong, lễ phép túi đầu về sau. Chính mình không coi ai ra gì ngồi xuống, không có để ý tới này viết chính mình ngạc nhiên ánh mắt Ly Dong Ho lúc này nội tâm tràn ngập kích động, đây là một loại tương ngộ lương tài, tiểu phùng chi kỷ vui sướng, hắn đương. Nhiên biết so răng ho nói nội dung đều đu nở dê, bởi vì hắn cũng cho rằng như thế làm tại đài truyền hình phụ trách tống nghệ dài đến 15 năm lâu lão tờ giờ có thể nói, là nhìn lấy tống nghệ tiết mục trưởng thành nhân chứng, tự nhiên minh bạch thịnh cực mà suy đạo lý. Bây giờ tất cả mọi người nhìn thấy sơ mẹn huy hoàng, nhìn thấy y ho ho giả ẹ sục thành công, lại có rất ít người chú ý tới trong phòng tống nghệ đã đạt tới một cái bình cảnh, muốn tại sáng chế mới đã nha khó khăn mà mới nổi vô hạn khiêu chiến. In phải tỉ trạ lên loại này bên ngoài tống nghệ hình thức, tạm lúc mặc dù cho mọi người cảm giác còn vô pháp tiếp nhận, nhóm càng là có chút vô pháp trưởng không cục diện, thế nhưng là, chính là bởi vì nó là mới xuất hiện đề tài. Nó cố có vô hạn khả năng thế nhưng là, Ly Dong Ho xem trọng, không có nghĩa là truyền hình cấp quản lý nhóm ủng hộ. Sát Ly Dong Ho đem tự mình nhìn pháp báo cáo về sau, SBS tống nghệ bộ môn cấp quản lý kết luận cuối cùng nhất là đã vô pháp làm tiên phong. Như vậy, không bằng xem hắn hai cái đài truyền hình hai khoản tiết mục tối hậu thành tích tại làm quyết định, sau đó mới có kỳ tích thắng bại sư cái này tiết mục xuất hiện nhìn ta được không làm so Giang Ho. Ly Dong Ho không khỏi lên kết giao ý nghĩ, bất quá, lúc này còn không phải lúc, bởi vì hội nghị còn chưa kết thúc, không chỉ có thu hồi tâm tư, bà tờ đầu lại tư đầu hội nghị so rằng ho trông thấy Ly Dong Ho không có ở tiếp tục khó vì chính mình, không khỏi thở phào, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Vừa rồi so rằng ho nhìn lấy giống đối mọi người thờ ơ bộ dáng, thật tâm bên trong thời khắc để cao lấy cảnh giác. Dù sao mình vừa rồi thế nhưng là phạm nhiều người tức giận a người ta hao tâm tổn trí phí sức toàn thân tâm đầu nhập tinh lực vì mới tiếp nhận tiết mục làm chuẩn bị, thế nhưng là, chính mình lại hết sức không nể mặt mũi kết luận cái tiết mục này không có cái mới ý, không có tiền cảnh, đặt ở ai trên thân, trong lòng cũng sẽ không thoải mái so rằng ho đã hạ quyết tâm, chờ rời đi nơi. Này, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không đến SBS đài truyền hình, cho dù là có cái gì chuyện trọng yếu, cũng sẽ không tới nơi này, để tránh đụng phải vừa rồi cái kia khó vì chính mình tờ giờ sau đó thời gian. So rằng ho giống như quay bảo bảo một dạng khác giữ buồn phận, không có ở ra mặt, càng không có ngủ, liền ngốc trong góc yên tĩnh loay hoay điện thoại di động của mình. Làm lấy việc của mình không có so răng ho ngoài ý muốn, hội nghị tiến hành nha thành công, có thể nói, lần này hội nghị đã hoàn thành công tác chuẩn bị, tiếp qua một tuần liền có thể tiến hành thu sát Lee Jong Ho tuyên bố hội nghị kết thúc một khắc này, so răng ho liền không kịp chờ đợi đi vào ý ho ho giả ẹ sục bên người cùng ý ho ho giả ẹ sục nói nhỏ vài câu, sau đó, liền thừa dịp trong phòng họp bóng người lúc đi lại đợi, lặng yên không một tiếng động rời đi phòng họp, sau đó, chạy vội hướng bãi đỗ xe, để tránh nhận Lee Jong Ho chỉ trích. Tuy nhiên cùng so rằng ho muốn khác biệt, thế nhưng là, lúc này Lee Jong Ho xác thực đang tìm kiếm so rằng ho, thế nhưng là, vừa rồi hội nghị kết thúc thời điểm, bị mấy vị nghệ nhân cùng công tác nhân viên ngăn lại, vô pháp thoát thân, sát hắn nhớ tới lúc đến đợi, so rằng ho đã không hề phòng họp, cái này khiến Lee Jong Ho có chút tiếc nuối chỉ có thể chờ mong lần tiếp theo gặp nhau sát ý ho ho giả ẹ xúc trở lại trên xe thời điểm. Phát hiện So Rang Ho bất lực tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi phía sau, không khỏi quan tâm hỏi, Rang Ho á ngươi cái này là thế nào, sinh bệnh không? Ta là hối hận à, liền xúc động như vậy đem cái tiết mục này tờ giờ cho đắc tội a. So Rang Ho một mặt hề phải ngẩng đầu nhìn ý ho ho giả ẹ sụp hạ hạ, ngươi a bất quá, nghĩ không ra ngươi đối tống nghệ tiết mục còn có loại này cái nhìn a, nghe không tệ a. Ý ho ho giả ẹ sụp hài lòng nói ra ý ho ho giả ẹ sụp lời nói. Tại So Rang Ho nghe tới cũng là châm chọc khiêu khích, cười khổ bất đắc dĩ hô, ca. Chương 169 Kim Hỷ Ú Nạ Tâm Nguyện. Đỡ S, ban đêm muốn đi ra ngoài, chương này cứ như vậy đi ngắn, nha tán loạn, hy vọng thông cảm có đôi khi. So Rang Ho không thể không bội phục ý ho ho giả ẹ sụ, một người có thể yên lặng kiên trì 8 năm, chỉ vì có thể trở thành một tên để cho người ta ưa thích, có đôi khi có không nhịn được nghĩ gõ mở đầu hắn. Muốn nhìn một chút trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhìn lấy còn lấy chính mình nói đùa ý ho ho giả ẹ sục. So Rang Ho tâm lý đã sớm bình tĩnh trở lại ý ho ho giả ẹ sục cười cười về sau, mới an ủi. So Rang Ho, tốt, Rang Ho, ngươi yên tâm đi Lee Jong Ho tiền bối tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. So Rang Ho tâm lý suy nghĩ chính là chuyện này, nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục ý tứ, sự tình tự hồ có chuyện cơ, vội vàng dò hỏi, ca. Thật tờ giờ thật sẽ không tìm ta phiền phức sao ngạch, sẽ không tìm làm phiền ngươi đi ý ho ho giả ẹ sục. Mỗi lần nghe được So Rang Ho quan tâm, luôn luôn nha dễ chịu, nhìn lấy có chút lo lắng So Rang Ho, vui mừng lắc đầu, được, yên tâm đi Lee Jong Ho tiền bối sẽ không tìm làm phiền ngươi, càng sẽ không bởi vì ngươi mà tìm ta phiền phức. Về phần tại sao, ngươi chỉ cần biết rằng tiền bối tuyệt đối không phải là bụng dạ hẹp hòi người liền có thể. Tuy nhiên ngừng ý ho ho giả ẹ sục lời nói, tạm thời thả lỏng trong lòng, thế nhưng là, So Rang Ho vẫn là tức giận nói ra, đã tiền bối không phải như vậy người, hôm nay vì sao lại chuyên môn làm khó dễ ta đây cái gì, làm khó dễ ngươi, nhà, ngươi làm khó dễ người ta mới đúng chứ, ngươi nói ngươi tại người ta chủ trì hội nghị ở giữa ngủ. Đặt ở ai trên thân, ai cũng sẽ không dễ chịu ý ho ho giả ẹ sục khinh bỉ nhìn lấy chiếm tiện nghi còn khoe mẽ So Rang Ho. So Rang Ho á khẩu không trả lời được tốt, nói thật, Rang Ho không nghĩ tới ngươi còn hiểu đến tiết mục chế tác á. Hôm nay So Rang Ho biểu hiện để ý ho ho giả ẹ sục lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới So Rang Ho còn có dạng này một tay giả ẹ sục à, bình thường ta cũng không dùng được những kiến thức này a, ta chính là một cái người đại diện ai không có việc gì thời điểm khoe khoang những vật này, lại nói, ta thế nhưng là chính tông truyền thông tuyên truy hệ nở học tốt nghiệp nhân tài a. So Rang Ho nhịn không được khoanh tay, đắc chí nói ra như vậy. Lúc trước ngươi liền không có nghĩ qua tham gia tiết mục truy hệ nở hình chế tác sao, chí ít ngươi có thể ứng dụng ngươi sở học cao y ho ho giả ẹ sục nghi hoặc hỏi thăm. So Rang Ho ngừng lời nói, sau đó trầm mặc xuống y ho ho giả ẹ sục trông thấy So Rang Ho trầm mặc, không nói thêm gì nữa, hắn biết So Rang Ho đối với việc này còn không muốn nói, thế là cũng liền không lại buộc hắn mà chính là yên tĩnh bô y tiếp. So Rang Ho đưa đi y ho ho giả ẹ sục sau khi về nhà, So Rang Ho mới chậm tới. Thả lỏng trong lòng chết, chuẩn bị trở về công ty. So Giang Ho vừa về tới công ty liền bị Kim Sun A cáo chi Kim Hì U Nã bọn người lần nữa tin tức. Nguyên bản còn có hủ buồn bực tâm tình bởi vì cái này ngoài ý muốn tin tức mà đạt được một tia làm dịu Sun A tỷ. Hắc Di Giang sự tình đều làm thỏa đáng, sao nàng có cái gì yêu cầu cần công ty giúp làm đâu, tỷ như phòng. Trọ So Giang Ho cũng không có lập tức đi xem Kim Hì U Nã các nàng, mà chính là hỏi thăm về Hắc Di Giang sự tình, nàng cũng không có hắn phương diện yêu cầu, ký tên hợp đồng về sau, nàng liền rời đi. RUNG, nàng chương trình học hôm nay không có an bài, bởi vì dạy hứa gì các nàng đều tại, cho nên, nàng còn không có cùng Hạ Dạ tiến hành nói chuyện, cho nên, ta cũng không có cùng hắn đàm phương diện này sự tình. Kim Sun A đem Hắc Di Giang chuyện tiến hành báo cáo ứng, biết còn có hắn sự tình gì sao So. Giang Ho gật gật đầu. Tiếp tục xem Kim Sun A dò hỏi. Kim Sun A lắc đầu hừng, vất vả Sun A tỷ ngươi đi mau đi. So Giang Ho nói xong quay người hướng về luyện tập khu mà thôi. Đi xem xử lý bọn người, mọi người nhìn thấy So Giang Ho tự nhiên mười phần hoan hỉ, ồn ào qua đi. So Giang Ho nhìn lấy có đoạn thời gian không thấy Kim Hì U Nạ, ân cần nói, Hì U Nạ, bây giờ nhìn lại khởi sắc không tệ, có phải hay không tốt đâu. Kim Hì U Nạ gật gật đầu, vui vẻ hồi đáp, Giang Ho ổn hạ ta cảm giác đã toàn tốt. Chỉ bất quá, còn cần điều dưỡng mấy tháng ứng, không nên gấp gáp, phải biết ngươi bây giờ trọng yếu nhất cũng là dưỡng tốt thân thể. So Giang Ho kiên nhẫn khuyên đủ biết, Giang Ho ổn hạ trong khoảng thời gian này nàng tổng nghe được dạng này an ủi, tâm lý bất đắc dĩ nói ra nguyên bản nàng cho là mình có thế tại So Giang Ho nơi này có thế nghe được không giống nhau lời nói, thế nhưng là, nàng thất vọng So Giang Ho nhìn lấy Kim Hì U Nạ này vẻ vải bộ dáng đau lòng hỏi, Hì U Nạ. Làm sao, có phải hay không? Còn có chút khó chịu đâu không? Ta đã tốt. Kim Hì U Nạ lắc đầu, phủ định trả lời. So Giang Ho có chút kỳ quái Kim Hì U Nạ phản ứng, không đợi hắn tiếp tục hỏi thăm, bên người bác giải huyệt gì liền lặng lẽ lôi kéo hắn, đối với hắn ý chào một cái, sau đó, quay người rời đi luyện tập thất nhìn lấy rời đi bác giải huyệt gì. So Giang Ho cùng Kim Hì U Nạ ý chào một cái, sau đó, mới cùng đi theo ra luyện tập thất nhìn qua ngoài cửa cách đó không xa đứng thẳng Hắc Giải Hứa Dị. So Giang Ho trong lòng luôn luôn không tự giác nhớ tới cái kia ôm ấp, sau đó cưỡng chế đem ý nghĩ này trục xuất ra bản thân não hải, sau đó mỉm cười đi vào Hắc Giải Hứa Dị bên người. Thế nào, Giải Hứa Dị, có chuyện muốn nói sao? So Giang Ho ngự khí không tự giác ôn nhu. Hắc Giải Hứa Dị tự nhiên không biết So Giang Ho trong đầu ý nghĩ. Nàng đem So Giang Ho kêu đi ra nguyên nhân hay là bởi vì Kim Hì U Nạ không có chú ý So Giang Ho ngự khí biến hóa, mà chính là nói thẳng, ồn ạ, ta cảm giác Hì U Nạ đến ngươi công ty có thể là muốn công ty. So Giang Ho hết sức kinh ngạc. Hắn chưa từng có nghĩ tới loại khả năng này, phải biết Kim Hì U Nạ thế nhưng là Undergut thành viên, mà lại là GIV ở công ty xã trưởng Park Jin Giang thưởng thức nhất nghệ nhân một trong, có thể nói là nhìn lấy nàng lớn lên. Riêng là Hì U Nạ hết sức thực lực, chẳng qua là thân thể không tốt lắm, mà bị ép rời đi UNG, làm sao có thể buông tay Kim Hì U Nạ đâu, chẳng lẽ giữa hai bên có biến cố gì sao? Hắc Giải Hứa Dị mang đến tin tức để So Giang Ho kích động không thôi. Giải Hứa Dị, ngươi là thế nào đoán? Được đâu, là Hì U Nạ nói sao? So Giang Ho tha thiết dò hỏi. Hắc Giải Hứa Dị lắc đầu, giảng ra bản thân lý do, không phải. Ta chẳng qua là thông qua nói chuyện phiếm lúc phát hiện Hì U Nạ luôn luôn hâm mộ nhìn lấy Hạ Dạ, mà lại, trong âm thầm, luôn luôn hỏi thăm Hạ Dạ hợp đồng các loại vấn đề, mới phỏng đoán nàng loại suy nghĩ này, ta muốn có thể là nàng cùng G.I.V. ở giữa phát sinh cái gì đi cho nên, ta mới nói cho ngươi, hy vọng ổn hạ có cái chuẩn bị cảm ơn ngươi, dạy hồi gì So Giang Ho thực tình nói cảm tạ, sau đó. Hắn không khỏi bắt đầu suy tư lên chuyện này, khả năng Hắc Giải Hứa Dị nhìn lấy có chút kích động So Giang Ho, tâm lý cảm giác rất vui vẻ, bởi vì chính mình có thể vì hắn làm một ít chuyện bất quá, chuyện này còn cần các loại Hì U Nạ chủ động nói ra tương đối tốt, dù sao chuyện này dính đến GIV ở công ty So Giang Ho cũng không có xúc động qua chứng thực chuyện này, bởi vì đồng hành ở giữa tự mình đào người là kiêng kỵ nhất sự tình, bị nhận hắn công ty chèn ép cùng đề phòng, đối với tinh không dạng này. Mới thành lập công ty tới nói, là mười phần nghiêm trọng sự tình hình, ta biết chúng ta đi vào đi, ổn hạ bác giải hội gì đương nhiên minh bạch So Giang Ho ý tư ứng, đi thôi. Nói xong, quay người lại trở lại luyện tập thất. Chương 170 chúng ta là tỉ muội. Trở lại luyện tập thất, hai người đều không nhắc tới đến vừa rồi đàm luận vấn đề, mà So Giang Ho càng là không hề cực hạn tại cùng Hi U Na nói chuyện thiếm, mà chính là đem thoại để dính đến trong phòng mỗi người, đà một hồi, So Giang Ho mới đem thoại để chuyển cho tới hôm nay sự tình bên trên Hạ Dạ A, công ty thông báo tuyển dụng vũ đạo lao sư thế nhưng là một vị tư lịch, sân khấu kinh nghiệm, mỗi loại các phương diện đều nha phong phú lao sư, ngươi muốn nhiều cùng với nàng hảo hảo học. Tương lai ngươi sau khi xuất đạo, mới có thể đứng càng vững vàng, biết không So Giang Ho một mặt nghiêm túc căn dặn Gũ Hạ Dạ So Giang Ho làm như thế, chỉ là muốn để Gũ Hạ Dạ càng thêm nghiêm túc, nỗ lực mà thôi. Dù sao, hiện ở công ty chỉ có nàng một cái luyện tập sinh, căn bản không có người cùng nàng hình thành cạnh tranh quan hệ, sợ nàng đang luyện tập quá trình bên trong lãnh đạm không muốn bởi vì chính mình quyết định từ đó hủy một cái tiền đồ vô hạn nghệ nhân mà thôi biết. Xã trưởng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, Gũ Hạ Dạ nhu thuận nói ra tốt, ngươi nhớ kỹ là được, ta sẽ để cho lão sư thời khắc tiếp cận ngươi. So Giang Ho nói xong làm hung dữ biểu lộ vâng, xã trưởng Gũ Hạ Dạ cố nén ý cười, một bộ ta rất sợ hãi biểu lộ hồi đáp. Mọi người nhìn trêu chọc Gũ Hạ Dạ, đều vui vẻ cười rộ lên nhìn lấy cho mọi người mang đến nụ cười Gũ Hạ Dạ, nhìn lấy không có một chút giá đỡ So Giang Ho, Kim Hỉ ủ nạ không ngừng hâm mộ, vừa nghĩ tới chính mình quyết định, lại kiên định mấy phần So. Giang Ho nhìn lấy toát ra hướng tới biểu lộ Kim Hỉ ủ nạ, đối với Bắc Giải Hùa Dị suy đoán tán thành mấy phần, bất quá, hắn cũng không có đi hỏi thăm, mà chính là kiên nhẫn lựa chọn chờ đợi Kim Hỉ ủ nạ chủ động tìm chính mình thẳng thắn. Thế nhưng là, thẳng đến Kim Hỉ ủ nạ rời đi, So Giang Ho cũng không có đợi đến Kim Hỉ ủ nạ đáp án, cái này không khỏi muốn hoài nghi mình suy đoán có chính xác không. Kim Hỉ ủ nạ sự tình chỉ là So Giang Ho trong sinh hoạt một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, vượt qua sau So Giang Ho tại không có thời gian nhàn hạ thả đối với việc này trên thân, mà chính là đem càng nhiều thời gian vùi đầu vào dưới cờ nghệ nhân trên thân. Từ khi So Giang Ho quyết định đem chính mình trung tâm chuyển rời về người đại diện trên thân về sau, hắn cũng dần dần đem càng nhiều thời gian, tâm tư đều thả ở phương diện này, mà chính mình phụ trách ba cái nghệ nhân, bây giờ chỉ có ý ho ho giả ẹ sục hành trình lớn nhất tâm lập, cho nên, hắn hiện tại mỗi ngày cơ bản đều muốn đi theo ý ho ho giả ẹ sục qua hướng. Đài truyền hình tham gia tiết chế hôm nay gõ có cờ bờ S đài truyền hình thu, So Giang Ho rất lâu không có qua cờ bờ S, hôm nay liền theo ý ho ho giả ẹ sục qua hướng nơi đó. Đối với tiết chế sớm liền không phải lần đầu tiên, lúc trước hắn vẫn là ý ho ho giả ẹ sục trợ lý thời điểm, So Giang Ho mỗi ngày đều phải không ngừng đi theo ý ho ho giả ẹ sục bên người đi cùng những này hành trình. Thế nhưng là, có lẽ là thân phận khác biệt, đi lần nữa quan sát lên tiết chế thời điểm, lại có không đồng dạng cảm giác, có lẽ là bởi vì lần trước trong lúc vô tình thể nghiệm một thanh sách lược cảm giác, So Giang Ho đang quan sát tiết mục ở giữa, tự giác đem chính mình đưa vào tiết mục tổ tờ giờ thân phận, bắt đầu phân tích tiết mục, từ đó tìm ra đối tiết mục bên trong có dùng điểm sáng lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, hắn sẽ còn tìm một số có quan hệ tốt tờ giờ tiến hành giao lưu, hướng những kinh nghiệm này phong phú các tiền bối học tập một chút, bổ sung dưới chính mình, tuy nhiên sẽ không chuyên môn qua chế tác tiết mục, bất quá, chính mình còn trẻ, nhiều học một số đối với mình có chỗ tốt, đối với những kinh nghiệm này vấn đề, mọi người cũng đều mười phần nguyện ý chỉ đạo một chút. So Giang Ho cảm giác trên lề cờ hở thơ y gian không nhiều, nhìn xem ý ho ho giả ẹ sục hôm nay có thế tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành thu, thế là từ học tập trạng thái thoát thân, rời đi thu hiện trừa NG mà đi chuẩn bị xuống buổi trưa. Ý ho ho giả ẹ sục thông cáo, người đại diện công tác tuy nhiên so trợ lý nhẹ lòng một ít, thế nhưng là đồng dạng vẫn là nha lộn xộn, muốn thường xuyên chú ý nghệ nhân hành trình, sớm đã định hành trình, sau đó có thể bảo chứng nghệ nhân hành trình kịp thời tiến hành, cái này liền cần người đại diện sớm phối hợp tốt, mà phương diện này phiền toái nhất vấn đề chính là tiết mục tổ giờ nhóm có đôi khi vì tốt hơn quay chụp mà trì hoãn nghệ nhân quay chụp thời gian, mà cái này liền cần người đại diện qua phối hợp, đụng phải tính cách tốt đạo diễn, có lẽ còn có thể phối hợp, nếu như đụng phải tính khí nóng này hoặc là đùa nghịch đại bài đạo diễn, như vậy những chuyện này tuy nhiên trong hội này đều là nha phổ biến sự tình, thế nhưng là So Giang Ho lại hết sức may mắn chưa bao giờ đụng phải, cái này khiến hắn không thể không lại một lần nữa cảm giác hệ thống, bởi vì sát chính mình ở vào gà mở giai đoạn, là thuộc về tân thủ kỳ, trong vòng giải trí bất luận cái gì phức tạp sự tình đều tạm thời che đậy, cái này đang cấp So Giang Ho thành thời gian dài, cũng cho hắn áp lực rất lớn, bởi vì bản thân cảm giác tốt đẹp hắn biết tin tức này quá muộn, lãng phí quá nhiều thời gian, biết tin tức này về sau, hắn càng thêm kiên định muốn đem kinh lịch phóng tới trên chức nghiệp đến bà tờ đầu lại tư đầu học tập người đại diện tương quan tri thức. A So Răng Ho nhìn lấy trước người cách đó không xa thân ảnh, không khỏi sững sờ, cảm giác mười phần nhìn quen mắt, tuy nhiên tại đài truyền hình trong đại sảnh, để hắn nhìn quen mắt thân ảnh rất nhiều, thế nhưng là, cái này một vị nhà hiển nhiên. Không giống với này tế hiện tại trên TV ngôi sao, mà là đối với hắn mà nói vô cùng người quen biết vật đang So Răng Ho quan sát thời điểm. Trước người thiếu nữ tâm hữu linh tê chậm rãi quay đầu trở lại, nhìn qua, để So Răng Ho thấy rõ thiếu nữ mặt, phèn nì a So Răng Ho kinh hỉ hô tịp phà nì nghe thấy So Răng Ho tiếng la, không khỏi mỗi ngày cười treo lên chào hỏi, ồm ạ, hôm nay tới đài truyền hình a So Răng Ho cười gật gật đầu, đi đến bên người nàng, quay đầu nhìn xem, quan tâm hỏi, tự mình. Một người sao tịp phà nì không nói gì, chỉ là lẳng lặng cười nhìn lấy tịp phà nì. So Răng Ho không biết làm sao, không tự giác nghĩ đến chính mình cho các nàng sát người đại diện ngày ấy, liên tưởng đến lúc này lẻ loi một mình Tiffany, không khỏi có chút đau lòng ôn nhu cười cười, sau đó ôn nhu quan hoài nói, còn chưa có ăn cơm đi không ngại lời nói, theo giúp ta qua ăn bữa cơm đi. Tiffany nghe thấy So Răng Ho lời nói, suy tư mấy giây, sau đó vui vẻ lên chút gật đầu đi thôi. So Răng Ho quay người rời đi cờ bờ S đài truyền hình qua hướng nhà hàng trên đường, hai người đều yên lặng không nói, So Răng Ho suy tư hôm nay tiếp xuống hành trình vấn đề, mà Tiffany nhìn lấy So Răng Ho không có chú ý mình, lặng lẽ dùng di động bận rộn cái gì mà lúc này cờ bờ S đài truyền hình trong đại sảnh Tiffany vừa rồi đứng thẳng địa phương, tụ tập ba cái thiếu nữ còn có một cao y vo cờ người cao gầy. Tướng mạo thiếu nữ xinh đẹp lúc này đang có chút lo lắng nhìn chung quanh phèn nì chạy đi nơi đâu. Sẽ không ném đi xù. Giang có chút bận tâm suy đoán nói ai, phèn nỉ cũng không phải hải tử, làm sao lại ném đâu, có thể là đi nơi nào đi. Kim tỷ dễ ổng hơi không kiên nhẫn cắt ngang xù Giang lời nói, cái kia có hài nóng này biểu lộ hiển nhiên cũng đang lo lắng phèn nỉ yên tâm, tuy nhiên phèn nỉ nhìn bề ngoài, ngây ngốc, manh manh, thế nhưng là trong nội tâm nàng có chủ ý đây, tuyệt đối sẽ không có việc gì một mặt nghiêm túc ga nủi mọi người, bất quá, nàng này như mày. Cho thấy lúc này, nàng trong lòng cũng không có nàng. Mặt ngoài chấn định như vậy ủ hỉ ẹ ổng tỷ tỷ, thế nào, có thế liên hệ với phèn nỉ sao? Kim tỷ dễ ổng chuyển hướng bên người người đại diện do ủ hỉ ẹ ổng dò hỏi lúc này, do ủ hỉ ẹ ổng đang thông qua điện thoại di động liên hệ phèn nỉ, cũng không trả lời Kim tỷ dễ ổng, chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu chờ một lát ong long điện thoại di động chấn động phong minh thanh phát ra để cho người ta không dễ dàng phát giác tiếng vang. Mà nàng chủ nhân lúc này đang đứng tại do ngủ hì ẹ ổng bên cạnh, không có. Chú ý túi sách bên trong điện thoại di động tình huống tỷ dệ ổng, điện thoại di động của ngươi chấn động đứng tại kim tỷ dệ ổng bên người, lỗ thai mười phần nhạy bén sủ răng trước tiên thông báo cho kim tỷ dệ ổng. Kim tỷ dệ ổng không kịp chờ đợi mở ra túi sách, bởi vì vừa rồi ghi hình tiết mục, mọi người điện thoại di động đều điều thành chấn động, nàng cũng liền quên điện thoại di động của mình sự tình, nhanh chóng xem xét lên điện thoại di động. Sau đó, thở ra một hơi, oán trách đối điện thoại di động nói một câu, à, cái này Fanny, thật sự là thế nào, Fanny làm sao nghe thấy kim tỷ dệ ổng lời nói, bên người mấy người không khỏi hỏi thăm không cần lo lắng, Fanny, nói rằng buổi trưa nàng cũng không có hành trình, cho nên, ra ngoài đi dạo một vòng, đến lúc đó, sẽ tự mình trở về, để cho chúng ta không cần lo lắng kim tỷ dệ ổng giải thích xuống tịp Fanny hành tung. Là như thế này ai như vậy, chúng ta đi ăn cơm xong, chúng ta còn muốn tiếp tục chạy hành trình đâu ai, thật hâm mộ Fanny. Duy toát ra hâm mộ biểu lộ ta có thể hiểu thành ngươi là tại khoe khoang ngươi bây giờ nhân khí cao hơn ta sao sủ răng liếc xéo nhìn chằm chằm Duy, tức giận nói ra ách, ngươi nếu là hiểu như vậy, ta cũng không có cách nào Duy nhún nhún vai, một mặt bất đắc Duy nói ra à, cùng ngốc ngốc. Ta nhìn ngươi là không muốn về túc xá đi sủ răng la lớn kim tỷ dệ ổng nhìn lấy ồn ào lên hai người, vỗ chán một cái, cảm giác có chút mất mặt lôi kéo bên người do ngủ hì ẹ ổng quay người rời đi chờ đến hai. Người cách khá xa về sau, nguyên bản làm cho túi bụi sủ răng cùng dĩ đột nhiên không hề ồn ào, mà chính là đều thở phào, sau đó lẫn nhau nhìn xem, sau đó làm hịt phỉ vạ cái danh xưng này đi không đúng, cũng thông cảm đi, Hi hi ủ hi ẹ e ổng tỷ tỷ không có phát hiện đi, sủ răng nhẹ giọng hỏi. Hẳn là không phát hiện, ta cảm giác tỷ dệ ổng đều không có phát hiện gì. Quay đầu nhìn xem hai người phương hướng rời đi, sau đó chần chờ hồi đáp, vậy là tốt rồi. Sủ răng hoàn toàn trầm tĩnh lại, ai, thật sự là cái này Fanny, nói thế nào nàng tốt đâu, làm sao như thế qua loa đâu, thế mà cứ như vậy không có trang phục liền đơn độc đi theo răng ho ổ bạ rời đi, đâu bị công ty biết. Nàng nhưng làm sao bây giờ, a gì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, biểu lộ ai, đều là ái tình tại họa a, ta xem chúng ta SNS giờ quan ngoại giao muốn đổi người a. Sủ răng một mặt không coi trọng nói ra, a vấn đề bây giờ là cái này sao. Gì nghe thấy sủ răng không đứng đắn đề tài, không khỏi tức giận hô tốt, gì, phèn nhì, không phải loại người như vậy, ngươi nhìn nàng thời gian dài như vậy làm không phải vẫn luôn rất tốt sao, trong công tác nha nỗ lực, mà chúng ta quan sát lâu như vậy, cũng không có phát hiện nàng cùng răng ho ổ bạ có quá nhiều tiếp xúc, cho nên, chúng ta đừng quá mức lo lắng, chúng ta là tỉ muội, chúng ta có thế làm liền là ủng hộ, tin tưởng. Phèn nhì sủ răng mỉm cười nhìn gì nghe thấy sủ răng lời nói, gì an tĩnh lại, gật gật đầu, sau đó, lôi kéo sủ răng quay người rời đi cờ bờ S đài truyền. Hình chương 171 ngọt ngào bữa trưa. Mỗi khi giữa trưa thời điểm, cờ bờ S đài truyền hình phụ cận đại nhà hàng nhỏ cuối cùng sẽ nhân khí bạo tăng. Đối với quán ăn tới nói, nghệ nhân tiến đến cũng sớm đã là chuyện thường ngày. Cứ thế mãi, tất cả mọi người đã thành thói quen, mà mọi người gặp lại ưa thích nghệ nhân cũng sẽ không tiến lên yêu cầu ký tên. Quấy rầy các nàng dùng cơm so răng ho cũng chính là biết sự thật này mới có thể đem phèn ní đưa đến phụ cận, lựa chọn một cái nhà hàng nhỏ dùng cơm. Tiffany có chút bận tâm, dò xét một chút chung quanh, so răng ho nhìn lấy gián điệp một dạng Tiffany, đối với nàng bị thai mà đi trộm chung được vì muốn tốt cho cảm giác gợi, tại đài truyền hình ánh mắt mọi người dưới không chú ý, hiện tại đến an toàn địa phương nhưng lại cảnh giác không đồng nhất, nhìn lấy có chút vất vả nàng, không khỏi nhắc nhở. Fanny, yên tâm đi, ở chỗ này không có vấn đề, nơi này nha ăn đã sớm thói quen ngôi sao, ngươi có thể yên tâm. Fanny nghe thấy so răng ho lời nói, trên mặt có chút đỏ bừng, bất quá, vẫn là trầm tĩnh lại, không có vừa rồi câu thúc chỉ chốc lát, thức ăn liền lần lượt bưng lên, so răng ho nhìn đã bên trên không sai biệt lắm, mỉm cười chiêu đãi Fanny. Fanny, khởi động đi đói đi, cảm ơn ổ bạ. Fanny nheo lại mắt cười. Sau đó vui vẻ cầm lấy thìa trực tiếp ăn cơm, nhìn lấy phèn nì chỉ ăn cơm, so răng ho như mày, sau đó, cầm lấy đua hơn nữa đồ ăn đưa đến phèn nì trong chén, động tác mười phần tự nhiên, tựa như cho tiểu muội muội hơn nữa đồ ăn một dạng. Ai, ta nói, phèn nì ngươi không thể ăn hết cơm a, không phải vậy, thân thể làm sao nhận được đâu. Túi đầu ăn cơm, phèn nì nghe so răng ho lại nhải, nhìn lấy xuất hiện tại chính mình trong chén thức ăn, tâm lý ấm hồ hồ một dạng dễ chịu. Nhà ưa thích loại này có nhân quan tâm cảm giác biết, ca ca tiếng Trung phèn nì ngọt ngào hô so răng ho đột nhiên nghe được tiếng Trung sững sờ, sau đó nghe được quen thuộc lời nói, gật gật đầu mỉm cười. Phèn nì, làm sao lại muốn học tiếng Trung đâu, người ca ca này nghe rất không tệ so răng ho. Khích lệ nói cảm ơn ca ca, khích lệ phèn nì vui vẻ lộ ra mê người mắt cười, này vui vẻ bộ dáng, để so răng ho lại một lần nữa bị mê chặt dưới mặt ghế đầu, so răng ho có chút xấu hổ. Không khỏi có chút đỏ mặt uống miếng nước, sau đó đếm thử nói sang chuyện khác, các ngươi gần nhất thế nào, còn đang chuẩn bị thứ hai thủ đơn khúc sao. Phèn nì nhìn lấy vừa rồi so răng ho bộ dáng tâm lý mừng rỡ không thôi, nghe thấy so răng ho lời nói, lắc đầu, công ty của chúng ta kế hoạch cải biến, chúng ta không ra. Không tuyên truyền thứ hai thủ đơn khúc, chúng ta trực tiếp ra mini album. So răng ho nghe xong, ngẫm lại suy đoán nói ra, công ty của các ngươi có phải hay không biết cái gì a, làm sao lúc này liền chuẩn bị đẩy ra mini album đâu, ta cũng không hiểu. Bất quá, ta có lần trong công ty nghe được tin tức, nói gần nhất ở Undergut giống như tại tuyển nhận thành viên mới, ta muốn có thể cùng cái này có quan hệ đi, dù sao chúng ta sau khi xuất đạo, vẫn luôn tại cùng Sun Yi E các nàng vo đào y, nếu như Undergut gây dựng lại hoàn thành, như vậy, chúng ta cùng các nàng chiến tranh liền muốn tiếp tục đi. Phèn nì một bên dùng thìa đâm động trong chén cơm, vừa nói chính mình lo lắng so răng ho nghe thấy tin tức này tâm lý chấn kinh. Bất quá, càng khiếp sợ là phèn nì biểu hiện, tuy nhiên hắn biết phèn nì tính chân thực nghiên cứu tuyệt đối không phải mặt ngoài loại kia đáng yêu bộ dáng. Thế nhưng là, nghĩ không ra nàng thế mà thông minh như vậy, tuy nhiên dạng này không phải nha vất vả sao so răng ho. Lo lắng nói ra vừa nhắc tới cái này phèn nì liền toát ra thống khổ biểu lộ, đáng yêu gật gật đầu, ừm, vì bảo trì dáng người, chúng ta không thể ăn thịt, còn muốn khống chế ẩm thực, có đôi khi thậm chí càng qua kiện thân, thật hâm mộ sủ răng cùng du nạ loại thể chất kia, làm sao ăn cũng sẽ không béo phì so răng ho nghe ra phèn nì hâm mộ bất quá, vấn đề này đối với hắn mà nói, cũng là vô giải tồn tại, căn bản giúp không được gì, bất quá, muốn nói ăn sao các nàng thể chất. Ca ca thế nhưng là rút. Không được gì, bất quá, ta muốn chỉ cần ngươi hợp lý ăn, hẳn là sẽ không béo phì mà thôi. Thật sao phẹn nỉ con mắt sáng như tuyết nhìn lấy so răng ho ửng. Trước cùng ta nói các ngươi buổi sáng ăn cái gì đi, ta cho các ngươi nâng nâng ý kiến. So răng ho khẽ cười nói vừa nghe nói cái này, phẹn nỉ không khỏi có chút đỏ mặt. So răng ho nhìn lấy phẹn nỉ biểu lộ nghĩ đến cái gì, cố nén cười hỏi. Sẽ không phải các ngươi buổi sáng cái gì đều không ăn đi, e giờ người là không ai làm điểm tâm sao? Không phải gì biết làm cơm. A phèn nỉ dừng lại, sau đó không có ý tứ cười cười. So răng ho lúc này dĩ nhiên minh bạch nàng ý tứ, hiển nhiên SNS bên trong biết làm cơm chỉ có một cái gì, mà người khác chỉ sợ căn bản liền sẽ không nấu cơm thực, đây cũng không phải là mất mặt gì sự tình. So răng ho đương nhiên sẽ không trò cười các nàng, chỉ bất quá lúc này hắn đang suy nghĩ chính là các nàng không biết làm bữa sáng. Như vậy, bữa sáng các nàng hẳn là ăn cái gì đâu? Nghĩ tới đây, so răng ho bắt đầu tự hỏi. Phèn nì không có nghe thấy chính mình tưởng tượng ở giữa tiếng cười, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn lấy ngỡn ngơ so răng ho, thở phào đồng thời có chút tức giận. Thế mà tại chính mình lúc nói chuyện đợi thất thần, không thể tha thứ ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tuy nhiên tức giận, bất quá. Nàng vẫn là hiếu kỳ đến là dạng gì sự tình khả năng hấp dẫn ở hắn, ta đang nhớ ngươi nhóm đều không biết làm cơm, như vậy, các ngươi bữa sáng hẳn là ăn cái gì? So răng ho thuận miệng hồi đáp. Phèn ni mắt cười lại. Một lần nữa xuất hiện, hai tay không tự giác che đỏ bừng mặt vì chính mình vừa rồi sai lầm ý nghĩ mà cảm thấy không có ý tứ. Lúc này phèn ni là khả ái như vậy, mê người bất quá. Duy nhất người xem lúc này lại không có chú ý tới cái này, mỹ lệ một màn phèn ni bình phục về sau, không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ suy nghĩ so răng ho, ánh mắt dần dần mê ly lên, nụ cười không tự giác ôn nhu, thật lâu không nói yên lặng nhìn chăm chú lên cái này để cho nàng tâm động, cũng không thuộc về nàng nam. Nhân một lát nữa, có đại khái mạch suy nghĩ so răng ho từ suy tư trạng thái hồi phục lại, nhìn lấy ngây người phèn ni, bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ không ra ăn một bữa cơm cũng có thể thất thần, không hổ là manh. Phèn nì a nhẹ nhàng gõ một chút phèn nì đầu a, đau quá a. Phèn nì hoảng sợ nói ngươi a, ăn cơm ngươi cũng có thể thất thần, cơm mát liền không thể ăn? So răng ho tốt cười nói a, ta đây không phải muốn đợi ca ca cùng một chỗ ăn sao? Phèn nì hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra tốt, hiện tại chúng ta mau ăn đi. So răng ho ấm áp nói ra ửng, biết, bất quá. Ca ca ngươi muốn ra đáp án sao? Phèn nỉ quan tâm nói có mạch suy nghĩ, bất quá, chờ ta trở về tra dưới tư liệu, sau đó tại nói cho ngươi đi. So răng ho gật gật đầu, sau đó, lại một lần nữa gấp thức ăn cho phèn nỉ biết. Phèn nỉ điểm điểm sau khi cười xong, lại một lần nữa ăn lên đối với nàng tới nói ngọt ngào bữa trưa. Nhìn lấy yên tĩnh dùng cơm phèn nỉ, so răng ho trong lòng một mảnh an bình, ấm áp cười cười, sau đó, mới bắt đầu ăn lên đồ vật. Trương 172 hai người xuất du. Thừa dịp phèn nỉ qua phòng vệ sinh thời điểm, so răng ho trước tiên phát thông điện thoại Sun A tỷ, ngươi lập tức điều tra GIV ở công ty và ấn đỡ gợt tuyển nhận thành viên tin tức, ân, Ru NG, còn có, xem xét dưới Kim Hỷ U Nạ cùng bọn hắn hợp đồng vấn đề, ân, mau chóng sau khi gọi điện thoại xong, so răng ho mới tính tạm thời yên lòng hy vọng đây không phải chiến tranh bắt đầu. So răng ho vướt vướt trong tay điện thoại di động. Hiện lên trong đầu vài ngày trước Hỉ U Nạ thân ảnh, thở dài, sau đó mới thả lỏng trong lòng, bắt đầu vì hưởng thụ lên món ăn ngon sát phèn ni lúc trở về, gõ nhìn thấy so răng ho chính chuyên tâm ăn cơm tình hình, bất quá, trước mắt cũng không phải là bình thường bộ kia nhai kỹ nuốt chậm động tác, mà chính là ăn như hổ đói bộ dáng, phảng phất đói thật lâu một dạng, nếu như không phải tận mắt thấy, phèn ni tuyệt đối sẽ không tin tưởng hai loại bộ dáng sẽ thuộc về cùng là một người. Không khỏi làm phèn nì giật mình mở to hai mắt, có lẽ phèn nì ánh mắt quá mức nóng rực, hoặc là trùng hợp, sát nàng xem thấy so răng ho thời điểm, so răng ho trùng hợp quay đầu, gõ trông thấy đứng ở phía sau cách đó không xa trợn mắt hốc mồm phèn nì, liên tưởng đến chính mình ăn cơm bộ dáng, hắn có chút xấu hổ, sạch sẽ trên mặt hiện ra từng mảnh đỏ ửng nhìn lấy So Giang Ho ngượng ngùng bộ dáng. Fanny giống như phát hiện cái gì tốt chơi đồ vật, vui vẻ híp mắt cười, bước nhanh đi về tới Kaka, nghĩ không ra ngươi lúc ăn cơm đợi còn có loại này bộ dáng á, ta còn tưởng rằng người cùng chúng. Ta lúc ăn cơm đợi cũng là ngươi bình thường bộ dáng đâu, Fanny vui vẻ nói ra khụ khụ, cái này, Fanny à, Kaka là nam nhân á, nam nhân ăn cơm nhanh một chút là rất bình thường á, không biết là ở vào ngượng ngùng, vẫn là sợ hãi hiểu lầm, So Giang Ho nhịn không được giải thích nói. Bất quá, ngươi vẫn là thứ nhất phát hiện ta cái dạng này, người đâu muốn giúp ca ca giữ bí mật, nghe thấy So Giang Ho nói ra cái thứ nhất thời điểm, phèn nỉ vui vẻ không thôi, đáng yêu gật gật đầu, sau đó đem để tay tại bên. Miệng, phảng phất muốn nói thì thầm bộ dáng, biết, ca ca đây là hai người chúng ta ở giữa bí mật, nàng ở trong lòng yên lặng hơn nữa câu, hai người chúng ta ở giữa cái thứ nhất bí mật. So Giang Ho nghe phèn nỉ loại này ở giữa văn ca ca. Ta đều là hẳn ngữ phương thức nói chuyện, cười khổ giao giao đầu, khuyên nhủ, phèn nì a ngươi vẫn là gọi ta ổ bạ tương đối tốt, ta biết ngươi trong hội văn, cho nên, ngươi có thể đổi nói hẳn ngữ ho, ta liền xưng hô như vậy, mà lại, xưng hô thế này chỉ có ta mới có thể. Gọi như vậy phèn nì tức giận nhìn lấy So Giang Ho ách, vậy cứ như vậy đi, trông thấy phèn nì tức giận bộ dáng, So Giang Ho bất đắc dĩ từ bỏ nhìn lấy So Giang Ho bộ dáng. Phèn nỉ vui vẻ không thôi, thực nàng cũng không phải là nhất định phải xưng hô như vậy, thế nhưng là, hiện tại xưng hô To Giang Ho ổ bà người nguyên lai càng nhiều, nàng không muốn tại xưng hô như vậy So Giang Ho, nghĩ kỹ lâu, mới nghĩ đến tiếng Trung ở giữa cái này từ đơn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ đâu, nhìn lấy từ bỏ. So Giang Ho, phèn nỉ vui vẻ hỏi, ca ca, người ăn no sao, muốn hay không tại điểm một số đồ ăn đâu? So Giang Ho lắc đầu, những này liền đủ. Đối một hồi ngươi đi nơi nào, phèn ní nghe thấy So Giang Ho lời nói, có chút không vui ngoác miệng ra, ca ca, ngươi có phải hay không không thích ta sao, nhanh như vậy liền muốn đuổi ta a, nói nàng này mê người mắt cười biến mất mà trong mắt xuất hiện nước mắt, để trông thấy So Giang Ho tâm thương yêu không dứt, làm sao lại thế, phèn ní đáng yêu như thế, ta làm sao sẽ không thích chứ, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Ngươi thế nhưng là ngôi sao a, ngươi vẫn là còn phải làm việc đó sao a, không muốn chậm trễ hành trình mới tốt a. So Giang Ho bị phèn nì làm cho co tin loạn, tranh thủ thời gian bảo đảm nói nghe xong So Giang Ho lời nói, phèn nì không khỏi hỏi, ca ca, ta buổi chiều không có hành trình, ca ca ngươi buổi chiều có chuyện gì sao a? Có, một hồi, ta muốn đi giúp trợ dạ ẹ sục ca xác nhận chuyến về trình. So Giang Ho bị phèn nì làm cho nhức đầu không thôi, nghe thấy phèn nì hỏi thăm, vội vàng nói nghe thấy So Giang Ho lời nói, phèn nì mặt ủ mày cho ứng phó đạo nhìn lấy tâm tình xa suốt phèn nì, muốn cho tới hôm nay nàng một người chạy hành trình loại kia bộ dáng, So Giang Ho trong lòng chua xót không thôi, mềm lòng đổi giọng nói ra, ừm, bất quá, ta xác nhận hành trình sau liền nghỉ ngơi, không biết phèn nì có thời gian hay không bồi ta đi một chút dạo chơi đâu, phải biết ta đi vào Hàn Quốc về sau, còn không có tốt tốt đi dạo một chút cái này chỗ thành thị đâu. Tốt phèn nỉ vui vẻ hồi đáp nhìn lấy nụ cười một lần nữa leo đến trên mặt phèn nỉ, So Giang Ho cũng đồng dạng vui vẻ cười rộ lên, ca ca, vậy ngươi nhanh lên ăn, sau đó, chúng ta trước đi làm việc, sau đó, tốt đi dạo phố, ta rất lâu đều không có đi dạo phố a. Phèn nỉ sốt ruột thúc giục So Giang Ho, So Giang Ho nhìn lấy trong nháy mắt có nhảy nhót tương bừng phèn nỉ, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyên tâm tiếp tục ăn đứng lên tại phèn nỉ giám sát dưới, sau 5 phút, So Giang Ho rốt cục ăn no, thế là, lại tại phèn nỉ thuốc. Dục dưới, hai người xuất phát qua hướng dưới một mục đích. So Giang Ho chưa từng có phát hiện mình công tác hiệu suất sẽ như thế nhanh, ban đầu nên cần nửa giờ công tác, thế mà bị chính mình rút ngắn đến 10 phút, đây cũng là đánh vỡ chính mình ghi chép đi cùng Kang Min Dệ ổng liên hệ về sau, đem an bài công việc cho nàng về sau. So Giang Ho mang theo phèn nỉ rời đi công tác địa điểm, qua hưởng thụ ngày nghỉ khoái lạc hứng. Phèn nỉ, muốn đi nơi nào đâu, xế chiều hôm nay thời gian đều nghe người So. Giang Ho vừa lái xe vừa nói có thể cùng So Giang Ho đơn độc đi ra ngoài chơi. Phèn nỉ hưng phấn không thôi, nghe thấy So Giang Ho lời nói, đối với hắn cười cười. Ồp à, chúng ta đi dạo phố đi thôi. So Giang Ho nghe thấy phèn nỉ lời nói, tức giận gõ một chút phèn nỉ đầu à, đau phèn nỉ xoa xoa đầu, ủy khuất nhìn lấy So Giang Ho à, ngươi điên sao? Phải biết ngươi thế nhưng là ngôi sao A, đơn độc cùng nam nhân ra ngoài hội truyền ra lời đồn A, nếu như bị truyền đạo công ty của các ngươi ly xã trưởng. Không được tuyết táng ngươi, phong sát ta à? So răng ho giả giả tức giận nói ra à, vậy chúng ta đi làm gì A? Hiện tại thời gian cũng không có cái gì chơi vui A. Phẹn nì lý trí từ bỏ ý nghĩ này, chính như so răng ho nói như thế, nếu như mình thật làm, chỉ sợ công ty thật khả năng sẽ làm như vậy ngươi trừ dạo phố. Liền không có muốn làm sự tình sao? Ừm, không, chứ âm nhạc, đọc sách, dạo phố bên ngoài, ta liền không có ưa thích sự tình. Phẹn nì vừa nghĩ, vừa đếm ngón tay, manh manh bộ dáng để so răng ho. Nhìn không chuyển mắt cũng không vận động sao? May mắn lúc này phẹn nì không nhìn thấy so răng ho biểu hiện, không phải vậy so răng ho chỉ sợ cũng mất mặt ném về tận nhà khiêu vũ. Không phải sao? Phẹn nì không hiểu hỏi thăm, nhìn lấy phẹn nì đáng yêu bộ dáng. So răng ho thật sự là sinh không khí A, đành phải thở dài, quay đầu trở lại qua, không tiếp tục để ý. Phèn nì hì hì, ta biết, vận động A có đôi khi hội chạy trốn bước, hoặc là cùng gì luyện tập dưới yoga, ân, lại liền không có. Phèn nì vừa cười vừa nói, xem ra ngươi thật đúng là không yêu vận động A. So răng ho cảm khái nói ra, hì hì, ca ca, ngươi thích gì vận động đâu? Phèn nì nghiêng đầu hỏi ngược lại, ta, rất nhiều A, tỉ như ngươi nói chạy bộ. Còn có kiện thân các loại vận động, trừ quý tộc vận động, hắn ta đều nha ưa thích. So răng ho không khách khí liệt kê rất nhiều vận động tên, để lắng nghe phèn nì kinh ngạc há to mồm, nhiều như vậy à. Như vậy, ca ca ngươi am hiểu nhất là loại kia vận động đâu? Lúc này phèn nì hóa thân trở thành ký giả, bắt đầu viếng thăm, có lẽ là bởi vì có chủ đề đàm luận, mới có thể cảm giác không thấy xấu hổ. So răng ho cũng không cắt đứt lúc này phèn nì tính chất, kiên nhẫn hồi đáp. Trượt bạ tỉn, ta chỉ biết là trượt băng đu nở dê, ca ca, ngươi hội trượt băng sao? Phèn nỉ nghĩ đến cái gì? Con mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm so răng ho. So răng ho cảm giác mình bị phèn nỉ cặp kia minh mắt sáng hấp dẫn lấy, tại phèn nỉ liên tục gọi hàng về sau, mới hồi phục tinh thần lại, cảm giác có chút xấu hổ, thế là tránh đi phèn nỉ ánh mắt. Trượt băng, đương nhiên. Phải biết trượt bạ tỉn cùng trượt băng thế nhưng là chung A. Phẹn nì nhìn lấy so răng ho vừa rồi biểu hiện, không khỏi cong lên khoẻ miệng, vui vẻ hô, ok, ta quyết định, chúng ta buổi chiều, liền đi sân bạ tỉn đi. Hiện tại so răng ho nhìn xem bên ngoài khí trời tốt, nhiệt độ cũng không phải rất nóng, thế nhưng là, vừa nghĩ tới dưới ánh mặt trời đại hội thể dục thể thao sẽ không quá nóng đâu, không sai, ngay tại lúc này biết, nghe ngươi, chúng ta cái này, xuất phát bất quá. Ngươi biết nơi nào có sân bạ tỉn sao? So răng ho hỏi một cái vấn đề thực tế, chúng ta có thể lên cha A. Phèn ní ngây thơ nói ra, biết, bên trên cha. So răng ho bất đắc dĩ nói ra, xe un mì ẹ ổng dòng phụ cận một chỗ đại hình sân trượt băng bên trong, lúc này phi thường náo nhiệt, đông đảo trượt băng kẻ yêu thích ở trong sân chạy như bay, ở giữa không thiếu cao thủ tồn tại, đang triển lãm chính mình trượt bạ tỉn kỹ xảo, mà lúc này, khi hệ nờ người chu mục nhất vẫn là Lam Bạch Tướng. Phối hợp quần áo thể thao cách gan mặc tuổi trẻ hú, nhìn lấy hắn thỉnh thoảng xuất sắc động tác, MV hình ôm banh chạy, té ngã đứng dậy, trước trượt, chuyển biến, tê sát, trước chuyển sau trượt liên tiếp độ khó cao, không thua gì chuyên nghiệp vận động viên động tác, khiến cho hắn trở thành giữa sân tiêu điểm, để hiện trượt NG các cô gái tiếng thét chói tai không ngừng, để những nam sĩ đó nhóm hận không thể thay thế hắn, trở thành các nữ sinh thảo luận tiêu điểm. Phèn nì đứng ở đây một bên, ánh mắt đuổi theo cái thân ảnh kia, nghe thấy bên sân những cái kia bị cái thân ảnh kia hấp dẫn mà các thiếu nữ không ngừng phát ra tán thưởng lời nói, tức kiêu ngạo lại đấu kỵ. Tuy nhiên phèn nì ngay từ đầu liền tin tưởng so răng ho nói chuyện, thế nhưng là, nghĩ không ra so răng ho trượt bạ tỉn vẽ đến xuất sắc như vậy, nhìn lấy giống như cá một dạng xuyên toa trong đám người so răng ho, phèn nì trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, rất lâu không có trượt trượt bạ tỉn, một lần nữa thể nghiệm về sau, so răng ho phảng phất tìm về lúc trước cảm giác, nhịn không được khoe khoang một chút kỹ xảo về sau, nhìn thấy không khí hiện trường bởi vì chính mình mà nhiệt liệt lên, so răng ho giấu ở trong lòng hư vinh đạt được thỏa mãn về sau, mới hướng phèn nỉ phương hướng phi đi bởi vì, hắn không có quên bên sân phèn nỉ tồn tại. Chương 173 đột phát sự kiện. Một thân phấn hồng cách gan mặc phèn nỉ lộ ra là như vậy thanh xuân, như vậy sức sống, đứng ở đây một bên hấp dẫn lấy chung quanh ánh mắt, khiến đi ngang qua trước người nàng các nam nhân đều không tự giác khoe khoang chính mình, hy vọng có thể thu hoạch được phèn nì ánh mắt, thế nhưng là phèn nì ánh mắt một mực dừng lại tại so răng ho trên thân, tại so răng ho hướng mình chèo thuyền qua đây thời điểm, Phèn Nhì trước tiên liền biết, nàng này mê mắt người chính nên đón So Giang Ho đến đứng ở Phèn Nhì. Trước người, So Giang Ho thở một ngụm, bởi vì vận động mà hơi có vẻ hồng nhuận phơn phất khuôn mặt không có ý tứ, rất lâu không có chơi, một lần nữa đứng ở sân bãi bên trên, kìm lòng không được liền hoạt động dưới So Giang Ho giải thích nói không sao. Nghĩ không ra ca ca ngươi lại là cái nhanh trượt cao thủ A. Phèn Nhì thuận miệng liền đem vừa rồi người bên cạnh trong miệng từ ngữ mượn dùng tới hạ hạ, đi thôi, nếm thử xuống đi. So Giang Ho cười cười, sau đó dụ dỗ nói ta cũng sẽ không. A Phèn Nhì có chút sợ hãi, phảng phất nhìn thấy chính mình ngã sấp xuống lúc quính dạng yên tâm, ta hội nắm ngươi, nếu là ngã sấp xuống, ta sẽ làm ngươi đệm thịt, yên tâm đi. So Giang Ho thốt ra. Phèn Nhì nghe thấy So Giang Ho lời nói, ngượng ngùng túi lầu xuống, lần thứ nhất cảm giác được buồn nôn, còn có ngọt ngào nhìn lấy Phèn Nhì động tác, So Giang Ho hậu chi hậu giác khục lắm điều đứng lên, hy vọng có thể che giấu xấu hổ đi thôi lại tới đây, không thể nghiệm dưới, sao được đâu, cho dù là ngã sấp xuống, đó cũng là thể nghiệm một bộ phận, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao thất bại là mẹ thành công, thanh xuân càng là không có có thất bại, cái đạo lý sao này đồng dạng thích hợp hiện tại ngươi. Không phải vậy, không phải lãng phí mỹ hảo thanh xuân. Nhìn lấy còn có chút sợ hãi Phèn Nhì, So Giang Ho khuyên nhủ, bất quá, vừa nghĩ tới thanh xuân cái đề tài này So Giang Ho nha có cảm giác, đột nhiên sinh ra một loại xúc động, muốn vì thanh xuân làm những gì, có lẽ là bởi vì nhật có chút suy nghĩ, đêm có chỗ. Mộng, mỗi ngày tiếp xúc tống nghệ tiết mục, luôn luôn tại sinh hoạt hàng ngày ở giữa thay đổi một cách vô tri vô giác cân nhờ ở cờ những vấn đề này, bất quá. Lúc này không phải suy nghĩ những khi này biết ca ca. Phèn Nhì gật gật đầu sau đó, rối ra sạch sẽ, thon dài ngọc thủ nhìn lấy vươn ra tay, So Giang Ho mỉm cười nà mở trả tờ ngọc thủ, sau đó nắm nàng một chút xíu chuyển vào sân địa vì chiếu cố Phèn Nhì cái này người mới học, So Giang Ho từ bỏ trượt, mà chính là bô y tiếp Phèn Nhì ở đây địa một bên, tại hàng rào chợ giúp giới, chậm rãi chỉ đạo nàng. Mà ở trong quá trình này khó khăn nhất vượt qua cũng là Phèn Nhì nhát gan tính cách, tuy nhiên So Giang Ho lần lượt cam đoan chính mình hội bảo hộ nàng. Thế nhưng là, nắm chặt hàng rào tay phải vẫn là gắt gao nà mở trả tờ, không chịu buông ra. So Giang Ho lần thứ nhất cảm nhận được các lao sư vất vả, vừa nghĩ tới lúc trước sư phụ của mình nhóm không phiền chán, không có tính khí một lần lại một lần giáo dục chính mình, chỉ đạo chính mình học tập, mà chính mình lại làm theo ý mình hành vi. Hắn cũng cảm giác mười phần xin lỗi lao sư, muốn đến lao sư hắn không khỏi ôm áy náy tâm lý kiên nhẫn, ôn nhu từ cơ sở dạy bảo Phèn Nhì, không biết là hắn thật có giáo sư thiên phú, vẫn là Phèn Nhì thiên sinh cũng là một cái hảo học sinh luôn luôn, đi qua chỉ một giờ dạy bảo, Phèn Nhì rốt cục chịu buông ra hàng rào, ngược lại đem hai tay đều giao cho So Giang Ho trên tay, bắt đầu chậm rãi trượt động. A, đau quá, ca ca. Phèn Nhì ngồi tại trên mặt băng, tức giận hô lớn hạ hạ. Phèn Nhì a ngươi vừa rồi quảng tư thế nha chuyên nghiệp. So Giang Ho nhìn lấy ngã sấp xuống Phèn Nhì, ôm cánh tay, hài lòng cười nói ô, ca ca, ngươi là cố ý đi. Phèn Nhì ngoác miệng ra, bất mãn chất vấn So Giang Ho đương nhiên là cố ý buông tay, hắn cảm giác Phèn Nhì rõ ràng đã có thể chính mình trượt. Thế là, thừa dịp Phèn Nhì túi đầu nhìn dưới mặt đất bước động bước chân thời điểm, lặng lẽ buông ra vịn Phèn Nhì hai tay, mới đưa đến Phèn Nhì kinh hoàng ở giữa ngã sấp xuống nói thật, Phèn Nhì. Ngươi vừa rồi trượt rất tốt, đã có thể chính mình trượt, không thể tổng dựa vào ta à. So Giang Ho nhịn không được nói ra thật sao. Phèn Nhì vui vẻ hỏi thăm ứng, ngươi bây giờ nếm thử dưới cự ly ngắn trượt, ta ở phía trước chờ ngươi, ngươi muốn trước mặt ta trượt liền có thể. So Giang Ho khẳng định nói ra bước kế tiếp huấn luyện à, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, ca ca ngươi lại dịu ta một hồi không được sao. Phèn Nhì bối rối giữ chặt So Giang Ho, đáng thương nói ra Phèn Nhì. Xuất ra ngươi đứng tại trên võ đài tự tin, ép sở xì gờ họ giờ. Thẳng So Giang Ho mỉm cười cho Phèn Nhì cổ vũ nhìn lấy đi xa So Giang Ho. Phèn Nhì không khỏi bắt đầu điều chỉnh mình hô hấp ngay tại Phèn Nhì đứng thẳng cách đó không xa. Lanh lợi đi tới ăn mặc giáo phục mấy cái thiếu nữ, đang vui vẻ thảo luận cái gì. Đột nhiên, bên trong có một người ánh mắt quét đến Phèn Nhì trên thân, không dám tin sửng sốt tỉ tỉ. Các ngươi nhìn. Cái kia có phải hay không SNSG Tiffany A rất nhanh, thiếu nữ này liền hỏi hướng bên người bằng hữu A, thật sự là ai, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây đâu, chẳng lẽ là đến ghi hình tiết mục sao. Thế nhưng là, chung quanh nơi này cũng không có máy quay video, càng không nhìn thấy hắn thành viên A một cái nhìn rõ ràng so với hắn nhân đại, nhìn giống bọn này nữ hài đại tỷ nữ hài nhìn chung quanh một chút, nghi hoặc nói ra à, thật sự là hâm mộ các nàng à, cùng ổ bạ bọn họ có thế mỗi ngày gặp mặt một cái gái mê trai toát ra hâm mộ ánh mắt hử, ghét nhất các nàng một cái cách ăn mặc hết sức xinh đẹp thiếu nữ chán ghét nhìn lấy. Thích phán ý hung dữ khe nói ngươi không cũng là bởi vì nhìn gặp bọn họ so ngươi xinh đẹp, hâm mộ các nàng cùng ổ bạ quan hệ thân mật sao? Trương một thiếu nữ nhìn lấy thiếu nữ kia, bất bình nói ra hử, thiếu nữ kia không có giải thích, mà chính là nhanh đi mấy bước, hướng trong sân đi đến đi thôi, chúng ta cũng mau tới thôi, người khác cũng đi theo. Lúc này chính thừa dưới Trương một thiếu nữ còn có đại tỷ hai người còn dừng lại tại nguyên chỗ tốt, ngươi cũng không phải không biết nàng, cái gì đều ưa. Thích hàng đầu, riêng là ổ bạ nhóm, càng là không cho người khác chiếm hữu. Quên lần trước ngươi cầm về tâm kia bản số lượng có hạn logo quảng cáo sao tối hậu, kết quả thế nào đại tỷ khuyên lơn a? Đại tỷ, chẳng lẽ này tấm áp phích là nàng? Thiếu nữ giật mình nhìn lấy chính mình đại tỷ a, tốt, dù sao đều là quá khứ sự tình liền lật qua đi, chúng ta cũng đi trượt băng đi thôi. Đại tỷ xấu hổ che chính mình miệng, không có ý tứ đối nàng cười cười, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng truy người khác. Qua nguyên bản náo nhiệt một đám người, bây giờ chỉ còn lại có thiếu nữ lưu lộ ra tức giận biểu lộ, ánh mắt nhìn thẳng đã đang chuyển trượt bạ tỉn giày cô gái xinh đẹp tốt, Fanny, chậm rãi đi tới, trước không muốn hoạt động, thử một chút so răng ho khoảng cách Fanny 3 mét địa phương dừng lại, cổ vũ Fanny biết, ca ca Fanny nói xong, thở sâu, chậm rãi di chuyển run rẩy chân, từng bước một chuyển hướng về phía trước đu nờ dê, chính là như vậy, Fanny, làm tốt lắm, từ từ sẽ đến, đừng có gấp so răng. Ho dùng ngôn ngữ khích lệ Fanny nhìn lấy càng ngày càng gần so răng ho, Fanny tâm lý hoảng sợ chậm rãi rời đi, thành công vui sướng một chút xíu ngưng tụ khi đi đến một nửa thời điểm, nguyên bản còn có chút run rẩy hai chân dần dần không hề run rẩy, tốc độ cũng dần dần biến lớn, nhìn về phía so răng ho hài lòng nụ cười, Fanny vui vẻ không thôi cẩn thận đằng sau đột nhiên trông thấy so răng ho nụ cười trên mặt bị hoảng sợ thay thế, lớn tiếng đối với mình la lên đằng sau Fanny không hiểu quay. Đầu trở lại, đột nhiên kinh hoàng mở to hai mắt. Chương 174 tìm lại mặt mũi. Fanny quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng nhanh chóng hướng về chính mình phi tốc chạy tới mau tránh ra. Ta không dừng được cái thân ảnh kia một bên huy động cánh tay, một bên la lớn Fanny đột nhiên kinh hoàng. Lúc này hai chân càng là không nghe sai khiến, vô pháp xê dịch. Fanny chỉ có thế đứng tại chỗ nhìn lấy này càng ngày càng gần thân ảnh so răng ho nhìn lấy vô pháp di động Fanny, phảng phất cảm giác được Fanny hoảng sợ, tâm lý mười phần sốt ruột, không hề chờ mong. Fanny, đột nhiên động đứng dậy, nhanh chóng hướng về bên người nàng chạy tới, hắn là đang chạy, mà chính là không trượt, chỉ có dạng này, mới có thể tại thân ảnh màu trắng đến tới trước Fanny nơi đó phụ cận mọi người đều nghe thấy so răng ho tiếng la, không khỏi nghi hoặc nhìn qua. Càng khi bọn hắn nghe được thiếu nữ kinh hoàng kêu to, mới hiểu được sự tình tính nghiêm trọng một đạo bạch sắc ánh sáng, một vòng lam sắc ánh sáng cộng đồng hướng về trung gian điểm này hồng sắc bay đi à, trời ạ. Thiếu nữ kinh ngạc che miệng lại, không dám tin hô muốn chạm vào nhau, rất lâu không có dạng này sự tình phát sinh, cười trên nỗi đau của người khác mọi người nhìn lấy náo nhiệt điên, Jimmy nàng điên nhìn lấy nàng phóng tới Fanny. Cùng hắn cùng một chỗ nữ hài kinh hoàng nói ra tuy nhiên so răng ho khoảng cách phèn nỉ thêm gần, thế nhưng là, hắn mới vừa vặn khởi động, tốc độ căn bản là không cách nào làm cho hắn so thiếu nữ kia càng nhanh, chỉ có thể đem hết toàn lực, hy vọng có. Thể kịp thời đuổi tới thế nhưng là, so răng ho vẫn không thể nào tại thiếu nữ kia trước đuổi tới, chỉ có thể mắt thấy hai người càng ngày càng gần, so răng ho cắn chặt răng, đột nhiên bay ra ngoài. Hướng về Fanny đánh tới một vòng màu trắng phong gián sát vào Fanny, một trận gió đồng dạng từ kinh ngạc đến ngây người Fanny bên người lướt qua sát trận này phong đi qua về sau. Fanny mới hậu chi hậu giác la lên thất kinh lui lại một chút, cả kinh thân thể nàng mất đi thăng bằng, hướng phía sau ngã xuống. Fanny không tự giác nhắm mắt lại trong bóng đêm chờ đợi hồi lâu, Fanny lại không có cảm giác được đau đớn, cảm giác kỳ quái Fanny nghi hoặc mở to mắt. Mới phát hiện mình cũng không có té lăn trên đất, mà chính là đổ vào trên thân người khác à, có lỗi với ngươi không sao chứ? Sau khi biết chân tướng cảm giác không có ý tứ, Fanny nhanh chóng đứng người lên, thế nhưng là, ăn mặc vòng trượt dậy nàng căn bản đứng không vững, đảo hướng đang chuẩn bị bỏ dậy trong ngực ô, Fanny à, ngươi thật đúng là sợ ta không bị thương à? Ôm Fanny so răng ho buồn cười nhìn lấy Fanny à, ca ca, tại sao là ngươi A Phèn Nì nằm tại so răng ho trong ngực, không chi phí lực liền thấy tại so răng ho mặt, không thể tin được hỏi thăm phải biết lúc ấy so răng ho thế nhưng là cách mình có một khoảng cách ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là quan tâm dưới ta có hay không thụ thương đi so răng ho cũng không có giảng thuật tại sao mình xuất hiện, nhìn lấy Phèn Nì không có việc gì, so răng ho tâm lý trầm tĩnh lại, không khỏi mở lên trò đùa à, ca ca. Ngươi không có chuyện gì sao có hay không chỗ nào thụ thương A Phèn Nì lo lắng nhớ tới. Thế nhưng là, không nghe lời trượt bạ tỉn dậy để cho nàng vô pháp đứng dậy, đành phải ngồi dưới đất muốn nhìn một chút so răng ho thương thế tốt. Ca ca, không có việc gì lát nữa lại nói, đứng lên trước đi tất cả mọi người nhìn lấy đâu so răng ho cũng không có để Phèn Nì xem xét. Nhanh chóng đứng dậy, ưu nhã hướng Phèn Nì vươn tay, cười thúc giục nói Phèn Nì nghe so răng ho lời. Nói. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem, không khỏi ngượng ngùng đứng lên, dương mắt liếc trộm trước mắt sạch sẽ tay tâm nhanh chóng nhảy lên, nhịn xuống ngượng ngùng, chậm rãi đem tay mình thả ở phía trên, tại so răng ho trợ giúp dưới đứng dậy, nguyên bản liền hồng nhuận phơn phất gương mặt lúc này càng là mỹ lệ làm rung động lòng người, trong sân tuấn nam tịnh nữ hấp dẫn mọi người chú ý lực, đối với nam tử kia càng là kính nể không có so cách đó không xa du nhân càng rõ ràng hơn vừa rồi. Phát sinh cái gì? Sát hai thiếu nữ tới gần trong nháy mắt, so răng ho đột nhiên hướng về Phèn Nì phía sau đánh tới, lợi dụng chính mình thần cao rút ngắn giữa hai người chênh lệch, rất nhanh liền tiếp xúc Phèn Nì, để Phèn Nì ngược lại trên người mình so răng ho đỡ dậy Phèn Nì, cẩn thận xem xét Phèn Nì, không có phát hiện sau khi bị thương, mới hoàn toàn an tâm, quay đầu tìm kiếm ke cờ âm ở đầu, rất nhanh, hắn liền phát hiện cách đó không xa vận động thiếu nữ kia, xác nhận về sau, so răng ho vịn Phèn Nì. Hướng đi bên sân, sau đó, quay người hướng về kia cái xinh đẹp thiếu nữ phương hướng chậm rãi đi đến so răng ho nhìn lấy đang làm theo ý mình khoe khoang lấy chính mình này thành thạo kỹ xảo thiếu nữ, hấp dẫn cách đó không xa các nam sinh chú ý, gây nên bọn họ trận trận tiếng khen, căn bản quên, bởi vì nàng, một thiếu nữ kém chút thụ thương, nhìn lấy cái này gặp rắc rối thiếu nữ không có bất kỳ cái gì tình lộ, càng không có bất kỳ cái gì xin lỗi hành vi, so răng ho thở sâu. Bình phục bởi vì tức giận mà có chút thở gấp gáp khí tức, chậm rãi di chuyển bước chân, không ngừng điều chỉnh trên người mình bởi vì ngã sấp xuống mà sai chỗ trang bị. Sau đó, 2-3 bước về sau, so răng ho tốc độ điều chỉnh đến nhanh nhất, dùng lực đạp xuống đất, hướng về thiếu nữ chỗ phương hướng phi tốc chạy tới so răng ho hành động sớm cũng không phải là bí mật. Từ hắn nhào về phía Phèn Nì bắt đầu, hắn liền trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Khi hắn đỡ dậy Phèn Nì về sau, tất cả mọi người đang suy nghĩ hắn tiếp xuống hành động, dù sao, thân thể vì một người đàn ông tuổi trẻ, nếu như bạn gái bị khi phụ, có rất ít người có thể đè xuống cái này khó chịu khí, chắc chắn sẽ không buông tha đối phương. Quả nhiên, khi nhìn thấy so răng ho hướng về nơi đó đi tới, mọi người đều biết có trò vui nhìn đang lúc mọi người chờ mong lúc núi lửa buộc phát đợi, nhưng mà, tiếp xuống sự tình vượt quá mọi người dự kiến, nhìn lấy so răng ho không ngừng ra tốc. Căn bản không có dừng lại ý tứ, tất cả mọi người giật mình há to mồm, có người thậm chí không bị khống chế hô xuất ra thanh âm A Điền, lại tới có người hưng phấn hô ba bước ra tốc hoàn thành, so răng ho trong nháy mắt đạt tới tốc độ lớn nhất, vượt qua cái này đến cái khác tại hắn khía cạnh trượt băng mọi người, rất nhanh, đi vào thiếu nữ kia bên người Jimin, cẩn thận A có người muốn trả thù ngươi cùng đi nữ hải không đành lòng nhắc nhở. Tại so răng ho khoảng cách rất xa thời điểm liền bắt đầu nhắc nhở Jimin nghi hoặc quay đầu. Nhìn lấy như gió chỉ người từng trải ảnh, nguyên bản còn dương dương đắc ý biểu lộ đột nhiên dừng lại, sau đó mỉm cười, điều chỉnh dưới chính mình tư thế, sau đó đứng tại chỗ đợi, trong con mắt bóng người càng ngày càng gần, có thể nàng lại như cũ đứng tại chỗ không có hành động không biết là kinh hoàng, vẫn là tự tin so răng ho tuy nhiên phát hiện thiếu nữ cổ quái, nhìn lấy thiếu nữ tư thế. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra trào phúng mỉm cười, đã ngươi tự tin như vậy, liền để ta xem một chút, ngươi tự tin đến dựa vào là cái gì mặc dù đối phương có chuẩn bị, hắn cũng không định từ bỏ chính mình dự tính ban đầu, tiếp tục tiến hành chính mình kế hoạch, bởi vì hắn đồng dạng tự tin, đồng dạng kiêu ngạo rất nhanh, như gió tốc độ từ thiếu nữ bên người chỉ qua, cùng vừa rồi thiếu nữ làm ra động tác không có sai biệt, thậm chí càng thêm thành thạo. Thậm chí tất cả mọi người có thể trông thấy cái kia thong dong tự tin biểu lộ, để so răng ho cả người nhìn phiêu dở, xuất khí tự. Hồ cảm giác một bên không đủ, So Giang Ho lợi dụng kỹ xảo rất nhanh từ thiếu nữ khác một bên trở về, mà lần này thậm chí còn dùng ra không ít trong truyền thuyết động tác, để đứng ngoài quan sát người không kịp nhìn, khen không dứt miệng mà từ đầu đến cuối, thiếu nữ căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, nụ cười trên mặt không biết lu cờ nào, bị kinh ngạc thay thế, cứ như vậy ngốc trệ tại nguyên chỗ, thừa nhận So Giang Ho một lần lại một lần trùng kích hoa, thật xuất khi A thích nhất dạng này nam. Sinh, quá có nam tử khí khái một cái hoa si mê gái trai thiếu nữ hai tay nâng ở trước ngực, chấm nhỏ mắt thấy So Giang Ho nam nhân này có phải hay không quá keo kiệt, không phải liền là đụng dưới hắn bạn gái sao, về phần dạng này trả thù sao thật cho nam nhân mất mặt một cái, không biết là ghen ghét vẫn là vì thiếu nữ bênh vực kẻ yếu nam nhân hô. Bất quá, tại hắn hô xong, hắn phụ cận nữ sinh đều khinh bỉ liếc hắn một cái. Sau đó lặng lẽ rời đi bên cạnh hắn cao thủ A có phải hay không chuyên. Nghiệp tuyển thủ A ta muốn bái sư A nhìn lấy cái này đến cái khác trong truyền thuyết động tác, một cái vòng trượt kẻ yêu thích kích động nói ra đây không phải khi dễ tân thủ sao quá cho chúng ta những cao thủ này mất mặt một cái rõ ràng không biết tình huống người không phục nói ra người biết cái gì, vừa rồi thiếu nữ kia kém chút đụng vào người ta bạn gái, mà lại, sau đó căn bản không đi xin lỗi, người ta bạn trai ra mặt. Dùng loại phương thức này thay bạn gái mình ra mặt rất bình thường a. Biết nội tình người giải thích tình hình tỉ tỉ, đây không phải là phẹn nì sao nam nhân này là ai a thật chẳng lẽ là phẹn nì bạn trai. Và, tin tức này quá kình bạo a thiếu nữ hưng phấn dùng di động vỗ xuống vừa rồi hình ảnh thật kỳ quái a vừa rồi thiếu nữ kia rõ ràng là SNSG phẹn nì a, nàng tại sao có thể có bạn trai đâu. Có phải hay không lầm đâu đám kia nữ hài đại tỷ trong lòng hiện lên nghi hoặc tuy nhiên So Giang Ho hành vi không thân sĩ, thế nhưng là, hắn hành vi lại thu hoạch được hiện trựa NG. Cực đại bộ tờ HN du nhân tán thưởng, dù sao, hoan man nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều bảo hộ không, đó mới để mọi người khinh bỉ mà sự kiện nhân vật chính phẹn nì chính thâm tình nhìn qua giống như hồ điệp một dạng đang bay múa thân ảnh, nội tâm tràn ngập yêu thương. Hưởng thụ lấy có người bảo hộ hạnh phúc phẹn nì đã sớm quên bao lâu không có hưởng thụ được loại đãi ngộ này, đi vào Hàn Quốc về sau, hết thảy đều là như vậy lạ lẫm, bất kỳ cái gì sự tình đều cần theo dựa vào chính mình, may mắn. Lần lượt nhận biết Kim Tỷ Dễ Ổng, Jessica, xú răng các loại bây giờ những ngày đồng đội, sinh hoạt mới dần dần không còn cô đơn nữa, thế nhưng là, nàng lại vẫn không có loại này có người bảo hộ cảm giác, loại kia để hắn thư thái. An tâm cảm giác loại cảm giác này, chỉ có nàng vẫn là hài tử thời điểm, mình tại bên ngoài bị những mỹ quốc đó hài tử khi dễ thời điểm, ca ca của mình cũng là như thế này không hỏi nguyên do sự việc, trực tiếp qua tìm đối phương, yêu cầu đối phương cho mình xin lỗi, bây. Giờ, rốt cục, tại cái kia mình thích hắn nơi đó cảm nhận được, nhìn lấy So Giang Ho giống ca ca như thế, dưới cái nhìn của chính mình chẳng qua là một chuyện nhỏ, căn bản không có tìm về tất yếu. Thế nhưng là, nghĩ không ra So Giang Ho liền xông đi lên cho mình báo thù, nguyên bản nàng còn lo lắng So Giang Ho sẽ cùng đối phương chửi mắng. Thế nhưng là, nhìn thấy So Giang Ho lối trả thù này phương thức, tâm lý buông lỏng đồng thời càng thêm mê luyến So Giang Ho, nguyên bản liền rất yêu tha thiết. Ý không tự giác lại hơn nữa mấy phần. Chương 175 ta càn rỡ, bởi vì ta có ly. So Giang Ho hành động thời gian cũng không có rất dài. Chỉ có ngắn ngủi một phút đồng hồ, thế nhưng là, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Jimin cảm giác qua thật chậm, nàng hoàn toàn bị đả kích, luôn luôn đều là mình bằng vào kỹ thuật trà đạp người khác, nghĩ không ra chính mình thế mà cũng sẽ có bị người trà đạp một ngày, nghĩ không ra người này kỹ thuật cao như vậy, nàng đột nhiên sinh ra vô pháp chiến thắng ý nghĩ có lẽ là cảm giác không sai biệt lắm, So Giang Ho rốt cục đỉnh chỉ trượt. Đứng ở thiếu nữ bên người cách đó không xa, mỉm cười nhìn thiếu nữ, phảng phất tại chờ đợi cái gì à, ngươi điên à, chính mình so người khác kỹ thuật cao, liền khi dễ người khác không cảm thấy mất mặt sao rốt cục có nhìn tuy nhiên So Giang Ho hành vi, nhìn lấy thiếu nữ rất thụ ủy khuất mảnh mai bộ dáng, có người can thiệp chuyện bất bình đứng ở So Giang Ho trước người đối với hắn hô So Giang Ho mang theo cười chào phúng cười, căn bản không để ý cái này lựa đi ra người vẫn như cũ nhìn lấy thiếu nữ, cùng thiếu nữ này nhìn nhau à. Ngươi không nghe thấy ta lời nói sao bị So Giang Ho không nhìn, người kia tức giận hô So Giang Ho vẫn không có ly biết cái này người, tiếp tục nhìn chằm chằm thiếu nữ kia, thẳng đến thiếu nữ kia nguyên bản còn nhìn thẳng ánh mắt rốt cục nhịn không được trốn tránh đứng lên cảm thấy được thiếu nữ trốn tránh ánh mắt, So Giang Ho thu hồi nụ cười, mặt không biểu tình, ngự khí thanh lãnh hỏi, biết ta vì cái gì đối ngươi như vậy sao? Thiếu nữ cũng không trả lời, mà chính là điềm đạm đáng yêu, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng nhìn lấy thiếu nữ bộ dáng, da mặt nam nhân tâm thương yêu không dứt, nhìn về phía So Giang Ho ánh mắt tràn ngập sát khí, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, liền bị So Giang Ho lời nói cắt ngang. Chẳng lẽ ngươi nghe vị tiên sinh này lời nói, liền một chút điểm không rõ chính mình vừa rồi làm gì sai? So Giang Ho lời nói, tuy nhiên bình tĩnh như trước, thế nhưng là, lại làm cho nam nhân bên người cảm giác được một cỗ uy áp, đó là một loại ở bên trên người lâu dài tạo thành khí thế, hắn cũng chỉ tại chính mình đồng sự trên thân gặp qua. Nhìn trước mắt ở độ tuổi này tối cao không cao hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn đột nhiên có một loại thâm bất khả chắc cảm giác, nghe thấy hắn trong lời nói ý tứ, phảng phất còn có nội tình. Nhìn xem bên cạnh đông đảo xem náo nhiệt đám người, nam nhân đột nhiên có chút hối hận, chính mình phảng phất làm sai nguyên bản đến miệng một bên lời nói rốt cuộc nói không nên lời gì. Min nguyên bản còn cho là mình một bộ đáng thương bộ dáng có thể thu được người khác trợ giúp, hy vọng có người trợ giúp chính mình. Rốt cục, có người ra mặt, nàng thập phần vui vẻ, tận tâm diễn lại một cái đáng thương thiếu nữ hình tượng. Thế nhưng là, nghĩ không ra đối diện người trẻ tuổi thế mà chỉ là ngắn ngủi hai câu nói y, liền đem tức giận nam nhân nói á khẩu không trả lời được. Đơn thuần nàng vô pháp tưởng tượng đây là có chuyện gì, nhìn ngươi bộ dáng tự hồ không hiểu. Như vậy, ta liền chủ động nói cho ngươi. Ngươi đến sai ở nơi đó. Nhìn lấy thiếu nữ tuy nhiên ánh mắt trốn tránh, thế nhưng là, này nết lên khỏe miệng bán nàng, đã sớm lửa giận ngút trời. So Giang Ho băng lánh nói ra, nghe thấy So Giang Ho thanh âm lạnh như băng, Di Min đột nhiên run rẩy một chút. Ra mặt nam nhân lúc này liền phảng phất tiếp nhận lãnh đạo chỉ thị bộ dáng, đứng thẳng người lắng nghe So Giang Ho lời kế tiếp. So Giang Ho nhìn bên cạnh nam nhân động tác, sau đó quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm thiếu nữ, ngươi sai liền sai tại vị tiên sinh này nói ủy thế hiếp người, nương tựa theo chính mình so người khác trượt thật tốt, liền khi dễ tân nhân. Ngẫm lại ngươi vừa rồi hành vi, ngươi biết nếu như vừa rồi chân tướng đụng, như vậy, ngươi biết sẽ cho đối phương mang đến bao lớn hậu quả nghiêm trọng sao? Chẳng lẽ ngươi học trượt vạ tìn thời điểm, lão sư không có nói cho ngươi tại tốc độ cao trượt thời điểm muốn cùng người giữ một khoảng cách sao? So Giang Ho ngữ khí 10 phần bình thản, thế nhưng là, lại làm cho bên người thiếu nữ còn có nam nhân có một loại thân ở băng tuyết thế giới lạnh lẽo. Ta hành vi giống như ngươi, ta chỉ là muốn để ngươi thể hội một chút vừa rồi thiếu nữ kia cảm giác, để ngươi ghi nhớ thật lâu, làm bất cứ chuyện gì đều lo lắng nhiều dưới. Phải biết ngươi một ngày nào đó hội đi vào xã hội, không có bất kỳ người nào bởi vì ngươi tiểu liền biết dung túng ngươi, bao dung ngươi, càng không có người cho ngươi cơ hội, làm ngươi phạm sai lầm thời điểm, cũng là ngươi ăn thiệt thòi trong nháy mắt. So Giang Ho tuy nhiên tức giận, tuy nhiên rất nhớ đại phát lôi đình, thế nhưng là, hắn lại không thể làm như thế, không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì phẹn nì không phải không đụng phải sao? Thiếu nữ ủy khuất thấp phản bác, ha ha, không có đụng phải, chẳng lẽ ngươi còn muốn đụng phải sao? Ngươi biết ngươi vừa rồi đụng phải là ai chăng? Nàng công tác là cái gì không? So Giang Ho giận quá mà cười, không phải liền là ca sĩ sao? Có cái gì không tầm thường? Thiếu nữ không phục nói ra, nguyên lai biết à? Nếu biết, như vậy, ngươi hành vi ta cho rằng đã là cố ý phạm tội, ta nhìn ta cần báo động. So Giang Ho nghe thấy thiếu nữ lời nói trong lòng giật mình, xem ra đối phương cùng phẹn nì thật là có mâu thuẫn á. So Giang Ho tỉnh táo đe dọa, ta làm cái gì, cần cứ gọi cảnh sát. Thiếu nữ vừa nghe thấy cảnh sát, không khỏi có tin loạn, biết rõ đối phương là ca sĩ, thế mà còn có nguy hiểm như thế cử động, ta hoài nghi ngươi có hại người hành vi, phải biết ngươi hành vi chừng một cái công, như vậy, đối phương có thể sẽ thụ thương, tối hậu, sẽ buông tha cho hiện có sự nghiệp, thậm chí là của mình nhân sinh, ngươi còn cho rằng ngươi hành vi không nghiêm trọng sao? So Giang Ho kiềm nén lửa giận, bình tĩnh chất vấn, ta Di Min cho tới bây giờ không nghĩ tới làm như vậy sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, nàng mới có hơi sợ lên, mà lại, tại sự tình phát sinh về sau, thế mà một điểm thật có lỗi cảm giác đều không có, không có tiến hành xin lỗi liền đi xa, một điểm thành ý đều không có. Từ nơi này đó có thể thấy được, ngươi khả năng thật loại suy nghĩ này a. So Giang Ho nói xong, không khỏi dùng nhìn phạm nhân ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, để thiếu nữ không biết làm thế nào. Ta thiếu nữ đều sắp bị hoảng sợ khóc, thanh âm yếu ớt hỏi, ta hiện tại qua xin lỗi còn không được sao? So Giang Ho nhìn lấy thiếu nữ một mặt ủy khuất bộ dáng, mười phần muốn đại chửi một câu, hiện tại ngươi nhớ tới xin lỗi, sớm đi làm cái gì? Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Fanny, so răng ho chỉ có thể từ bỏ. Loại này thô lỗ lời nói vậy ngươi đi xin lỗi, nhìn xem ta nghệ nhân có nguyện ý hay không tha thứ ngươi. So răng ho bình thản nói ra, đứng tại so răng ho nam nhân bên người nghe thấy so răng ho lời nói, đột nhiên kinh ngạc nhìn xem so răng ho, đơn giản không thể tin tưởng lại có còn trẻ như vậy. Xã trưởng so răng ho chú ý tới nam nhân này ánh mắt, bất quá, từ đầu đến cuối hắn đều coi đối phương là làm lộ nhân giáp, căn bản không có để vào mắt, hắn theo sau lưng thiếu nữ, hướng về phèn nỉ phương. Hướng đi tới thật xin lỗi, xin tha thứ ta vừa rồi cử động thiếu nữ tại phèn nỉ trước người, túi người chào xin lỗi phèn nỉ không biết nên như thế nào làm, kìm lòng không được đưa ánh mắt chuyển hướng so răng ho nhìn lấy phèn nỉ xin giúp đỡ ánh mắt, đối nàng cười cười, nhẹ khẽ gật đầu một cái phèn nỉ đạt được đáp lại, có chủ ý. Tiếp nhận thiếu nữ xin lỗi người chung quanh cũng không khỏi đưa lên chúc phúc tiếng vỗ tay. Chuyện này đến nơi đây rốt cục đạt được kết thúc mỹ mãn, phèn nỉ hữu kinh vô hiểm, mà lại tối hậu cũng tiếp nhận xin lỗi, mà thiếu nữ tuy nhiên bị kinh sợ, thế nhưng là, nàng dù sao không có có nhận đến bất luận cái gì tổn thất. Cách đó không xa trong đám người một thiếu nữ yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, căm hận địa nhìn chăm chú lên nơi này.